Đại bi đạo tràng, kỳ thật chính là một cái vũ trụ, một cái tràn ngập vũ trụ tinh mịch, từng tiếng giống như âm thanh giống như quỷ khóc sói tru, làm cho người ta nghe đều cảm giác sợ nổi da gà. Trong đại bi đạo tràng này, đại bi thủy chủ chính là chúa tể. Đã đem thần hồn của chính mình cùng đại bi đạo tràng này hợp hai làm một đại bi thủy chủ, toàn bộ người làm cho người ta một loại tử tịch chi khí. Thậm chí nguyên tôn cấp bậc tồn tại, chỉ cũng bị hắn nhìn lên một cái, ngay lập tức sẽ tử vong. Cho nên tại đại bi thủy chủ môn hạ làm việc, là rất khiến người sợ hãi một trong những chuyện. Cửa vào đại bi đạo tràng, vô số thân ảnh, từng hàng hướng phía cửa vào tiến lên. Bọn hắn số lượng cực lớn, từ trên không bao quát, tựu thật giống vô cùng vô tận con kiến. La Vân Dương lúc này, chính tại một ít con kiến trong hàng ngũ. Biểu hiện của hắn, cùng bên cạnh mình những người kia giống nhau, nhìn qua đều rất giống như cái xác không hồn. Nhưng mà trên thực tế, thần hồn của La Vân Dương, đã đem bốn phía tất cả thanh âm, toàn bộ nghe vào trong thai của chính mình. Này một đám chất liệu rất không tồi, nghe nói còn có một thánh huy tộc thiên nữ, chật chật, cũng không biết những người kia là thế nào bắt được đấy. Một cái mang theo rậm rạp lanh ý thanh âm, không chút kiêng kỵ nói. Làm thế nào chiếm được đấy, tự nhiên là liều mạng mới lấy được. Một cái khác lạnh lùng thanh âm nói, thủy chủ đại nhân về phương diện này đầu nhập vào món tiền khổng lồ, một thánh huy tộc thiên nữ, chính là người thật lớn nhỏ một khối hỗn độn thần kim. Đừng nói những thợ săn kia, coi như là ta và ngươi, đều muốn điên cuồng. Đúng vậy. Thánh huy tộc đối với Vu đại nhân tu luyện có ích, đại nhân lại giới hạn trong ước định không thể tự mình ra tay, cũng chỉ có tiện nghi những thợ săn kia rồi. Vậy rầm rạp lanh ý thanh âm nói, một người bình thường thánh huy tộc, lại vẫn giá trị ngang nhau chất lượng thần kim, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thần kim chất lượng rất cao, dù cho là một khối cỡ ngón tay thần kim, trọng lượng của nó cũng phải vượt qua người bình thường sức nặng. Nhưng mà thần kim giá trị thật sự là quá lớn, thế cho nên lại để cho vô số người điên cuồng. Nghe hai đại bi đạo tràng thiên thần tộc võ giả đối thoại, La Vân Dương có thể khẳng định, lúc này đây ủy thác hắn đối phó đại bi thủy chủ đấy, phải là thánh huy tộc một cái nhân vật hàng đầu. Ngươi cùng ta tới đây. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị bước vào đại bi đạo tràng thời điểm, đột nhiên có người hướng phía hắn lớn tiếng quát. Tiếng quát này để cho La Vân Dương thần sắc khẽ đổi, trong lòng tự nhủ chớ không phải là mình đã bị phát hiện rồi. Bất quá lập tức, chỉ thấy nhiều cái cùng hắn giống nhau thánh huy tộc, bị người từ trong đội ngũ bị điểm ra. Những cái kia thánh huy tộc võ giả, nguyên một đám vẻ mặt trong tràn đầy phẫn nộ cùng bi phẫn, nhưng mà loại này phẫn nộ cùng bi phẫn, cũng không thể thay bọn hắn giải quyết cái gì. Những người này tính cả La Vân Dương, được đưa tới một cái đơn độc cửa thông đạo, hoặc có lẽ là bọn hắn được đưa tới một cái đơn độc trên quảng trường. Một người mặc cung trang, thân cao khoảng chừng khoảng một trượng nữ tử, trên người tản ra vô tận ánh sáng chói lọi, giống nhau trong thiên địa thần bước vào người ta. Chứng kiến cô gái này lập tức, cùng với La Vân Dương tới ít thánh huy tộc võ giả kia, gần như cùng lúc đó quỳ rạp trên đất, cao giọng hò hét thiên nữ. La Vân Dương đối với loại tình hình này, thật sự là có chút căm tức, trong mắt của hắn, loại chuyện này thật sự là làm khó mình, nhưng là vì che giấu hành tung của chính mình, hắn cũng đi theo một ít đồng bạn còn xuống thân thể. Thánh huy tộc các con dân, tuy rằng chúng ta lúc này đây chạy trời không khỏi nắng, nhưng là chúng ta đồng dạng sẽ trở về ôm trong ngực của thánh huy chi chủ. Thanh âm êm ái, tràn ngập ý chân an. Nghe này thanh âm êm ái, những cái kia vốn rối loạn bất an đám người, gần như cùng lúc đó yên tĩnh trở lại. Hàng ngàn hàng vạn người, gần như cùng lúc đó tụng niệm nổi lên một đoạn kinh văn. Đoạn này kinh văn, La Vân Dương hay vẫn là lần thứ một nghe được, hắn tuy rằng có thể một chữ không lầm đi theo những cái kia người của thánh huy tộc tụng niệm, nhưng mà trên thực tế, hắn liền đoạn này kinh văn là có ý gì đều rốt đặc cắn mai. Một khắc đồng hồ công phu, như vậy sân rộng, tạo thành một mảnh giống như thần nước giống vậy thế giới, vô tận ánh sáng chói lọi. Vậy để cho đàn bà lực lượng, thoáng cái liền đã vượt qua nguyên thánh. Thánh huy tộc thiên nữ, quả nhiên giá trị không tầm thường. Ngay tại trong lòng La Vân Dương bình luận thời điểm, hắn liền cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông, trực tiếp đưa bọn chúng rời đến đại bi trong vũ trụ. Tràn đầy tĩnh mịch chi ý đại bi vũ trụ, cùng La Vân Dương bọn hắn bốn phía, cái kia tràn ngập thánh quang quảng trường so sánh với, quả thực chính là thiên đường cùng địa ngục vậy. Thánh huy lĩnh vực, các ngươi thật là đến chết cũng chỉ biết một chiêu như thế, nói thật đối với cho các ngươi loại chiêu thức này, ta thật có chút phiền. Hơi hơi mang theo một tia thanh âm khàn khàn, tại trong hư không vang lên. Nghe được thanh âm này nháy mắt, La Vân Dương cũng đã có phán đoán, chủ nhân của cái thanh âm này, chính là hắn lúc này đây muốn đánh chết mục tiêu, đại bi thủy chủ. Dùng địa vị của Trảm Nhạc thủy chủ, hắn tự nhiên gặp rồi đại bi thủy chủ, thậm chí đại bi thủy chủ còn định bợ qua Trảm Nhạc thủy chủ, nhưng mà Trảm Nhạc thủy chủ cũng không để ý tới. Ở trong mắt Trảm Nhạc thủy chủ, đại bi thủy chủ không đáng giá nhắc tới. Hắn hoàn toàn cũng không cần đem như vậy một người để ở trong lòng. Các ngươi nhìn một cái, này chính là các ngươi sử dụng thánh huy lĩnh vực hậu quả. Thanh âm của Đại Bi Thủy Chủ, lần nữa tại trong hư không vang lên, theo thanh âm này, chỉ thấy nguyên một đám quảng trường, xuất hiện tại trong hư không. Những thứ này quảng trường lớn nhỏ, cùng La Vân Dương bọn hắn bây giờ quảng trường lớn nhỏ giống nhau, chỉ có điều lúc này phía trên Thánh Huy tộc, nguyên một đám chẳng những không có tản ra quần quận Thánh Huy, ngược lại tràn ngập tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Tại một ít tĩnh mịch trong Thánh Huy tộc lúc giữa, đều có một cái thiên nữ. Mà cái kia thiên nữ tản ra tử tịch chi lực, càng thêm khổng lồ, cũng càng thêm thâm u. Nhìn xem những thứ này đồng tộc chết đi bộ dáng, vốn đang tràn đầy ý chí chiến đấu Thánh Huy tộc võ giả, thoáng cái trở nên yên lặng, không ít người trong đôi mắt, càng là tràn đầy mê mang. Thánh Huy tộc kia thiên nữ tức giận mà nói, Đại Bi Thủy Chủ, ngươi có thể giết ta đám, cũng có thể dùng linh hồn của chúng ta luyện chế pháp lực của ngươi, nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng để cho chúng ta khuất phục. Lời này mặc dù âm không nhiều lắm, nhưng lại tràn ngập như đinh chém sắt mùi vị. Không tệ, không tệ. Xem ra lúc này đây thật sự là nhận được tốt vật phẩm, ngươi cùng Thánh Huy chi chủ lúc giữa huyết mạch hẳn rất gần. Đại Bi Thủy Chủ chẳng những không tức giận, ngược lại trong đôi mắt mang theo vui vẻ mà nói, ha ha ha, nhưng mà, dù cho ngươi cùng Thánh Huy chi chủ lại thân cận, hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Thậm chí, coi như là hắn biết ngươi ở đây ta giảm, cũng sẽ không tới cứu ngươi, thậm chí sẽ không bởi vì ngươi để van cầu ta. Lời của Đại Bi Thủy Chủ kia vừa vặn ra khỏi miệng, một thanh âm đột nhiên vang lên nói, các vị, dù sao cũng là một lần chết, liều mạng với hắn. Lời này nghe vào trong thai của Đại Bi Thủy Chủ, để cho vị Đại Bi Thủy Chủ này có một loại chính mình có phải hay không nghe lầm cảm giác. Nay đã là lúc nào rồi, vẫn còn có người nói với chính mình phải liều mạng với chính mình. Một bầy kiến hôi, một đám không biết chết sống con sâu cái kiến, bọn hắn thật sự là quá nực cười rồi. Thế nhưng là, còn không có đợi Đại Bi Thủy Chủ cười ra tiếng, hắn liền thấy một thân ảnh phóng lên trời, lao tới hắn. Đại Bi Thủy Chủ bốn phía, có không ít thuộc hạ của hắn, nhưng thuộc hạ này cũng không có nhúc nhích, bởi vì tại bọn họ xem ra, này lao ra Thánh Huy tộc võ giả, quả thực chính là một cái cho nhà mình Thủy Chủ tìm thú vui người. Nhà mình Thủy Chủ còn không có lên tiếng, chính mình cùng nếu như đột nhiên động thủ, để cho Thủy Chủ đại nhân mất hứng, vậy không đáng giá. Vì vậy, đang lúc bọn hắn trơ mắt nhìn chăm chú, người nọ vọt tới Đại Bi Thủy Chủ phụ cận, thuộc hạ của mấy Đại Bi Thủy Chủ thậm chí đánh cuộc nói, ta cảm thấy Thủy Chủ đại nhân nhất định sẽ để cho hắn sau khi đến gần lại ra tay. Đại nhân nhất định sẽ làm cho đao của hắn chạm đến lớn trên thân người, bằng không này ám sát sẽ không có ý gì. Xem ra các ngươi còn chưa giải đại nhân, dựa theo ta đối với đại nhân nghiên cứu, đại nhân nhất định sẽ làm cho đao này chém ở trên người của hắn, thậm chí đem đầu của hắn chém rụng, ha ha, như vậy mới phải chơi, các ngươi thấy thế nào? Ở nơi này thảo luận trở nên nhiệt liệt thời điểm, ánh đao đã chém vào trên đầu của Đại Bi Thủy Chủ. Không nhúc nhích Đại Bi Thủy Chủ, lập tức biến thành hai đoạn. Được. Đại nhân uy vũ. Thuộc hạ của ít Đại Bi Thủy Chủ kia, còn tưởng rằng này như cũng là nhà mình đại nhân biểu diễn, nguyên một đám lớn tiếng hô ứng. Thế nhưng là đang lúc bọn hắn hết sức phấn khởi nháy mắt, bọn hắn thấy được nhà mình đại nhân thần hồn ngưng kết tại trong hư không, cái kia thần hồn mang theo một chút sợ hãi giống nói, ngươi, ngươi không phải là người của Thánh Huy tộc, ngươi đến tột cùng là ai? Vậy mà ra tay với ta. Ngươi chẳng lẽ không sợ Vạn Thế Chi Chủ trách phạt sao? Ngươi bây giờ thả ta, ta có thể xin tha cho Vạn Thế Chi Chủ, bằng không, Vạn Thế Chi Chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Điên cuồng trong tiếng gầm gừ, cái kia chém giết thân ảnh của hắn trên người quang mang chớp động, chỉ thấy một người mặc màu tím bảo phục thiên thần tộc cường giả xuất hiện ở trong hư không. Tôn kính Thủy Chủ đại nhân, ta chính là Cao Đoá Lan Hầu Tước, tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta, còn Vạn Thế Chi Chủ trách phạt, hắn đã không chỉ một lần truy sát ta rồi. Cho nên ta mới ra tay với ngươi. Bất quá thật xin lỗi, ngươi là ta cái thứ nhất xuất thủ đối tượng, hiện tại ngươi cũng có thể cái chết nhắm mắt. Nhìn xem hình dạng của La Vân Dương, sắc mặt của Đại Bi Thủy Chủ kêu biến đến vô cùng khó coi, hắn tự nhiên biết rõ La Vân Dương là ai, rõ ràng hơn người này đã đến, đối với hắn ý vị như thế nào. Ngươi, ngươi dám giết ta, ngươi chết không yên lành, Vạn Thế Chi Chủ đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi muốn là thả ta tại Đại Bi Thủy Chủ giống to ở bên trong. Thần hồn của hắn, lập tức bị chém rụng tại trong hư không. Các ngươi bọn người kia, mỗi một cái đều là thiên thần tộc, ta cũng không tha cho các ngươi có thể đi chết rồi. La Vân Dương đang khi nói chuyện, ống tay háo huy động, toàn bộ Đại Bi vũ trụ, lập tức tan vỡ. Thuộc hạ của Đại Bi Thủy Chủ, toàn bộ đã chết, mà những cái kia bị bắt Thánh Huy tộc võ giả, cả đám đều cảm giác đến trên người chính mình cấm chỉ, lúc này cũng biến mất sạch sẽ. La Vân Dương có thể không có thời gian cùng những thứ này Thánh Huy tộc võ giả thương lượng. Trong lòng hắn ý niệm trong đầu chớp động, liền cảm thấy một cỗ hào hùng áp lực, xuyên thấu qua vô tận hư không, hướng phía hắn tập trung mà tới. Hiện ngày nay đã đem lực lượng của chính mình lần nữa tăng lên La Vân Dương, đối với vạn thế chi chủ đổi giết, đã có không nhỏ nắm chắc. Hắn cười ha ha một tiếng nói, đây chỉ là bắt đầu, tiếp đó, ta còn sẽ liên tiếp không ngừng mang cho ngươi kinh hỉ nhé. Quẳng xuống câu này trêu chọc, La Vân Dương liền xé rách hư không, vô ảnh vô tung biến mất. Chương 1473, Thần Vũ Thế. Tại Thiên Thần Tộc, với tư cách thủy chủ cấp bậc tồn tại, trên cơ bản có thể một ý niệm, xem xét cửu thiên thập địa không gian. Vê đút vê đút xui mẹng lờ. Cái chết của Đại Bi Thủy Chủ, lại để cho Thiên Thần Tộc phần đông Thủy Chủ lập tức làm ra phản ứng, cũng chính là nháy mắt, bọn hắn gần như cùng lúc đó bay về phía Đại Bi Thủy Chủ đi. Tuy rằng có thể giết chết người của Đại Bi Thủy Chủ, tuyệt đối không là người bình thường, nhưng mà đều là Thiên Thần Tộc đỉnh cấp cường giả, bọn hắn không thể không ra tay. Nếu không ra tay tăng viện, không nói đến từ mặt đạo nghĩa mà nói, bọn hắn không thể nào nói nổi, chỉ cần vị kia chí cao vô thượng vạn thế chi chủ, tiểu cũng không tha thứ bọn hắn. Bởi vậy, loại khi này, bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là ngựa không ngừng vó tiến đến tiếp viện. Bất quá ngay khi bọn hắn đi đến Đại Bi Thủy Chủ đạo trường thời điểm, liền thấy toàn bộ đạo trường lúc này đã tan vỡ, cái kia vô tận tinh mịch, càng là không tiếng động bắt đầu biến mất. Mặc dù có không ít thủy chủ đối với thu hoạch địa bàn của Đại Bi Thủy Chủ, kia thành thực trong rất là có hứng thú, nhưng lại không có một người có can đảm tùy tiện hành động. Bởi vì bọn họ một khi bắt đầu thu hoạch địa bàn của Đại Bi Thủy Chủ, vậy thì tương đương cùng đầu lĩnh của bọn hắn không qua được. Loại chuyện tốn sức không được cảm ơn này, bọn hắn cũng không nguyện ý làm. Bất quá lúc này, Đại Bi đạo tràng chút thời gian trước chuyện đã xảy ra, đã bị người dùng đại thần thông một lần nữa diễn hóa đi ra. Bọn hắn thấy được Đại Bi Thủy Chủ lúc mới bắt đầu, cái loại này chấp trưởng sinh tử, một bộ hết thể tại trong khống chế của chính mình kiêu ngạo bộ dáng. Đối với Đại Bi Thủy Chủ loại này bộ dáng, rất nhiều thủy chủ trong lòng rất khinh thường. Mỗi người bọn họ đều có tự mình tu luyện pháp môn, hơn nữa không ít người pháp môn muốn vượt xa Đại Bi Thủy Chủ, tự nhiên là chướng mắt Đại Bi Thủy Chủ loại này tu luyện phương thức. Bất quá ngay khi Đại Bi Thủy Chủ bị La Vân Dương bạo khởi tru sát, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng thời điểm, trong tâm của bọn hắn, dâng lên nhưng là một loại thọ tử hồ bi thống. Cuối cùng, cách làm người của Đại Bi Thủy Chủ bọn hắn lại xem thường, Đại Bi Thủy Chủ với bọn hắn mà nói, cũng là người một nhà. Mà hành vi của La Vân Dương bọn hắn coi như là lại đồng ý, với bọn hắn mà nói, La Vân Dương cũng là đối thủ của bọn hắn. Bất quá để cho bọn hắn cảm thấy càng thêm phẫn nộ cùng sợ hãi là, La Vân Dương đang giết Đại Bi Thủy Chủ về sau, theo như lời nói. Đây chỉ là bắt đầu. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một câu, nhưng coi như một cái búa tạ, đập vào ở đây tất cả thủy chủ đám trong nội tâm, bọn hắn không khỏi dâng lên sợ hãi một hồi. Mặc dù không ít người cảm thấy, tu vi của chính mình so với Đại Bi Thủy Chủ còn mạnh hơn nhiều, nhưng mà La Vân Dương ám sát phương thức của Đại Bi Thủy Chủ, lại làm cho đại đa số người cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì bọn họ phát hiện, nếu như La Vân Dương như thế mặt đối với bọn họ tiến hành kích giết, bọn hắn cả đám đều không tránh được. Thậm chí có người cảm thấy, chính mình rất có thể liền Đại Bi Thủy Chủ cũng không bằng. Trong lúc nhất thời, mặc dù không có người mở miệng, nhưng là một loại trầm mặc bầu không khí, nhưng ngay đầu tiên, tại bên cạnh mọi người diễn sanh đi ra. Các ngươi tất cả trở về đi thôi, ta sẽ mau chóng đánh chết người này. Thanh âm nhàn nhạt, tại trong hư không Đại Bi Thủy Chủ bị đánh chết hình ảnh sau khi biến mất, trầm giọng vang lên. Nghe được thanh âm này thủy chủ đám, trên mặt từng người lộ ra hưng phấn chi ý, hắn chúng ta đối với làm ra cái hứa hẹn này người, không có chút nào hoài nghi, bởi vì làm ra cái hứa hẹn này đấy, là vạn thế chi chủ. Tại bọn họ trong mắt, vạn thế chi chủ chính là không gì không thể tồn tại. Một khi vạn thế chi chủ quyết định đánh lén La Vân Dương kia nhất định là chỉ còn đường chết. Xin chào chí cao vô thượng vạn thế chi chủ. Gần như cùng lúc đó, tất cả thiên thần tộc thủy chủ, đều một mực cung kính hướng phía hư không quỳ lạy. Mà bắt đầu, vạn thế chi chủ nhẹ nhàng gật đầu nói bọn ngươi không cần đa lễ, hiện tại cũng có thể rời đi, Đại Bi chuyện tình, ta tự sẽ xử lý. Đối với lời của vạn thế chi chủ, không có thủy chủ có can đảm nghi vấn. Bọn hắn đều cảm thấy vạn thế chi chủ nhất định có thể đủ trong thời gian nhanh nhất, đem La Vân Dương đánh chết. Chỉ có điều tại bọn họ lúc chia tay, có người nhưng trong lòng dâng lên một loại ý nghĩ, cái kia chính là Đại Bi Thủy Chủ cái chết thật sự là không đáng. Nếu vạn thế chi chủ sớm một ngày đánh chết Cao Đoá Lan này phản đồ, cũng sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Vạn thế chi chủ theo phần đông cấp dưới rời đi, lặng lặng đứng tại trong hư không, hắn tại thôi diễn La Vân Dương nơi đi, không ngờ phát hiện. Người này vậy mà không tại khống chế của chính mình trong phạm vi. Phải biết rằng dùng tu vi của vạn thế chi chủ, bình thường chỉ cần là hắn tưởng muốn suy diễn bất kỳ một cái nào tồn tại nơi đi, trên cơ bản đều có thể suy diễn đến. Hiện tại này người đến từ Á thần tộc tồn tại, vậy mà tránh thoát hắn suy diễn, cái này để cho vạn thế chi chủ rất không thoải mái. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, hắn đã đối với thuộc hạ của chính mình làm ra hứa hẹn, nhất định phải trong thời gian nhanh nhất, đánh chết La Vân Dương. Trầm ngâm trong nháy mắt, vạn thế chi chủ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi sau đó xài bước ra, biến mất ở đại bi trong hư không. Một ít còn chưa kịp chạy trốn thánh huy tộc người, lúc này điên cuồng phát ra hoan hô, tại nhiều như vậy thiên thần tộc cường giả hàng lâm về sau, bọn hắn cảm giác mình chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng, nhưng thật không ngờ, nhóm người mình vậy mà trốn ra được. Hoan hô về sau, bọn hắn liều mạng hướng tộc quần mình lãnh địa chạy thục mạng. Cũng liền này những thứ này thánh huy tộc tồn tại trốn thời điểm ra đi, vạn thế chi chủ đã tới một tòa trống trải núi hoang bên ngoài. Ngọn núi này, nhìn qua trống rỗng, đừng nói cái gì cây cối cao lớn rồi, cho dù là lưa thưa cỏ dại, đều không có bao nhiêu, cùng những cái kia nhất phương chi chủ đạo trường động phủ so sánh với, nơi đây quả thực làm cho người ta một loại không thể nhìn thẳng bộ dáng. Làm phiền thông báo một tiếng, đã nói vạn thế chi chủ đến đây cầu kiến. Vạn thế chi chủ cũng không có lập tức tiến lên, mà là nhàn nhạt hướng phía hư không đạo. Trong hư không, nhất cá diện mắt tóc vàng, coi như dinh dưỡng không đầy đủ đồng tử, nơm nớp lo sợ đi vào trước mặt của vạn thế chi chủ, trong thần sắc mang theo một tia cung kính nói xin chào vạn thế chi chủ đại nhân. Đi thông báo một chút. Vạn thế chi chủ hướng phía cái kia đồng tử nụ cười nhạt nhòa nói, trong thần sắc tràn đầy nhu hòa. Thương thế trên người của thần vu tế đại nhân thật không tốt, đại nhân nếu như không có gì chuyện phải có, hay vẫn là không nên quấy rầy hắn lão nhân ra thì tốt hơn. Đồng tử lời nói rất khách khí, nhưng mà ý tứ nhưng rất rõ ràng, quả quyết cự tuyệt. Dựa theo trí nhớ của Trảm Nhạc Thủy Chủ, La Vân Dương vẫn cảm thấy, tại thiên thần tộc ở bên trong, không ai có thể cự tuyệt vạn thế chi chủ. Nhưng mà sự thật nhưng là, cũng không phải La Vân Dương lấy được tin tức sai lầm, mà là Trảm Nhạc Thủy Chủ này đẳng cấp bậc tồn tại, lấy được tin tức còn là có hạn, rất nhiều chuyện, hắn cũng không phải quá rõ ràng. Nếu như là đang bình thường cấp dưới trước mặt như thế kinh ngạc, vạn thế chi chủ tuyệt đối bình tĩnh không được, nhưng mà lúc này, vạn thế chi chủ đối với hoàng diện đồng tử kia ngăn trở, thật là chút nào đều không có tức giận, hắn như trước cười hì hì nói nếu như không phải là trong tộc đại sự, ta cũng sẽ không tới nơi đây làm phiền thần vũ tế. Hoàng diện đồng tử bất đắc dĩ lắc đầu nói thôi được, ta cho ngươi đi thông báo một tiếng, bất quá thần vũ tế đại nhân có phải hay không gặp ngươi, không phải ta có thể quyết định. Ta biết, ngươi đi đi. Chấp trưởng toàn bộ thiên thần tộc vạn thế chi chủ, lúc này trở nên rất là tâm bình khí hòa, thật giống như hắn căn bản cũng sẽ không phát giận tựa như. Trên thực tế, vạn thế chi chủ sở dĩ bất hòa cái kia mặt vàng đồng tử phát giận, ngoại trừ hoàng đồng tử tuy rằng nhìn qua là đồng tử, trên thực tế tu vi rất mạnh ra, càng bởi vì hắn đánh chó còn cần nhìn chủ nhân. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu, hoàng diện đồng tử đã nói thần vu tế đại nhân mời ngài đi qua. Vạn thế chi chủ đối với bị vòng vây lạnh như vậy gặp, cũng không có lộ ra vẻ phẫn nộ, ngược lại là trong đôi mắt lộ ra một tia chấn động nói thương thế của thần vu tế, đã đến nước này phải không? Hoàng diện đồng tử nói thần vu tế đại nhân để cho ta hướng vạn thế chi chủ thỉnh tội, hắn không thể tự mình tới đón tiếp ngươi, còn nữa, đại nhân ngài có chuyện gì, rất mau sớm nói liền rời đi nơi này. Vạn thế chi chủ gật đầu, xem như đối với loại này không lễ phép yêu cầu đã tiến hành thừa nhận trả lời. Tiếp đó, vạn thế chi chủ liền được hoàng diện đồng tử kia dẫn dắt, đi tới một tòa dùng cỏ tranh xây dựng trong phòng. Một người nhìn rất thấp lao giả, chính ngồi xếp bằng ở thổ hoàng sắc trên mặt đất, bên người của hắn. Chỉ có một chỉ cũ nát cây quạt nhỏ trên mấp mô hang hốc, lộ ra đến vô cùng cũ nát. Tại vạn thế chi chủ đến từ lúc đến đây, lão giả chậm rãi mở mắt ra nói chủ thượng đã đến, vốn nên viết nên, thế nhưng là lão hủ loại này thân thể, thật sự là khó có thể di động. Thần vu tế không cần khách khí. Vạn thế chi chủ đối với cái này thiên thần tộc bộ dáng lão giả rất là khách khí nói trước đó lần thứ nhất nhìn thấy thần vu tế về sau, ta đã đáp ứng không lại tới gặp thần vu tế, thế nhưng là lúc này đây. Là ta muốn bội ước rồi. Thần vu tế cười nói vạn thế chi chủ chính là ta thiên thần tộc chủ thượng, có cần gì, coi như là bất cứ giá nào ta cái mạng già này, ta cũng sẽ giúp vạn thế chi chủ hoàn thành. Huống chi dùng lão hủ hiểu biết về vạn thế chi chủ, ngài nếu không phải gặp cái gì khó giải quyết vấn đề, cũng sẽ không tới tìm ta. Nói đi, cuối cùng là chuyện gì? Cũng để cho ta nhìn xem, trên đời này, cuối cùng ra một nhân vật như thế nào, vậy mà gây khó khăn cho vạn thế chi chủ. Vạn thế chi chủ trầm giọng nói ngay tại chút thời gian trước, đại bi thủy chủ bị đánh chết. Đại bi thủy chủ mặc dù là thủy chủ cấp bậc tồn tại, nhưng mà với thần vu tế mà nói, hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật, cho nên thần vu tế căn bản cũng không có để ý tới, liền mí mắt đều không có dơ lên xuống. Nếu như nói người bình thường giết đại bi thủy chủ, ta cũng không biết tìm thần vu tế, thật sự là người này quá mức giàu hoạt, ta vậy mà khó có thể tìm được dấu vết của hắn, bất đắc dĩ, chỉ có tìm thần vu tế ngài đến giúp đỡ. Vạn thế chi chủ âm thanh em hưởng sáng, coi như ẩn hàm một loại lại để cho người không thể chất vấn lực lượng. Ta minh bạch. Thần vu tế kia trầm giọng nói ra tên của hắn, hoặc là hắn từng dùng qua tên, cùng với, ngươi biết cùng hắn chuyện có liên quan đến. Vạn thế chi chủ trầm ngâm nói Tây Mông Cao Đoá Lan, đây là hắn đã dùng qua một cái tên. Thần vu tế kia tự khẽ gật đầu, rồi sau đó hai tay nhanh chóng khắp động, chỉ còn lại có bốn ngón tay ngón cái tay phải, hướng phía cái kia cũ nát cây quạt nhỏ một điểm. Một điểm này rất nhẹ, nhưng mà theo một điểm này, cái kia cây quạt nhỏ không tiếng động xoay tròn, trong chốc lát, một cơn lốc xoáy xuất hiện ở cây quạt nhỏ bên cạnh. Tại trong lốc xoáy kia, về Tây Mông Cao Đoá Lan hết thảy, nhanh chóng lộ ra đi ra. Thật sự Tây Mông Cao Đoá Lan, Trảm Nhạc Thủy Chủ hóa thân Tây Mông Cao Đoá Lan, cuối cùng đây hết thảy, đều biến thành La Vân Dương. Chương 1474, nhân quả chi tuyến sinh tử cho nguyên rủa. Ngồi ở mới mở trong động phủ, La Vân Dương trong nội tâm rất chờ mong lần kế tụ hội, bởi vì nói không chừng lần kế tụ hội, còn có thể mang đến cho hắn mặt khác một viên năng lượng chi tâm. Năng lượng chi tâm với La Vân Dương mà nói trọng yếu vô cùng, ở trong thi đấu, La Vân Dương cảm giác chính mình cùng vạn thế chi chủ chênh lệch đã bắt đầu càng ngày càng nhỏ. Thậm chí tại cái nào đó thi đơn ở bên trong, La Vân Dương cảm thấy mình bốn cái thiên trụ năng lượng, đã có thể tại thi đơn trên cùng vạn thế chi chủ tiến hành thi đấu. Lại nhiều ba bốn viên năng lượng chi tâm, chính mình hẳn không sợ vạn thế chi chủ. Thế nhưng là ngay tại hắn suy tư về như thế nào được càng nhiều nữa năng lượng chi tâm lúc, một loại cảm giác bị người dòng ngó, đột nhiên xuất hiện tại trong lòng của hắn. Loại cảm giác khó hiểu này thình lình xảy ra, thậm chí La Vân Dương không biết loại này dòng ngó cuối cùng đến từ chính gì ra. Nhưng mà trong tâm của La Vân Dương, dâng lên một loại lớn lao cảm giác nguy cơ. Là ai? Lại có thể ngay tại lúc này dòm ngó đến chính mình, hơn nữa còn có thể mang đến cho chính mình mạnh mẽ như vậy cảm giác nguy cơ. Tại trong lòng La Vân Dương kinh hãi nháy mắt, hắn liền nghĩ đến một người. Vạn thế chi chủ, ngay tại lúc này, có thể đối với tự mình tiến hành dòm ngó, chỉ có vạn thế chi chủ, cũng chỉ có thể là vạn thế chi chủ. Hiện tại một chút đều không muốn so với vạn thế chi chủ đấu La Vân Dương. Trước tiên lựa chọn nhanh chóng chạy trốn. Hắn tin tưởng, vạn thế chi chủ lúc này, nhất định tại dùng tốc độ nhanh nhất, xông về phía mình tới. La Vân Dương cơ hồ không có suy tư, liền lựa chọn xé rách không gian, thế nhưng là khi hắn chuẩn bị xé rách hư không nháy mắt, nhưng cảm thấy thân thể của chính mình, tốt như sa vào một loại vòng xoáy to lớn trong. Loại này vòng xoáy, để cho hắn muốn động bắn ra thoáng một phát, đều biến đến vô cùng khó khăn. Chẳng những có dòng nó, hơn nữa có chú sát. Trong chốc lát trong lòng dâng lên một loại ngưng trọng cảm giác La Vân Dương, biết rõ mình lúc này coi như là chạy trốn mảnh không gian này, cũng khó có thể đào thoát cái này đã bao phủ trên người chính mình chú sát. Mặc dù không biết ra nguyền rủa người là ai, nhưng là ở này vô thanh vô tức đối với tự mình tiến hành chú sát người, người này so với vạn thế chi chủ, còn để cho La Vân Dương cảm thấy đáng sợ. Hiện tại kiện sự tình thứ nhất, hẳn là ngăn trở này chú sát. Một lần nữa khoanh chân ngồi dưới đất La Vân Dương, ý niệm trong lòng chớp động. Tất cả bốn cái thiên trụ năng lượng, toàn bộ tụ tập tại tinh thần lực thượng. Đối với La Vân Dương mà nói, chỉ có đem tất cả lực lượng tập trung ở tinh thần lực thượng, hắn mới có thể ứng đối cái kia cái lồng khoác ở trên người chú sát. Chú sát loại vật này, có thể nói là huyền diệu khó giải thích, La Vân Dương bao nhiêu năm rồi, đối với chú sát cũng không có gì quá mức sâu sắc nghiên cứu. Nhưng mà theo tu vi của hắn tăng trưởng, hắn đối với chú sát nguyên lý, cũng có một ít hiểu rõ, cái gọi là chú sát, nhưng thật ra là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Đang chủ yếu giết ở bên trong, trọng yếu nhất, như cũng là tinh thần lực. Chú sát người cùng bị chú sát người ở giữa, có một loại xuyên thấu qua hư không vô hình chi vật hình thành nhân quả chi tuyến, chính là xuyên thấu qua loại dây này, chú sát người mới có thể thi pháp. Nhiều khi, bị chú sát người bởi vì không hiểu nguyên rủa sát chi đạo, cho nên cha nhìn không ra nhân quả chi tuyến, càng bởi vì rất nhiều bị chú sát người căn bản cũng không biết cái gì là nguyên rủa giết tới lực, cho nên đang bị chú sát trong quá trình chỉ có thể bị động thừa nhận. La Vân Dương tinh thần lực đủ cường đại, điều này cũng để cho hắn kế tiếp chú sát ở bên trong, không đến mức không có bất kỳ sức hoàn thủ. Xuyên thấu qua cái kia nhân quả chi tuyến, La Vân Dương trước tiên liền đã phát hiện cái kia đang tại đối với hắn thi triển nguyền rủa giết người. Khi nhìn đến người này nháy mắt, La Vân Dương cảm giác được là hắn vậy cường đại tinh thần lực, cùng với giống như nến tàn trong gió vậy thân hình. Thần vu tế tại La Vân Dương phát hiện hắn nháy mắt, cũng đã phát hiện La Vân Dương, hắn hướng phía La Vân Dương nhẹ nhàng cười cười. Chỉ có điều nụ cười của hắn phối hợp hắn khô quắt vô cùng khuôn mặt, làm cho người ta một loại so với khóc càng khó coi hơn cảm giác, mà La Vân Dương càng coi trọng hơn đấy, cũng không phải nụ cười của hắn, mà là thần vu tế này bình tĩnh. Thế nhưng là, bất luận là thần vu tế này đến tột cùng là dùng cái biện pháp gì đối với hắn đã tiến hành chú sát, La Vân Dương cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ kiêng kỵ, cái kia bốn cái thiên trụ tinh thần lực, dưới sự thúc giục của La Vân Dương, xuyên thấu qua nhân quả chi tuyến, lập tức hóa thành một cây trường kiếm màu vàng kim, hướng phía thần vu tế kia chém mạnh rơi. Nụ cười của thần vu tế, tại La Vân Dương trường kiếm màu vàng lóng dưới, đọng lại. Đối với La Vân Dương tinh thần lực theo nhân quả chi tuyến mà đến, thần vu tế cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói này trong dự liệu của hắn. Nhưng là hắn thật không ngờ, La Vân Dương tinh thần lực thật không ngờ mạnh mẽ. Thần vu tế với tư cách giỏi về các loại bùa chú người, hắn tinh thần lực đương nhiên là vô cùng cường đại, thậm chí có thể nói hắn tinh thần lực đã sớm vượt qua 4 cái thiên trụ. Chỉ có điều trước đây ít năm, hắn tinh thần lực bị thương thật sự là quá nặng, cho nên bây giờ mới không thể không trốn tại loại này hoang sơn dã linh kỳ tuyệt chi địa, dĩ cầu có thể sống được. Vạn thế chi chủ tìm được hắn, hắn không thể không ra tay, đối với suy đoán của La Vân Dương, hắn cũng không có nhìn xuống, nhưng là hắn nhưng thật không ngờ, La Vân Dương tinh thần lực, so với hắn mạnh nhất thời điểm, vậy mà còn phải mạnh hơn một chút. Người này, hắn mới vừa thật sự là xem thường rồi. Bất quá thần vu tế dù sao cũng là thần vu tế, tại cảm nhận được kim sắc kiếm quang kia đến nháy mắt, đột nhiên hắn hé miệng, hướng phía cái kia cây quạt nhỏ nặng nề mà thổi một cái. Màu đen, toàn bộ đều là động cây quạt nhỏ, lập tức nghiền nát. Cũng vừa lúc đó, La Vân Dương tinh thần lực biến thành kim sắc trường kiếm, cũng ầm ầm chém vào trong lòng của thần vu tế. Thân thể của thần vu tế ầm ầm nghiền nát, nhưng là ở thân hình của hắn bể tan cảnh nháy mắt, thần vu tế vậy mà không có chảy ra một giọt máu. Hắn tiểu thật giống một kiện bị phơi khô vật phẩm, đan bể tan cảnh cái thứ nhất lập tức, toàn bộ liền hóa thành vô số bụi, những thứ này bụi cùng phá vỡ thành hồng màu đen cây quạt nhỏ, nhanh chóng hướng phía La Vân Dương tinh thần lực biến thành kim sắc trường kiếm rơi đi. Ngươi rất mạnh, là ta thiên thần tộc địch nhân lớn nhất, ta đây lão đầu tử dù sao cũng sống không được bao lâu rồi, có thể kéo lên ngươi cùng đi, ta rất vinh hạnh. Trong lời nói của thần vu tế, tràn ngập một loại thoải mái, một loại chết có ý nghĩa thoải mái. La Vân Dương giờ phút này, đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trong lòng hắn ý niệm trong đầu chấp động, cái kia trường kiếm màu vàng nóng chấp động lên vạn trượng quang mang. Nhưng mà này có thể mang hư không vũ trụ chặt đứt quang mang, lúc này đối với những cái kia màu xám cho bụi bặm cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí có thể nói, loại này màu xám cho bụi bặm tốc độ rơi xuống, coi như theo kim sắc trường kiếm quang mang, trở nên càng thêm rất nhanh. Cũng chính là lập tức công phu, hào quang màu xám đã toàn bộ dung nhập vào La Vân Dương tinh thần ngưng tụ kim sắc trường kiếm bên trong, trường kiếm màu vàng nóng biến thành trường kiếm màu xám. La Vân Dương liền cảm thấy tinh thần của chính mình đột nhiên trở nên đục ngầu đứng lên, thậm chí hắn cảm thấy mình tinh thần lực có một loại tưởng muốn đọng lại cảm giác. Mặc kệ thần vu tế này đến tột cùng là đối với chính mình thi triển thủ đoạn gì, đối với La Vân Dương mà nói, hiện tại hắn phải làm nhất, chính là đi. Nhanh chóng đi. Cũng chính là một cái nháy mắt, La Vân Dương tinh thần lực, cũng đã xuyên thấu qua cái kia chuỗi nhân quả, hướng phía bản thể của chính mình vọt tới, nhưng mà lúc này tốc độ, so với vào lúc hắn tới tốc độ, chậm hơn 2 lần. Vẻ mặt tóc vàng đồng tử, tại tinh thần của La Vân Dương rời đi nháy mắt, chạy tới cái kia trong túp lều, nhìn xem không có vật gì nhà tranh. Đồng tử thoang cái quỳ bò xổm trên mặt đất. Với tư cách đệ tử của thần vũ tế, hắn tự nhiên biết mình sư tôn xảy ra chuyện gì. Trần quy trần, thổ quy thổ, sư tôn ngài cầu nhân đắc nhân, đệ tử mong ước ngài sớm ngày vãng sinh cực lạc. Vượt không mà đi vạn thế chi chủ, ngay đầu tiên không biết xé nát bao nhiêu không gian, cũng chính là thời gian nháy con mắt, hắn cũng đã bắt đầu tiếp gần La Vân Dương. Thế nhưng là ngay tại trong mắt hắn chớp động lên vẻ hưng phấn thời điểm, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên tràn ngập tại trong lòng của vạn thế chi chủ. Này loại cảm giác nguy cơ, để cho vạn thế chi chủ biến sắc. Lập tức hắn liền trên người một mai ngọc phù bắt đầu sáng lên, mà ngọc phù này chỗ xác định, đúng là vị trí của La Vân Dương. Ngọc phù chính là thần vu tế đưa cho vạn thế chi chủ, làm cái này ngọc phù bắt đầu tia chớp thời điểm, đại biểu chính là thần vu tế đã tử vong, giết người của thần vu tế, cũng sẽ bị ngọc phù này chỗ nhốt lại. Xuyên thấu qua ngọc phù này, vạn thế chi chủ càng là cảm ứng được vị trí của La Vân Dương. Mặc dù là thiên thần tộc vạn thế chi chủ, nhưng mà trong lòng của vạn thế chi chủ, thần vu tế như trước có cường đại địa vị. Hiện tại, vị này một tay dịu dắt hắn leo lên vạn thế chi chủ vị trí thần vu tế chết rồi, trong tâm của vạn thế chi chủ, dâng lên một tia bi thương. Loại này bi thương lại để cho trong tâm của hắn, tràn đầy sát ý điên cuồng. Bất luận ngươi là La Vân Dương, hay vẫn là Tây Mông Cao Đoá Lan, lúc này đây ngươi cũng phải chết. Vạn thế chi chủ có thể xác định vị trí của La Vân Dương, La Vân Dương cảm giác mình đồng dạng có thể xác định vị trí của vạn thế chi chủ. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, chính là thần vu tế kia lưu tại chính mình trong lòng màu xám bùi tạo thành. Tinh thần lực đục ngầu vô cùng, căn bản là khó có thể đối địch, nếu như thời điểm này đụng với lời của vạn thế chi chủ, như vậy mình tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Ném đi này một cỗ hóa thân. La Vân Dương không bỏ được. Huống chi xuyên thấu qua tinh thần lực, La Vân Dương phát hiện mình mặt khác phân thân đồng dạng ở vào quỷ dị kia nguyền rủa bên trong. Vạn thế chi chủ cùng chính mình khoảng cách, chỉ có 10 trong nháy mắt, mà ở này thiên thần tộc ở bên trong, chính mình căn bản cũng không có thể dựa vào minh hiếu. Điều này cũng có nghĩa là, ngay tại lúc này, căn bản cũng không có người sẽ tới cứu mình. Bây giờ có thể dựa vào, chỉ có chính mình, nếu như mình cũng cứu không được lời của chính mình, cái kia chính là thật chỉ còn đường chết. Từ xuất đạo đến nay, La Vân Dương đã không nhớ ra được chính mình có bao nhiêu năm không có chỗ tại loại này nguy cơ to lớn bên trong. Loại nguy cơ này, ngược lại khơi dậy hắn lòng hiếu thắng. Bốn cái thiên trụ lực lượng, có hay không có thể lợi dụng thuộc tính máy điều tiết, từ tinh thần lực thượng rút về đến, nếu như không rút về được, cái kia chính là thật chạy trời không khỏi nắng rồi. Điều chỉnh thuộc tính máy điều tiết, La Vân Dương đem bốn cái thiên trụ lực lượng lên phương diện tốc độ, loại này điều chỉnh, cũng không có đối với La Vân Dương tạo thành cái gì quá lớn khó khăn. Cũng chính là đảo mắt, liền hoàn thành đây hết thảy. Đã không có bốn cái thiên trụ lực lượng, La Vân Dương cảm thấy tinh thần của chính mình tiến thêm một bước xa xút, nhưng mà cái kia bốn cái thiên trụ tốc độ, nhưng không có đã bị thần vu tế nguyền rủa bất kỳ ảnh hưởng gì. Mừng rỡ trong lòng La Vân Dương, biết rõ lúc này đây đánh cuộc đúng, hắn không có chút do dự nào, bay lên không hướng phía vô tận hư vô vọt tới. Chương 1475, bất hủ chớ chú phá nguyền rủa phương pháp. Bốn cái thiên trụ tốc độ rất nhanh, cũng chính là trong nháy mắt, La Vân Dương cũng đã kéo ra hắn và truy đuổi ở phía sau vạn thế chi chủ khoảng cách. Nhưng là hắn nhưng cảm thấy tinh thần của chính mình bắt đầu biến thành chi độn, tinh thần lực càng là khó có thể cảm ứng được trước mặt nguy hiểm. Thậm chí có thời điểm, tại xé phá hư không thời điểm, rõ ràng phía trước có cường hãn vô cùng hung thú khí tức, nhưng mà La Vân Dương chính mình nhưng cảm giác không thấy. Loại tình huống này, làm cho người ta vô cùng khó chịu, thậm chí có thể nói, dưới loại tình huống này La Vân Dương cảm thấy hai tròng mắt của chính mình giống như không tồn tại vậy. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Có thể phải không như vậy hắn lúc này lại cũng nghĩ không ra biện pháp tới. Bởi vì chủ yếu của hắn tinh lực, đều tại đối phó truy kích của Vạn Thế Chi Chủ bên trên. Vạn Thế Chi Chủ đi vào La Vân Dương chỗ ẩn thân, sắc mặt trở nên rất khó coi. Cái chết của Thần Vũ Tế, lại để cho tâm tình của Vạn Thế Chi Chủ hết sức kích động. Thần Vũ Tế là hắn trung thành nhất cấp dưới, nhưng là bây giờ, vị này trung thành cấp dưới cự tuyệt truy kích cái đó gọi đối thủ của La Vân Dương mà chết. Không giết người này, hắn như thế nào không phụ lòng Thần Vũ Tế hy sinh. Hắn muốn trong thời gian nhanh nhất đánh chết La Vân Dương, hắn muốn để cho Thần Vũ Tế biết, hắn chết có ý nghĩa, hắn muốn. Thế nhưng là ngay tại hắn cảm thấy hết thảy đều đã tiến vào trong lòng bàn tay của hắn thời điểm, La Vân Dương vậy mà đã biến mất rồi dấu vết. Lúc này, trên tay hắn ngọc bội, đối với La Vân Dương phương vị cảm giác, cũng rất mơ hồ. Người trốn không thoát. Nộ quát một tiếng vạn thế chi chủ, sẽ phá hư không, hướng phía La Vân Dương đảo tẩu phương hướng điên cuồng đuổi theo. Hai người tốc độ đều rất nhanh, hơn nữa vạn thế chi chủ còn có xác định La Vân Dương dấu vết ngọc bội, cho nên dù cho trong lúc nhất thời hắn đem La Vân Dương truy tìm, nhưng là chỉ cần thao túng ngọc bội kia, như trước có thể tại trong một đoạn thời gian tìm được tung tích của La Vân Dương. Hai người vừa đi vừa trốn, thời gian thoáng qua đi qua nửa năm. Tại đem thân thể của chính mình dung nhập một hạt bụi ở bên trong, La Vân Dương thật to thở dài một hơi. Dựa theo trước kinh nghiệm, vạn thế chi chủ muốn tìm được chính mình, ít nhất cần thời gian 3 ngày. Nói cách khác, trong thời gian 3 ngày này, mình có thể thở dốc. Trong lòng tinh thần lực, đã có chút động lại dấu hiệu, tại đây trốn cùng đuổi trong quá trình, La Vân Dương thí nghiệm qua các loại các dạng biện pháp. Hắn sử dụng qua cửu thiên đạo hỏa rèn chính mình tinh thần lực, nhưng mà không có một điểm tác dụng, cửu thiên đạo hỏa không tổn thương được tinh thần của chính mình, cũng không tổn thương được cái kia màu xám cho nát bấy. Hắn càng sử dụng toàn bộ tinh thần lực hóa thành diệt thế đại ma bàn, thế nhưng là cái kia màu xám cho nát bấy tại diệt thế đại ma bàn hạ, tương tự không có nửa điểm tác dụng. Ở trong quá trình này, hắn liên tiếp sử dụng 4-5 loại biện pháp, nhưng mà mỗi một chủng biện pháp, đều không có gì tác dụng quá lớn. Có thể nói La Vân Dương đã tiêu hao hết hắn có thể nghĩ đến phương pháp xử lý, nhưng mà những biện pháp này đều không có bất kỳ tác dụng. Khống chế thuộc tính máy điều tiết đến nay, La Vân Dương cơ hồ là mọi sự thuận lợi, như hiện ở loại tình huống này, hắn thật sự chính là lần thứ nhất gặp được. Cảm thấy bó tay toàn tập La Vân Dương, liền nghĩ đến thần chi ẩn giả tụ hội. Căn cứ trước đó lần thứ nhất tụ hội trong nói rõ, La Vân Dương đã biết thần chi ẩn giả tụ hội thời gian tại đây trong vòng 2 ngày. Cho nên hắn liều mạng thoát khỏi truy kích của vạn thế chi chủ, trốn ở chỗ này cùng đợi thần chi ẩn giả tụ hội. Thần chi ẩn giả tụ họp sẽ không có để cho La Vân Dương thất vọng, khi hắn trốn cùng ngày, lệnh bài kia liền mang theo La Vân Dương một đám thần hồn lần nữa tiến nhập tụ hội hư không. Làm La Vân Dương đến lúc tới, từng thanh đá to lớn trên mặt ghế, đã ngồi một đạo đạo bóng đen, bất quá lúc này đại đa số ánh mắt đều nhìn về La Vân Dương. Cảm tạ ngươi số 18, lúc này đây hành động của ngươi, ta rất hài lòng. Tại Linh Hảo còn chưa mở lời thời điểm, số 13 liền hướng phía La Vân Dương không mình hành lễ, để bày tỏ chính mình đối với cảm tạ của La Vân Dương. Tại thần chi ẩn giả này tụ hội ở bên trong, tất cả mọi người không có phân chia cao thấp, vô luận là Linh hay vẫn là La Vân Dương số 18, đều là bình đẳng. Mà có thể trở thành tụ hội một trong thành viên, trên cơ bản đều là nhất phương chi chủ, có thể nói mỗi một người, cũng có to lớn kiêu ngạo. Hiện tại người này hành lễ với La Vân Dương, nói rõ người này đối với cảm kích của La Vân Dương, là chân chính phát ra từ phế phủ. La Vân Dương khua tay nói, lấy người tiền tài, thay người tiêu thai, chuyện này, ngươi không cần cảm kích ta. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đã rơi vào Linh trên người nói, ta hiện tại đang bị vạn thế chi chủ đuổi giết, tuy rằng hắn ở đây đoạn thời gian gần nhất trong khó có thể đuổi theo ta, nhưng là ta hy vọng có thể nói ngắn gọn. Linh Hào gật đầu nói, ta vốn cho rằng lần này tụ hội ngươi không tham gia được, nhưng thật không ngờ ngươi vẫn phải tới. Phải để cho chúng ta những người này giúp ngươi ra tay đối phó vạn thế chi chủ, chúng ta trên cơ bản đều không có bổn sự kia, cũng không có loại năng lực kia. Cuối cùng chúng ta mỗi một người sau lưng, đều có một cái không nhỏ tộc quần. Nhưng là ngươi có gì cần, chỉ cần chúng ta có thể làm được, ta tin tưởng các vị ở tại đây, đều thật là nguyện ý trợ giúp ngươi. Linh Hào lời nói xong, mặt khác ngồi ở tảng đá trên ghế hư ảnh, cũng đều nguyên một đám gật đầu với La Vân Dương, rất hiển nhiên. Để cho bọn hắn giúp đỡ La Vân Dương ra tay đối phó vạn thế chi chủ, bọn hắn không biết làm, nhưng mà trợ giúp La Vân Dương, bọn hắn vẫn là nguyện ý. Đối với loại trợ giúp này, trong tâm của La Vân Dương mặc dù có chút khó chịu, nhưng mà biểu hiện ra nhưng cười nói, cảm tạ các vị ủng hộ, nói thật, từ trong lòng ta đối với các vị ủng hộ rất cảm kích. Nói đến chỗ này, hắn trầm ngâm nháy mắt nói, ta bị đuổi giết các vị hẳn cũng đã cảm thấy, nhưng là của ta tình huống cụ thể, các vị còn không rõ ràng lắm. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương đem chính mình gặp phải tình huống nói một lần, khi hắn nói đến thần vu tế kia thời điểm, Linh Hào cùng số 3 gần như cùng lúc đó đứng lên nói, thần vu tế vậy mà còn sống. Hiện tại đã bị chết, thế nhưng là thần hồn của hắn cùng cái kia cũ nát cây quạt nhỏ biến thành bột phấn màu xám, nhưng sắp nhập vào thần hồn của ta, ta vận dụng các loại biện pháp, đều khó nghiền nát, hiện tại ta cảm giác mình tinh thần lực, bắt đầu cứng lại. Hơn nữa vạn thế chi chủ càng là thông qua loại này màu xám cho vô chất, đến xác định vị trí của ta. Ta nghĩ phải hỏi một chút, các vị trong tay, có thể có cái gì đối phó loại vật chất này thủ đoạn? Lời của La Vân Dương, làm cho cả không gian đều trầm mặc lại. Nếu như ta đoán không sai, thần vu tế thi triển chú pháp, hẳn là bất hủ chi chú. Số 13 trầm ngâm nói, tại tộc ta ghi chép ở bên trong, bất hủ chi chú, là vô giải. Thật có lỗi, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Bất hủ chi chú, nghe được bốn chữ này, La Vân Dương liền cảm thấy chuyện này sợ rằng phải đại điều. Bởi vì có thể được người ta nói thành bất hủ đồ vật, trên cơ bản đều là khó có thể ứng phó. Mặt khác ngồi ở tảng đá lớn trên ghế tồn tại, cả đám đều trầm mặc lại, rất hiển nhiên bọn hắn đối với bất hủ chi chú cũng không có cách nào. Cuối cùng vẫn còn cái kia ngồi ở số thứ 2 tảng đá trên ghế thân ảnh nói, thần vu tế chính là thiên thần nhất tộc cao cấp nhất tồn tại, hắn mặc dù không phải là vạn thế chi chủ, nhưng là ở tột cùng thời điểm, so với vạn thế chi chủ cũng không kém. Chúng ta những người này tiền bối ở bên trong, có không ít đều là đã chết tại trong tay của thần vu tế này. Chỉ bất quá hắn chú pháp, tương tự sẽ để cho hắn trả một cái giá thật là lớn. Trọng yếu hơn chính là tại một cuộc trận chiến đấu ở bên trong, thần vu tế đồng dạng nhận lấy tổn thất thật lớn, này mới xuất hiện hắn tránh né lấy không ra được tình hình. Nhưng là hắn sắp chết làm ra nguyên rủa, e là cho dù là vạn thế chi chủ bực này tồn tại, đều khó hóa giải. Cuối cùng, thường kia ánh mắt đã rơi vào Linh Hào trên người. Đã thành lập nên mảnh không gian này Linh Hào mới là trong mọi người mạnh nhất. Lòng đang của La Vân Dương trầm xuống, hắn không biết tụ họp tập hợp đủ tất cả năng lượng chi tâm có phải hay không có thể bài trừ bất hủ chớ chú này, nhưng là hắn biết mình loại trạng thái này, muốn có được còn dư lại năng lượng chi tâm, đã càng ngày càng khó. Mà không phá được bất hủ chớ chú, hắn liền chỉ có một con đường chết. Tâm bên trong từng cái ý niệm trong đầu chớp động, La Vân Dương cứu ngẩng đầu nhìn về phía Linh Hào, hắn biết hiện tại nếu như Linh Hào cũng không có cách nào, vậy hắn lần này có thể đã trắng tay rồi. Bất hủ chớ chú cần nhờ vật phẩm, thật sự không có cách nào đến hóa giải. Linh Hào đang trầm ngâm lập tức về sau, liền trầm giọng nói, nhưng mà này cũng không phải nói, chuyện này thì hoàn toàn tuyệt vọng. Không phải là có biện pháp giải quyết, mà là hoàn toàn tuyệt vọng, như vậy lời nói mặc dù nghe coi như giống nhau, nhưng mà trên thực tế, nhưng lộ ra một cô bất đắc dĩ cảm giác. Tâm của La Vân Dương trầm xuống, nhưng mà biểu hiện ra, hắn vẫn trầm giọng mà nói, kính xin Linh Hào vui lòng chỉ giáo. Bất hủ chớ chú bụi. Hoàn toàn không có cách nào phai mở, bởi vì nó là bất hủ, ta từng tại trên một cái cổ không trọn vẹn trong điển tịch đã từng gặp, nói loại này bất hủ vật chất là hoàn toàn có thể hấp thu. Chỉ có đem ít bất hủ vật chất này hấp thu vào trong tâm thần, cái kia hết thể ảnh hưởng đều biến mất. Linh Hào mà nói, để cho La Vân Dương hai mắt tỏa sáng nói, như thế nào hấp thu? Không biết. Linh Hào lắc đầu nói, bởi vì phần kia điển tịch không trọn vẹn rất nhiều, căn bản cũng không có về bất hủ vật chất hấp thu nội dung, cho nên ta cũng không biết nên như thế nào hấp thu. La Vân Dương lúc này, thật sự có một loại đối với Linh Hào phun lên một trận xúc động, ngươi nếu như không biết nên làm như thế nào, ở chỗ này giả trang cái gì? Ngươi như thế nào hấp thu ít bất hủ vật chất này, ta tuy rằng không giúp được ngươi, nhưng là đối với bất hủ chớ chú này tung tích, nhưng có thể giúp ngươi che giấu một chút. Vậy Linh Hào đang khi nói chuyện, trong tay đã nhiều hơn một quả màu đen ngọc hoàn nói, ngươi mang theo nó, có thể ngăn cách bất hủ chớ chú tản ra khí tức, vạn thế chi chủ nhất thời nửa khác, khó có thể tìm được ngươi. Có thể ngăn cách vạn thế chi chủ tìm kiếm vòng tròn, tuyệt đối là vô thượng trí bảo, lúc này Linh Hào có thể đem loại bảo vật này để cho chính mình sử dụng. Đây tuyệt đối là một phần ơn huệ lớn bằng trời. La Vân Dương trên mặt cảm kích nói, đa tạ Linh Hảo. Này Ngọc Hoàn tuy rằng có thể ngăn cách bất hủ chớ chú, nhưng mà cũng tương tự sẽ ngăn cách cùng bất hủ chớ chú tương ứng thực lực, cho nên tại trong đoạn thời gian ngắn này, ngươi có thể sử dụng tu vi, sẽ rất là ít. Linh Hảo nhìn xem La Vân Dương nói, cho nên ngươi tự giải quyết cho tốt. Lại để cho thực lực của chính mình xuống rất thấp, loại này hậu di chứng mặc dù không nhỏ, nhưng mà La Vân Dương biết chính mình không có kia lựa chọn của hắn. Hắn trầm ngâm lập tức, lại hướng phía thần chi ẩn giả trong chư vị nói, các vị hiện tại, còn có người nào năng lượng chi tâm tin tức, phiền thoái cũng cung cấp xuống. Chương 1476, Càn Nguyên Lôi Nhãn. Nghe được La Vân Dương hóa thân số 18 ngay tại lúc này, vẫn không quên chuyện của năng lượng chi tâm, xếp bằng ở tảng đá ngồi trên ghế tất cả mọi người ý thức được năng lượng chi tâm này đối với tầm quan trọng của La Vân Dương. Hơi chút trầm ngâm nháy mắt, chợt nghe xếp bằng ở số 6 vị trí bóng sáng nói, ta chỗ này. Ngược lại là có một tin tức. Trước đây rất lâu, có Càn Nguyên nhất tộc lão tổ đã từng thu hoạch qua một viên năng lượng chi tâm, bị Thiên Thần tộc đại năng dòng nó. Vị kia Càn Nguyên nhất tộc lão tổ không nguyện ý giao ra năng lượng chi tâm, tại là bị Thiên Thần tộc đại năng đánh chết, nhưng là ở lúc sắp chết, vị này Càn Nguyên nhất tộc lão tổ, nhưng mượn nhờ vô thượng hư không bí pháp, cứng rắn đem năng lượng chi tâm cho giấu đi. Về phần nút vào địa phương nào, không có ai biết. Hư không bí pháp, đôi mắt của La Vân Dương lập tức híp lại. Cái tin tức này mặc dù có giá trị, nhưng mà chỉ dựa vào một cái tin tức tìm được năng lượng chi tâm, nhưng không dễ dàng. Bất quá có tin tức tóm lại so với không có tin tức mạnh hơn. Cùng những cái kia rơi vào vạn thế chi chủ trong tay năng lượng chi tâm so với, loại này lưu lạc tại trong hư không năng lượng chi tâm, lại càng dễ bị hắn đắc thủ. Cuối cùng trên thân hắn thuộc tính máy điều tiết, có thể sớm cảm giác năng lượng chi tâm. Đa tạ. La Vân Dương hướng phía số 6 chắp tay nói. Những người khác đều không nói gì thêm. Tuy rằng bọn họ đều là một phương lão tổ, nhưng là muốn được năng lượng chi tâm tin tức, cũng không dễ dàng. Cái này không những cần điều tra, còn cần làm không ít nghiên cứu. Không cần khách khí. Vậy số 6 nhẹ nhàng cười nói, ngươi hấp dẫn vạn thế chi chủ đại bộ phận tinh lực, kỳ thật cũng chẳng khác gì là tại trợ giúp chúng ta. La Vân Dương cười cười, trầm giọng mà nói, cảm tạ các vị trợ giúp, ta đến đây tạm biệt, chúng ta sau này gặp lại. Đang khi nói chuyện, thân thể của La Vân Dương liền đã tại to lớn kia trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Chư vị, các ngươi cảm thấy chư vị số 18 có thể hay không hóa giải bất hủ chớ chú? Số 3 tại thân thể của La Vân Dương sau khi biến mất, trầm giọng nói. Khó đó. Số 1 thanh âm ở bên trong, không có chút nào cảm tình mà nói, thần vu tế là một cái dạng gì tồn tại, trong lòng chúng ta đều biết, tưởng muốn hóa giải thần vu tế nguyên rủa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hai người đối thoại, làm cho cả tụ hội bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Tuy rằng La Vân Dương gia nhập thời gian của thần chi ẩn giả không dài, nhưng là hắn chém giết đại bi thủy chủ, dẫn động năng lực của vạn thế chi chủ, lại làm cho người ở chỗ này không bội phục. Nếu như vậy một đồng bạn rơi mà nói, kia đối với cả thần chi ẩn giả mà nói, đều là một tổn thất không nhỏ. Huống chi, hắn vẫn tính là dây dưa đến chết thần vũ tế kia tuy rằng vẫn luôn tại ẩn cư, nhưng mà sự hiện hữu của thần vũ tế, đối với rất nhiều người mà nói, đều có một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Khi nhìn hắn có thể chịu đựng qua được. Linh Hào trầm giọng mà nói, mặc kệ chúng ta vị này tiểu bằng hữu có thể hay không chịu đựng qua được, ta cảm thấy chúng ta đều phải tận lực giúp hắn một tay. Cuối cùng, có thể để cho vạn thế chi chủ điên cuồng đuổi giết, có thể dẫn động toàn bộ thiên thần nhất tộc tinh lực tồn tại, cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi a. Linh Hào mà nói, lại để cho người ở chỗ này nhao nhao bày tỏ thái độ nói, Linh Hào đại nhân nói đúng, chúng ta nhất định nhiều hơn tìm kiếm năng lượng chi tâm tin tức. Nhìn xem tỏ thái độ mọi người, Linh Hào thở dài một hơi, hắn biết, đây đã là mọi người có thể cho La Vân Dương lớn nhất ủng hộ. Tuy rằng mọi người mỗi một cái đều thế lực bất phàm, nhưng không có đến có thể cùng thiên thần tộc ngạnh kháng tình trạng, cho nên đại đa số thời điểm, bọn hắn chỉ có thể láo lao thật thật ngốc tại chính mình thế lực phạm vi, không dám lộ mặt. Được rồi, chuyện này chúng ta tạm thời thảo luận tới nơi này, hiện tại chúng ta bắt đầu giao dịch. Thần chi ẩn giả kế tiếp giao dịch, tự nhiên là không có quan hệ gì với La Vân Dương, tại trở lại chính mình cái kia vi trần làm thành mới động phủ về sau. La Vân Dương trước tiên liền đem Linh Hào đưa cho Hắc Sắc Ngọc Hoàn mang ở trên tay. Theo Hắc Sắc Ngọc Hoàn này tới tay, La Vân Dương cảm thấy cái loại này một mực bị dòm ngó cảm giác, đột nhiên biến mất sạch sẽ. Mà vốn có chút cứng lại tinh thần lực, tại Hắc Sắc Ngọc Hoàn này mang ở trên tay nháy mắt, cũng giống như giảm bớt một ít. Bất quá tại mang theo Hắc Sắc Ngọc Hoàn thời điểm, La Vân Dương đồng dạng cảm nhận được chính mình không ít lực lượng, tại thời khắc này bị áp chế. Hắn nhanh chóng mở ra thuộc tính máy điều tiết, phát hiện thực lực của bản thân chính mình cũng không có bị áp chế. Chẳng qua là bốn cái thiên trụ lực lượng, tại đeo lên Hắc Sắc Ngọc Hoàn về sau, vậy mà biến thành màu xám. Nói cách khác, La Vân Dương có bốn cái thiên trụ lực lượng, tại thời khắc này, khó có thể vận dụng. Tuy rằng khó có thể vận dụng bốn cái thiên trụ lực lượng, nhưng mà cuối cùng là ngăn cách truy kích của vạn thế chi chủ, này với La Vân Dương mà nói, liền là một kiện thoải mái nhất sự tình. Trầm ngâm bên trong, La Vân Dương liền quyết định tạm thời ly khai cái động này phủ, vạn thế chi chủ chút thời gian trước. Nói không chừng đã tìm tới chính mình vị trí đại khái, tại phát hiện mình không thấy tung tích thời điểm, hắn còn không biết muốn nổi điên làm gì. Ý niệm trong lòng bắt đầu khởi động, La Vân Dương liền nhanh chóng xé phá hư không, tu vi của bản thân hắn đã đạt đến nguyên thánh điên phong, coi như là không có bốn cái năng lượng chi tâm lực lượng với tư cách ủng hộ, xé phá hư không với hắn mà nói, như cũng là rất chuyện dễ dàng. Cũng chính là thời gian nháy con mắt, La Vân Dương cũng đã bay ra mấy triệu dặm. Theo lần lượt nhảy lên, La Vân Dương rất nhanh thì biến mất ở trong hư không. Vạn thế chi chủ tại La Vân Dương đeo lên Hắc Sắc Ngọc Hoàn kia nháy mắt, cũng đã nhận ra La Vân Dương biến mất. Tại La Vân Dương biến mất lúc trước, Vạn thế chi chủ cũng đã xác định La Vân Dương chỗ phương vị. Ngay tại hắn chậm rãi xác định vị trí thời điểm, phát hiện khí tức của La Vân Dương biến mất. Tại La Vân Dương khí tức mới vừa biến mất nháy mắt, Vạn thế chi chủ cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn cảm thấy La Vân Dương nhất định là sử dụng thủ đoạn gì. Lần nữa tìm hắn cũng không phải chuyện quá khó khăn. Thế nhưng là để cho hắn không có nghĩ tới là, tại một phút đồng hồ về sau, tung tích của La Vân Dương vẫn không có xuất hiện không nói, ngọc bội kia càng là cả trở nên yên lặng. La Vân Dương mất tích. Cái tin tức này đối với vạn thế chi chủ mà nói, quả thực khó có thể tiếp nhận, thậm chí có thể nói, này chính là một cái sỉ nhục, một cái để cho hắn không thể tiếp nhận sỉ nhục. Hắn vốn tưởng trước tiên phải tìm được La Vân Dương, nhưng mà cuối cùng nhưng vẫn là để cho La Vân Dương chạy thoát thời gian dài như vậy, cái này đã để cho hắn cảm thấy có một loại sỉ nhục lớn lao rồi. Hiện ngày nay, hắn tuy rằng trong nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thật nhưng là La Vân Dương đã chạy thoát. Từ trong tay của hắn, trốn vô ảnh vô tung. Loại này đào tẩu, để cho hắn thất vọng, loại này đào tẩu để cho hắn vô cùng khó chịu, thậm chí là khuất nhục. Chết! Hai tay kết ấn vạn thế chi chủ, ánh mắt lạnh lùng bao phủ La Vân Dương vị trí phương vị. Cũng chính là một cái trong nháy mắt công phu, cái kia phương vị trọn vẹn hơn vạn cái không gian, trực tiếp tan vỡ ở trong hư không. Tuy rằng này hơn vạn cái không gian, đại bộ phận đều không có mạng sống, nhưng lại cũng không thiếu trong không gian, có các chủng tộc bầy tồn tại, thậm chí còn có một không gian, có một vị thiên thần tộc thiết lập thần quốc. Cái kia thần quốc thiên thần tộc cường giả, tại cảm ứng được nguy cơ lập tức, hầu như trước tiên quỳ rạp trên đất, hướng phía hư không cầu nguyện. Nhưng mà rất tiếc, cầu nguyện của hắn căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Lửa giận dưới vạn thế chi chủ, căn bản cũng sẽ không bởi vì một con run dế cầu nguyện mà động tâm, cũng chính là sát lúc đó, này hơn vạn cái không gian, liền hóa thành hư vô. Không có tung tích của La Vân Dương, lửa giận của vạn thế chi chủ càng tăng lên, hắn chấp trường hết thảy, có thể nói là sát phạt tùy tâm, nhưng mà giờ khắc này, nhưng trong lòng của hắn là tràn ngập sâu đậm cảm giác thất bại. Ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Trong thanh âm của vạn thế chi chủ, tràn ngập kiên định cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Bất quá chỉ tại vạn thế chi chủ gầm thét thời điểm, La Vân Dương đã xuất hiện ở Thiên Nguyên Sơn bên ngoài. Thiên Nguyên Sơn này chính là số 6 cung cấp vị kia Càn Nguyên tộc đại có thể đem một hạt năng lượng chi tâm che giấu địa phương. Bất quá lần nữa lộ diện La Vân Dương, đã lần nữa cải biến bộ dáng. Lần này La Vân Dương, cũng không phải biến thành thiên thần tộc, mà là hóa thân đã trở thành Càn Nguyên tộc một vị Nguyên Thánh. Càn Nguyên tộc này Nguyên Thánh, tương tự là năm đó Trảm Nhạc Thủy Chủ để cho tiện chính mình cho chơi. Tại đem vị kia Càn Nguyên tộc Nguyên Thánh chém giết về sau, lưu lại thân thể. La Vân Dương tại lẻn vào Thiên Thần tộc lãnh địa về sau, trước tiên lựa chọn đúng là Thiên Thần tộc thân hình, bởi vì thiên thần tộc thân hình có được lấy các loại các dạng chỗ tốt. Mà bây giờ, Càn Nguyên tộc đại năng nếu như đem viên năng lượng chi tâm kia không biết bỏ vào địa phương nào, như vậy La Vân Dương sử dụng vị này Càn Nguyên tộc nguyên thánh thân hình, chính là thích hợp nhất. Trọng yếu hơn chính là, Càn Nguyên tộc với tư cách thiên thần tộc chi nhánh tộc quần, mặc dù không phải là đặc biệt cường đại, nhưng lại cũng có thực lực nhất định, chỉ cần là tại Càn Nguyên tộc trung nguyên thánh cấp bậc tồn tại, thiên thần tộc cũng không dám bức bách thật chặt. Cùng nhân tộc so sánh với, Càn Nguyên tộc ngoại hình ngoại trừ cao lớn gấp đôi ra, cũng không có quá lớn chênh lệch. Nếu như một nói chính xác muốn nếu như mà có, cái kia chính là Càn Nguyên tộc mỗi người một tộc trên trán đều có một Càn Nguyên lôi nhãn. Càn Nguyên lôi nhãn có thể phá vạn pháp. Đoái Trạch Nguyên Thánh, trên Càn Nguyên tộc trăm nguyên thánh một trong cái, tu vi mặc dù không phải là đặc biệt xuất sắc, nhưng lại cũng là trong Càn Nguyên tộc một bộ chi chủ. Vì lợi dụng được Đoái Trạch Nguyên Thánh này hóa thân, Trảm Nhạc thủy chủ mỗi hơn trăm năm đều để cho Đoái Trạch Nguyên Thánh hóa thân từ trong bế quan đi ra. Bây giờ cách dĩ vãng xuất quan thời gian tốt như có chút sớm, nhưng mà điều này cũng không có gì, cuối cùng ai cũng không có thể quy định, Đoái Trạch Nguyên Thánh bế quan, nhất định phải tại những ngày qua. Bởi vì có trí nhớ của Trảm Nhạc thủy chủ, cho nên trong động phủ hết thảy, La Vân Dương đều vô cùng rõ ràng. Thúc đông nhúc nhích Càn Nguyên lôi nhãn, cảm giác lôi trong mắt lực lượng kinh khủng, La Vân Dương liền dẫm trận tại chỗ đi ra động phủ. Hắn từ giờ trở đi, chính là Càn Nguyên tộc một vị nguyên thánh. Xin chào phụ thân. Ngay tại La Vân Dương đi ra bế quan động phủ thời điểm, đã có hơn trăm người quy quy củ củ đứng ở bên ngoài, trong đó dẫn đầu là một người nhìn thông minh tháo vắt Càn Nguyên tộc nhân. Khi nhìn đến La Vân Dương nháy mắt, hắn liền trước tiên hướng phía La Vân Dương hành lễ nói. Mà ở hắn hành lễ nháy mắt, những người khác cũng đi theo hành lễ nói, xin chào phụ thân. La Vân Dương mặc dù nhưng đã làm qua phụ thân, nhưng nhìn nhiều như vậy đứa trẻ, tuy rằng nhất định có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng có chút ngộng. Phụ thân, dựa theo an bài của ngài, bộ phận trong đã cho ngài chọn xong mới phu nhân. Vậy thông minh tháo vắt Càn Nguyên tộc nhân, một mực cung kính hướng phía La Vân Dương nói lần nữa. Theo hắn lời nói, càng có một Càn Nguyên tộc nữ tử, bị người vây quanh đi ra. Chương 1477, muốn mang vương miện tất thừa kỳ trọng. Nhìn trước mắt được xưng tụng thiên kiều bá mị Càn Nguyên tộc thiếu nữ, La Vân Dương chính là một hồi đau răng. Hắn ở đây chắt lọc Trảm Nhạc thủy chủ trí nhớ thời điểm, chẳng qua là nhớ kỹ vị Đoái Trạch Nguyên Thánh này cuộc đời, đối với sở thích của hắn cũng không thế nào để trong lòng. Yêu được rồi, tùy tiện như thế nào đều được. Nhưng là bây giờ nhìn xem thiếu nữ này cùng một đống nhi tử, La Vân Dương vừa nghĩ đến Đoái Trạch Nguyên Thánh này rất là có một cái yêu thích, cái kia chính là chỉ cần bế quan sau khi đi ra, muốn tử chính mình thuộc hạ trong tộc đàn nạp một cái phu nhân. Bây giờ Đoái Trạch Nguyên Thánh đã làm cho không rõ rốt cuộc có bao nhiêu cái phu nhân. Có đã bởi vì tuổi thọ nguyên nhân hồn phi phách tán, có là bởi vì trưởng kỳ không có được vị này đội tức thì Nguyên Thánh sủng ái, rời xa mà đi. Còn có nhưng là vì chọc giận Đoái Trạch Nguyên Thánh, trực tiếp bị đánh chết. Dù sao bất kể nói thế nào, phu nhân của Đoái Trạch Nguyên Thánh thật giống như có điểm tràn lan. La Vân Dương một ý niệm, đã nghĩ phải để cho chính mình này đứa con trai trên danh nghĩa đem thiếu nữ này mang đi. Bất quá nghĩ lại, làm như vậy không được, vạn thế chi chủ còn không biết làm thế nào tìm tòi chính mình đâu rồi. Với tư cách Càn Nguyên nhất tộc Nguyên Thánh, thiên thần tộc không có khả năng không chú ý chính mình. Chỉ có điều loại này chú ý cũng không phải quá lớn. Có thể là mình vừa xuất hiện liền tính cách đại biến, đem giữ vững không biết bao nhiêu năm yêu thích toàn bộ ném đi, điều này cũng không thể nào nói nổi. Cho nên hắn một ý niệm, đi học lấy hình dạng của Đoái Trạch Nguyên Thánh, hướng phía này cô gái trẻ tuổi xem xét cẩn thận hai mắt. Trẻ tuổi nữ tử tự nhiên biết mình tới nơi này là đang làm gì, lúc mới bắt đầu, nàng dùng một loại sao cũng được ánh mắt nhìn xem cái tộc quần này trong thanh danh cũng không phải quá tốt Nguyên Thánh. Tuy rằng bốn phía tộc nhân đều bởi vì chính mình trở thành Đoái Trạch Nguyên Thánh vợ mới mà chúc mừng chính mình, nhưng mà kỳ thật là một tình huống như thế nào, bản thân nàng lòng dạ biết rõ. Lúc này chứng kiến Đoái Trạch Nguyên Thánh loại này đắm đuối bộ dáng, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, trong đôi mắt toàn bộ đều là vẻ chán ghét. Nhưng là muốn đến gia tộc của chính mình cùng sư môn tình huống, cuối cùng nữ tử vẫn là cung kính mà nói, xin chào Nguyên Thánh đại nhân. Ừ, cũng không tệ lắm, ngươi tên là gì? Không có biện pháp La Vân Dương, lúc này chỉ có thể lạnh lùng nói. Đại nhân, ta là U Lan Thanh Vũ. Nữ nhân tuy rằng trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, nhưng mà cuối cùng vẫn còn cung kính nói. U Lan Thanh Vũ, danh tự cũng không tệ lắm. La Vân Dương đang khi nói chuyện, khoát tay chặn lại ánh mắt đã rơi vào nói cho chính mình lời trung niên nam tử trên người nói, ta bế quan những ngày qua, không có chuyện gì chứ. Đại nhân, trong tộc cũng không có gì đại sự, thủy tổ đại nhân cũng không có đánh xuống cái gì phù lệnh, chỉ là... chẳng qua là tám thập tam đệ hắn. Hắn. Tám thập tam đệ. La Vân Dương trở nên đau đầu, hắn mặc dù biết chính mình hóa thân đoái trạch nguyên thánh nhi tử rất nhiều, nhưng thật không ngờ nhiều lắm. Càn nguyên tộc này có thể tại thiên thần tộc dưới áp chế, vẫn luôn không có bị diệt, xem ra vẫn là có chính nó lý do. 83 làm sao vậy? La Vân Dương không nhớ rõ cái này 83 tên gì, thật sự là đoái trạch nguyên thánh chính mình, đều không nhớ rõ chính mình đại đa số con trai tên. Đứa trẻ quá nhiều, mà vị này nguyên thánh lại không muốn lãng phí thời gian tại ký danh chữ loại chuyện như vậy. Kỳ thật, chỉ cần đoái trạch nguyên thánh nguyện ý, hắn một sát na, là có thể đem chính mình tất cả con trai tên hết thể nhớ kỹ. Nhưng mà rất tiếc, đây cũng không phải một người thích lãng phí thời gian về phương diện này cha. Phụ thân đại nhân, tam thập tam đệ chút thời gian trước đùa giỡn Hưng Sơn Nguyên Thánh nữ đệ tử, bị Hưng Sơn Nguyên Thánh bắt. Trung niên nam tử nói đến đây, khổ sở nói, Hưng Sơn Nguyên Thánh để cho ngài đi lãnh người. Hưng Sơn Nguyên Thánh, La Vân Dương nhíu mày một cái. Hắn lập tức liền biết vị Hưng Sơn Nguyên Thánh này muốn làm gì, mặc dù nói Nguyên Thánh trong Càn Nguyên tộc đều là quyền cao chức trọng, nhưng mà mỗi một cái Nguyên Thánh ở giữa quyền lực, đồng dạng là không đồng dạng như vậy. Liền lấy La Vân Dương hiện tại mà nói, hắn chấp trưởng một bộ, tại Nguyên Thánh bên trong thuộc về thực quyền Nguyên Thánh, mà Hưng Sơn Nguyên Thánh tuy rằng cũng là Nguyên Thánh, nhưng là bởi vì không có trưởng quản một bộ, cho nên chính là thông thường Nguyên Thánh. Nói cách khác, Hưng Sơn Nguyên Thánh cùng hắn ở giữa, tồn tại lớn như vậy chênh lệch. Chỉ có điều này loại chênh lệch là hai người địa vị chênh lệch, nhưng cũng không phải nói hai thực lực cá nhân chênh lệch lớn vô cùng, kỳ thật hai người thực lực sai biệt chẳng những không lớn, nhưng lại vô cùng nhỏ. Thậm chí có thể nói, những năm này Hưng Sơn Nguyên Thánh khắc khổ tu luyện, đã có một loại muốn vượt qua Đoái Trạch Nguyên Thánh xu thế, loại tình huống này, để cho Đoái Trạch Nguyên Thánh cùng với hắn con nối dõi đều là như nghẹn ở cổ họng. Tại sau khi hít một hơi thật sâu, La Vân Dương liền lạnh nhạt mà nói, hắn nói nếu như ta không đi cứu 83, hắn thì sẽ làm thế đó. Hắn chuẩn bị cử hành tàn sát khuyển chi hội, mời tất cả vị Nguyên Thánh đại nhân cùng một chỗ tham gia. Trung niên nam tử kia thanh âm, càng phát ra thấp, mà bắt đầu. Tàn sát khuyển chi hội, cái này khuyển tự nhiên là Đoái Trạch Nguyên Thánh con trai thứ 83, nhi tử là khuyển, cái kia với tư cách cha của hắn lại nên là cái gì? La Vân Dương một ý niệm, liền đã hiểu Hưng Sơn Nguyên Thánh muốn làm gì, hắn này là đem Đoái Trạch Nguyên Thánh duy nhất đường lui, trực tiếp phế bỏ đi, để cho Đoái Trạch Nguyên Thánh không thể lui được nữa. Ý niệm trong lòng bắt đầu khởi động, La Vân Dương rất muốn nói một tiếng theo hắn đi, nhưng thì không được. Tính khí của Đoái Trạch Nguyên Thánh là có thể không quan tâm con của hắn, nhưng mà tuyệt đối không thể không quan tâm hắn thể diện, huống chi nếu quả như thật để cho hắn đem cái này tàn sát khuyển chi hội cử hành, Đoái Trạch Nguyên Thánh kia cũng không có thể diện trở thành chấp trưởng một bộ Nguyên Thánh. Đối với Nguyên Thánh ở giữa tranh đấu, trên cơ bản cao tầng của Càn Nguyên tộc không người nào để ý đến. Đối với Càn Nguyên tộc cao cấp tồn tại đám mà nói, phía dưới Nguyên Thánh đấu càng là lợi hại, càng có đại xác suất xuất hiện cực hạn nhân vật. Tự mình tới Càn Nguyên tộc này, là vì tìm kiếm năng lượng chi tâm, còn chuẩn bị nghiên cứu đồng hóa những cái kia bột phấn màu xám thủ đoạn, có thể không phải là tới nơi này tranh cường đấu thắng. Thế nhưng là, không tranh, không phù hợp quy củ A. Một cái ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương vẫn là quyết định tạm thời đem an toàn của chính mình đặt ở vị trí thứ nhất, cũng chính là bảo vệ tốt thân phận này. Hảo một cái để cho ta đi lãnh người, ta đây liền đi hắn Hưng Sơn đạo trường, nhìn hắn như thế nào cho ta cử hành tàn sát khuyển đại hội. Lời của La Vân Dương lại để cho cái kia trung niên nam tử thở phào một hơi lớn, ngược lại không phải nói hắn như thế nào coi trọng mình tám thập tam đệ, thật sự là hắn sợ cha của chính mình, dưới sự giận dữ đem chuyện nào nộ khí phát tiết tại trên đầu mình. Có Hưng Sơn Nguyên Thánh, sẽ không có hắn chuyện gì. Ta bế quan những ngày này, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho ngươi quản, ngươi cho ta quản là cái gì? La Vân Dương vốn chuẩn bị không để ý tới mình đứa con trai này, thế nhưng là trong lòng hắn trí nhớ, để cho hắn một phất ống tay áo, liền đem trung niên nam tử cho đánh bay ra ngoài. Nay trung niên nam tử Đoái Huyên, chính là Đoái Trạch Nguyên Thánh đại nhi tử, cũng là hắn trợ thủ đắc lực, tu vi cũng đạt tới Nguyên Vương tình trạng. Thế nhưng là Nguyên Vương tại La Vân Dương bực này Nguyên Thánh trước mặt, thật là không có bất kỳ tác dụng. Đoái Huyên đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên tuy rằng bị rút ra, nhưng mà cũng không dám phản kháng chút nào, thân thể lập tức đã bị té xuống 4-5 chỗ miệng vết thương. Không có chuyện gì, hết thể cút hết cho ta chứng, chờ lao tử đem 83 tiểu tử kia cứu ra, lao tử lại cử hành lễ hôn điện. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương một phất ống tay áo, liền hướng phía Đoái Trạch Nguyên Thánh bình thường ở trong tẩm cung bay đi. Tẩm cung của Đoái Trạch Nguyên Thánh, vô cùng hoa lệ, tất cả loại bảo vật, tuy rằng chất lượng không phải là rất cao, thực sự ngũ quang thập sắc, La Vân Dương rất hiếm thấy đến. Nhìn xem những bảo vật này, La Vân Dương trong lòng tự nhủ vị Đoái Trạch Nguyên Thánh này, thật đúng là một cái biết hưởng thụ gia hỏa, vật gì cũng không thiếu. Hắn ở đây lật nhìn một ít Đoái Trạch Nguyên Thánh bảo tàng về sau, mà bắt đầu quen thuộc công pháp của Đoái Trạch Nguyên Thánh, cuối cùng có trí nhớ là một chuyện, tại sử dụng thời điểm nếu như xảy ra chuyện không may, đó mới dễ dàng sai lầm. Một ngày sau đó, Đoái Huyên liền đích thân tới mời La Vân Dương. Biết thời gian nói không sai biệt lắm, La Vân Dương ngồi lên vô số cản nguyên tộc võ giả vây quanh cự đuổi, hạo hạo đạng đạng hướng mắc bẫy của Hưng Sơn Nguyên Thánh trận mà đi. Hưng Sơn Nguyên Thánh mặc dù không bằng Đoái Trạch Nguyên Thánh quyền lực lớn, thực sự có một tòa thật to tinh lỗ hổng thành đạo trường của chính mình. Ở đằng kia tinh không trung tâm, một tòa chiếm diện tích chân phương viên chừng trăm vạn dặm cự sơn, thẳng ngút trời. Mà ở cự sơn đỉnh, một người nam tử bị một cái màu vàng dây thường dán tại đỉnh cột cờ, lộ ra đến vô cùng chật vật. Đoái Trạch Nguyên Thánh con trai thứ 83, mặc dù không biết hắn và cái gọi là Hưng Sơn Nguyên Thánh nữ đệ tử có phải hay không thật có chuyện gì, nhưng mà không thể nghi ngờ hắn là hai vị này phát sinh xung đột vật hy sinh. Nói cách khác, lúc này đây, hắn rất không may. Hừ, thật sự là thật can đảm. Nghĩ đến tính cách của Đoái Trạch Nguyên Thánh, La Vân Dương trong đôi mắt lạnh ánh lấp lóe, cũng chính là nháy mắt, một cỗ màu tím sấm sét từ càn nguyên lôi nhãn của Đoái Trạch Nguyên Thánh trong sinh ra. Nay màu tím sấm sét lập tức hóa thành một cái thật lớn bảo ấn, hướng phía cái kia cự sơn đỉnh, nặng nề màn đện rơi xuống. Nếu để cho này cự ấn đập trúng, chẳng những cả tòa núi đều muốn hóa thành cho bụi, đã liền Đoái Trạch Nguyên Thánh con trai thứ 83, sợ rằng cũng phải hôi phi yên diệt. Nhưng là ở Đoái Trạch Nguyên Thánh thời điểm xuất thủ, bên người hắn Đoái Huyên đám người, không người nào dám mở miệng ngăn trở, bọn họ cũng đều biết tính khí của vị Nguyên Thánh đại nhân này, đây chính là không dung được bất kỳ nhục nhã, 83 lúc này đây, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Bất quá chỉ tại màu tím kia lôi ấn tung tích lập tức, một mặt to lớn màu tím bảo kỳ từ trên núi lớn bay lên. Bảo kỳ tướng lôi ấn ngăn chặn, lại để cho lôi ấn chút nào tung tích không được. Cũng ngay một khắc này, một thanh âm đã lạnh lùng nói, Đoái Trạch Nguyên Thánh, chớ không phải là ngươi sát nhân diệt khẩu hay sao? Đi đôi với lời này, một càn nguyên tộc Nguyên Thánh đi ra, này Nguyên Thánh thân hình cao lớn, toàn bộ người làm cho người ta một loại khổng vũ hữu lực cảm giác, đúng là Hưng Sơn Nguyên Thánh. Mà đang ở Hưng Sơn Nguyên Thánh xuất hiện nháy mắt, càng có mấy luồng khí tức khủng bố phóng lên trời, những người này mỗi một cái đều có được Nguyên Thánh tu vi. Nhìn xem Hưng Sơn Nguyên Thánh cùng với những cái kia hắn mời tới khách nhân, trong tâm của La Vân Dương đột nhiên dâng lên một cái ý niệm như vậy, chính mình có phải hay không trực tiếp thua trận lần này thi đấu, sau đó đem cái kia chấp trưởng một bộ chuyện tình ném cho Hưng Sơn Nguyên Thánh. Nếu như vậy, chính mình thì có bó lớn thời gian, từ bỏ Đoái Trạch Nguyên Thánh những cái kia tật xấu, sau đó an tâm tìm hiểu, thôn phệ bất diệt bột pháp môn. Chương 1478, đừng ngăn cản ta muốn sa đoạn. Hưng Sơn Nguyên Thánh lúc này khí thế xông lên trời. Hắn lúc này đây có thể nói là tương đối hưng phấn, bởi vì hắn thứ luôn mơ tưởng, chỉ lát nữa là phải tới tay. Dựa theo trong càn nguyên tộc quy củ, chỉ cần hắn đánh bại trước mắt đáng giận này Đoái Trạch Nguyên Thánh, như vậy hắn chính là độc dẫn một bộ Nguyên Thánh. Mà đối với đánh bại Đoái Trạch Nguyên Thánh, trong lòng của hắn tràn đầy tin tưởng. Tuy rằng Đoái Trạch Nguyên Thánh tu luyện cũng rất cần cù, nhưng là hắn đã lần nữa ngộ ra được một cái pháp tắc, loại này pháp tắc chi lực, cũng không phải là bằng vào tu luyện, là có thể truy cản kịp đấy. Nếu như lúc này hắn biết trong lòng La Vân Dương ý tưởng, không biết nên nghĩ như thế nào. Một cái thất bại Nguyên Thánh, địa vị sẽ không phải chịu quá lớn khiêu khích, nhưng lại sẽ ảm đạm cút về tu luyện. Nhìn qua, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Mấu chốt là, cái kia để cho La Vân Dương rất đáng ghét nạp vợ mới chuyện tình, cũng không cần hắn gây nữa tâm. Loại ý nghĩ này tại trong lòng xuất hiện về sau, La Vân Dương rất nhanh thì làm ra quyết định, cái kia chính là lúc này đây, hắn không hề chiến thắng. Sát nhân diệt khẩu. Có cái gì tốt diệt khẩu? La Vân Dương học khẩu khí của Đoái Trạch Nguyên Thánh nói, không phải là con của ta chọn chúng đồ đệ ngươi sao? Như thế nào, đây cũng là ngươi phúc khí của Hưng Sơn Nguyên Thánh A? Cuối cùng, đây chính là con của ta. Ra mặt Hưng Sơn Nguyên Thánh run rẩy, hắn mặc dù nhưng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là đối với vị Đoái Trạch Nguyên Thánh này chẳng biết xấu hổ, hắn vẫn là cảm thấy khó có thể chịu được. Đoái Trạch Nguyên Thánh, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay ngươi nếu như muốn đem con của ngươi mang đi, vậy đánh bại ta. Bằng không, ngươi không suy nghĩ gì cả. Nhìn xem tức giận Hưng Sơn Nguyên Thánh, La Vân Dương cười cười nói, Hưng Sơn Nguyên Thánh, ta biết những ngày này, ngươi muốn nhất chuyện tình, chính là thay thế ta. Lúc này đây ta dứt khoát cho ngươi một cơ hội, nhìn xem ngươi cuối cùng có bản lĩnh gì, thậm chí có thay thế ý nghĩ của ta. Hừ hừ, nếu ngươi thất bại mà nói, tốt nhất cho ta sau này thành thật một chút. Ngay tại La Vân Dương lúc nói chuyện, chỉ thấy một cái thân thể da thịt chớp động lên hào quang màu vàng nóng Nguyên Thánh đi ra. Hắn nhìn xem La Vân Dương nói, Đoái Trạch Nguyên Thánh, lần này thi đấu có thể là ngươi nói ra, dựa theo quy củ của càn nguyên nhất tộc chúng ta, ngươi nếu như thua lúc này đây tỷ đấu lời nói, như vậy các ngươi một bộ quyền lực, muốn do Hưng Sơn đến chấp trưởng. Hừ, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Kim Thánh Nguyên Thánh, ta biết ngươi là Hưng Sơn Nguyên Thánh theo đuôi. lúc này đây đem con của ta bắt lấy, chắc có ngươi một phần đi. Nếu là thi đấu, tự nhiên là dựa theo quy củ của Càn Nguyên nhất tộc chúng ta đến, nếu như Hưng Sơn Nguyên Thánh thua, như vậy kể từ hôm nay, hắn chính là ta nô tài. Cái này hiển nhiên. Kim Thánh Nguyên Thánh kia cười ha ha một tiếng nói, chỉ sợ lúc này đây, ngươi thật là không có một điểm hy vọng chiến thắng. La Vân Dương nhìn xem đám người Kim Thánh Nguyên Thánh, cười lạnh một tiếng nói, vậy cũng không hẳn như vậy. Cũng ngay tại La Vân Dương cùng Kim Thánh Nguyên Thánh đang khi nói chuyện, Hưng Sơn Nguyên Thánh đã lạnh lùng nói, không hẳn như vậy, chờ một chút, ngươi đã biết rõ có gặp hay không. Đang khi nói chuyện, Hưng Sơn Nguyên Thánh bay lên trời, một mảnh thổ hoàng sắc lĩnh vực, hướng phía La Vân Dương nặng nề mà bao phủ tới. Đối với loại thủ đoạn này, La Vân Dương không biết gặp bao nhiêu, cho nên hắn căn bản cũng không sợ đường nội, một ý niệm, cứ dựa theo chiến đấu của Đoái Trạch Nguyên Thánh xuất ra đầu tiên, cùng hai người Hưng Sơn Nguyên Thánh chiến đấu. Dựa theo trình độ của La Vân Dương, Hưng Sơn Nguyên Thánh đừng nói lực lượng cùng hắn chênh lệch rất nhiều, dù cho cao hơn hắn một thành, Hưng Sơn Nguyên Thánh cũng không phải là đối thủ của La Vân Dương. Thậm chí có thể nói, Hưng Sơn Nguyên Thánh cùng La Vân Dương ở giữa, tồn tại chênh lệch cực lớn. Nhưng mà càng nghĩ càng thấy phải là một người thất bại giống như phù hợp hơn mình bây giờ nhu cầu La Vân Dương, ở trong thi đấu chẳng qua là đem thực lực của Đoái Trạch Nguyên Thánh phát tỏa ra ngoài. Mà Hưng Sơn Nguyên Thánh cái kia diện hóa màu vàng đất thiên địa, đã từ từ bắt đầu xuất hiện một mảnh màu xanh lá thủy vực, hai người dung hợp, lại để cho mảnh thiên địa này cường độ, thoang cái tăng lên trọn vẹn gấp trăm lần tả hữu uy lực. Người đột phá. Tuy rằng sớm sẽ hiểu tình huống của Hưng Sơn Nguyên Thánh, nhưng mà La Vân Dương như trước làm ra một bộ thất kinh bộ dáng. Với Hưng Sơn Nguyên Thánh mà nói, rất để cho hắn xem trọng, hoàn toàn chính là phản ứng của Đoái Trạch Nguyên Thánh, lúc này nhìn mình lao đối thủ một bộ giật mình không thôi bộ dáng, hắn ha ha cười nói, đó là tự nhiên, ta đột phá đã không phải là một ngày. Đoái Trạch Nguyên Thánh, hiện tại nhận thua, ta có thể cho ngươi giữ lại thể diện, bằng không, liền trách không được ta. Trong lòng La Vân Dương đã sớm hạ quyết tâm, hắn dùng một loại rất là không cam lòng bộ dáng, thi triển ra tuyệt kỹ của Đoái Trạch Nguyên Thánh, cuồn cuộn sấm sét ngưng tụ thành một phiến thiên địa. Rồi sau đó điên cuồng hướng phía bốn phương bộc phát ra đi. Đáng tiếc là, loại thủ đoạn này cũng không cao lắm rõ ràng, tối thiểu nhất tại Hưng Sơn Nguyên Thánh cái kia sơn thủy dung hợp thiên đạo pháp tắc trước mặt, trên lệch không ít. Kết quả là, tại Đoái Trạch Nguyên Thánh phần đông mặt của thuộc hạ trước, La Vân Dương hóa thân Đoái Trạch Nguyên Thánh đang điên cuồng trong động trạng, ầm ầm té bay ra ngoài, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất. Tuy rằng Đoái Trạch Nguyên Thánh không có nhận đến tổn thương gì lớn, nhưng lại là một bộ tóc thai bù xù, thất bại suy sụp tinh thần bộ dáng. Ta thua rồi. Trong mắt của tất cả mọi người, Đoái Trạch Nguyên Thánh phun ra ba chữ kia, mà sau sẽ một khối lệnh bài ném ra ngoài. Từ đó về sau, ngươi chính là trưởng quản một bộ Nguyên Thánh, ta đi. Đoái Huyền đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn lúc này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đoái Huyền toàn bộ quyền lực, đều là tới từ Đoái Trạch Nguyên Thánh, hiện tại đã thành cái dạng này, hắn cảm thấy thiên sổ xuống. Phụ thân đại nhân, chúng ta Đoái Huyền đi vào trước mặt của La Vân Dương. Một bộ quá sợ hãi bộ dáng. Thế nhưng là La Vân Dương nhưng là trực tiếp quăng hắn một cái tát văng rồi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức miệng mắng to, "Súc sinh, ngươi sau này tự xem xử lý." Đang khi nói chuyện, hắn lại hướng phía bốn phía theo hắn những con kia cùng các đệ tử nói, "Cũng không muốn phiền ta, tranh thủ thời gian cút cho ta." Đang khi nói chuyện, ống tay háo chớp động La Vân Dương, bay lên không hướng phía xa xa, chạy như bay. Hưng Sơn Nguyên Thánh nhìn xem hỗn hển đi Đoái Trạch Nguyên Thánh, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tâm nguyện nhiều năm của hắn, hôm nay cuối cùng hoàn thành rồi. Tuy rằng Đoái Trạch Nguyên Thánh đi như vậy, thật giống như có điểm không phải là quá đủ, nhưng là có thể thuận lợi như vậy thu hoạch, trong tâm của hắn hay vẫn là vô cùng hài lòng. Chúc mừng Hưng Sơn huynh. Kim Thánh Nguyên Thánh kia chính là Hưng Sơn Nguyên Thánh kẻ ủng hộ, lúc này cái thứ nhất nói với Hưng Sơn Nguyên Thánh. Hưng Sơn Nguyên Thánh ha ha cười nói, chuyện này, thật sự là tất cả vị huynh trưởng ủng hộ kết quả, mời tất cả vị huynh trưởng yên tâm. Tiểu đệ tuyệt đối sẽ không quên tất cả vị huynh trưởng ân tình. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đã rơi vào còn không có nhìn có rời đi Đoái Huyền trên người nói, "Đoái Huyền, ngươi người em trai kia ta cũng không định trừng phạt, xem như cho cha ngươi một bộ mặt, ngươi mang về, thật tốt quản giáo đi." Đoái Huyền đang do dự nháy mắt, liền cung kính nói, "Đa tạ Hưng Sơn Nguyên Thánh từ bi, sau khi ta trở về, nhất định sẽ thay cha, hảo hảo quản giáo 83." Vì vậy, Hưng Sơn Nguyên Thánh triệu tập tàn sát khuyển chi hội, liền trở thành một cuộc ăn mừng đại hội, Càn Nguyên nhất tộc Nguyên Thánh đám, từ bốn phương tám hướng chạy đến, đối với vị này tân tấn trưởng quản một bộ Nguyên Thánh, tiến hành chúc mừng. Mà La Vân Dương hóa thân Đoái Trạch Nguyên Thánh, tức thì bắt đầu thiếu có người để ý, cuối cùng đây là người thắng thế giới, ai lại sẽ có tâm tư, chú ý một người thất bại. Hơn nữa còn là đấu tranh thất bại giả. Lần nữa trở về động phủ của chính mình về sau, La Vân Dương càng là nộ khí bính phát đem đệ tử của Đoái Trạch Nguyên Thánh thị thiếp cùng với nhi nữ toàn bộ khiến tặng ra ngoài, bày ra một bộ hồn hện, chuẩn bị tu luyện báo thù bộ dáng. Bực này thẹn quá thành giận tư thái, trong Càn Nguyên tộc, bị người coi là đàm tiếu truyền mấy lần, cũng không có người nhắc lại việc này, chú ý người của Đoái Trạch Nguyên Thánh cũng bắt đầu bất đi. Đương nhiên, đối với Đoái Huyên đám người bỏ đá xuống giếng cũng không có, cuối cùng Đoái Trạch Nguyên Thánh còn sống, có một cái Nguyên Thánh cho rằng ỷ vào gia tộc, dù cho không đơn độc chấp trưởng một bộ, cũng như trước không phải là một ít người bình thường có thể trêu chọc. Đã liền tâm phúc của ít Hưng Sơn Nguyên Thánh kia đám, cũng không dám đối với Đoái Huyên đám người vô lễ, bọn hắn thế nhưng là biết mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Bốn phía một thanh, La Vân Dương thật cao hứng. Ngồi xếp bằng ở trong động phủ La Vân Dương, bắt đầu lặng lặng tự hỏi như thế nào đem các loại bất hủ bụi dung hợp. Những thứ này bất hủ bụi có thể dung hợp, đây là không số nhìn điển tịch thấy, nhưng mà làm cho người ta không nói được lời nào chính là, cái kia điển tịch bởi vì thiếu thốn, cho nên dung hợp phương pháp đã bị mất, đây quả thật là làm cho người ta từ trong lòng khó chịu. Một cái ý niệm chớp động, trong lòng La Vân Dương thì có một ít ý định, bởi vì viên hoàn kia áp chế, hắn bốn cái thiên trụ lực lượng mặc dù không có xử lý ngoài vòng pháp luật lộ ra, nhưng cũng không phải biến mất, tại trong cơ thể của chính mình, vẫn là có thể tùy ý sử dụng. Nghiền ép, nghiền nát cùng biện pháp, La Vân Dương không biết dùng bao nhiêu lần, nhưng mà đều không có hiệu quả, cho nên lúc này đây, La Vân Dương quyết định sử dụng đồng cảm phương pháp. Nếu như rất khó đem bất diệt bụi dung hợp vào trong tinh thần của chính mình, La Vân Dương liền quyết định lại để cho tinh thần của chính mình cùng bất diệt bụi tương dung. Hạ quyết tâm La Vân Dương, nhanh chóng biến ảo chính mình tinh thần lực thuộc tính, một khắc đồng hồ, La Vân Dương tinh thần lực cũng đã bắt đầu tràn ngập cô quạng chi ý. Thế nhưng là sinh ra cô quạng chi ý tuy rằng dễ dàng, nhưng mà khó được nhưng là loại này cô quạng chi ý, cùng cái kia bất diệt màu xám bụi cô quạng chết chi ý so sánh với, còn có chênh lệch cực lớn. Làm La Vân Dương lần nữa thúc giục tinh thần lực hướng phía cái kia bất diệt bụi cô quạng chết chi ý chuyển đổi thời điểm, liền cảm thấy tinh thần của chính mình có một loại xé rách chi ý. Loại này xé rách, làm cho người ta rất là khó chịu. Lúc mới bắt đầu, loại này tê liệt cảm giác La Vân Dương còn có thể chịu được, nhưng đã đến đằng sau, loại này tê liệt cảm giác, liền để cho La Vân Dương có một loại chính mình toàn bộ người đều muốn bị xé nứt xúc động. Thậm chí đến cuối cùng, hắn cảm thấy tinh thần của chính mình đều muốn tan vỡ. Đang hoán đổi tinh thần lực thuộc tính giai đoạn sau cùng, La Vân Dương cảm thấy thân thể của chính mình một trận biệt khuất, một búng máu nhịn không được phun tới. Đã đến La Vân Dương loại tu vi này tình trạng, thổ huyết tình huống đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra, nhưng mà một khi xuất hiện loại tình huống này, cái kia bình thường đều là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Nhưng là bây giờ, tại đây phun ra một ngụm máu nháy mắt, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy trước mắt mình sáng lên. Bởi vì hắn cảm thấy, chính mình giống như đã tìm được dung hợp màu xám đuổi con đường. Chương 1479, cường giả thu hoạch. Lại để cho khí tức của chính mình biến hóa thành bất diệt trạng thái, chật vật vô cùng, thậm chí đối với bây giờ La Vân Dương mà nói, cơ hồ là không thể nào làm được. Nhưng là hắn cũng không cần hoàn toàn cùng cái kia bất diệt nát bấy giống nhau, chỉ cần đụng vào nhau gần là được. Bởi vì này chút bất diệt nát bấy đều là từng hột đấy. Từng hột bất diệt nát bấy tuy rằng ở trên phẩm chất cường đại, nhưng mà ở trên chất lượng cùng La Vân Dương tinh thần lực hóa thành bất diệt trạng thái nhưng kém rất nhiều. Cho nên thời gian dần qua, cùng với tinh thần của La Vân Dương dung hợp vào một chỗ. Chỉ có điều loại dung hợp này, vô cùng khó khăn. Thậm chí có thể nói, loại dung hợp này, chật vật vô cùng, nhưng mà dù cho khó khăn đi nữa, La Vân Dương hay vẫn là cần thiết phải hoàn thành. Bởi vì hắn tuyệt đối không thể khiến cái này bất diệt trạng thái bụi, một mực dừng lại ở trong tinh thần của hắn. Quá trình này La Vân Dương không cần biết bao lâu, nhưng là hắn chỉ có thể khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thời gian dần qua dung hợp. May ở nơi này quá trình bắt đầu rất chậm, nhưng mà theo dung hợp bất diệt bụi càng nhiều, La Vân Dương dung hợp tốc độ cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm. Thiên thần tộc trong lãnh địa, truy tìm mệnh lệnh của La Vân Dương biến thành càng ngày càng ít, mà không ít thiên thần tộc thủy chủ đã bắt đầu phất cờ giống trống hướng phía cái kia bị La Vân Dương phá hư cùng đầu đường tụ tập. Chỉ cần thông đạo mở một cái, bọn hắn liền muốn đi vào Hạo Thiên Thánh cảnh phạm vi. Đối với La Vân Dương hận thấu xương vạn thế chi chủ, đối với lần này hành động đã ra lệnh, ai có thể tại trong Hạo Thiên Thánh cảnh, lấy được công lao lớn nhất, ai lấy được giải thưởng lớn. Mệnh lệnh của vạn thế chi chủ, đối với thiên thần tộc võ giả mà nói, cái kia chính là cao nhất chỉ lệnh, đừng nói các đại thủy chủ, chính là thủy chủ trên tồn tại, cũng bắt đầu hướng phía không gian thực vách tường địa phương tiến về phía trước. Đối với loại tình huống này, La Vân Dương cũng không phải quá rõ ràng, hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện. Hắn biết rõ, chính mình có thể sống được, như vậy hết thảy đều còn có hy vọng. Mà một khi hắn đã chết, cái kia trên cơ bản cái gì cũng là vô ích. Càn Nguyên tộc lãnh địa, tiếp cận 80 năm thời gian, cũng không có biến hóa quá lớn. Tuy rằng nắm giữ một bộ lãnh chúa thay đổi người, nhưng là đối với võ giả bình thường mà nói, loại biến đổi này đối với đại bộ phận Càn Nguyên tộc mà nói, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Khó chịu, chẳng qua là Đoái Trạch Nguyên Thánh kia thân tộc mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn tuy rằng không khôi phục được năm đó hưng thịnh, nhưng mà thời gian cũng không có trở ngại, Hương Sơn Nguyên Thánh cũng không có cố ý nhằm vào bọn họ. Hết thảy vốn đều tại dựa theo bình thường quỹ tích phát triển, nhưng là khi một đội Thiên Thần tộc đại quân đến về sau, liền phát sinh biến hóa. Thiên Thần tộc chính là Càn Nguyên tộc chủ tử, đối với Thiên Thần tộc chuyện tình, Càn Nguyên tộc bất luận là có nguyện ý hay không, đều cần tuân theo. Thế nhưng là lúc này đây, Hương Sơn Nguyên Thánh không có cách nào đáp ứng. Bởi vì này một đội Thiên Thần tộc việc cần phải làm, đối với tộc nhân của Càn Nguyên tộc mà nói là vô pháp tiếp nhận, thu hoạch Thiên Thần tộc đại bộ đội, lúc này đây tới mục tiêu chính là thu hoạch. Cái gọi là thu hoạch, chính là tùy ý tru sát tộc nhân của Càn Nguyên tộc. Mà đối mặt loại này tru sát, cao tầng của Càn Nguyên tộc còn không thể ra tay. Bởi vì thu hoạch chính là Càn Nguyên tộc năm đó, không được không đáp ứng Thiên Thần tộc điều kiện một trong. Cái gọi là thu hoạch, trên thực tế chính là Thiên Thần tộc đối với cấp dưới các tộc khống chế một trong thủ đoạn, tại thời gian ước định bên trong, đối với cấp dưới tộc quần tiến hành một lần thật lớn săn bắn. Thiên Thần tộc võ giả, có thể đối với cấp dưới tộc quần võ giả đám người tùy ý giết chóc. Trong này, thậm chí bao gồm nguyên thánh cấp bậc tồn tại. Sở dĩ có cái chủng này giết chóc, nguyên nhân là vì Thiên Thần tộc muốn dưới sự khống chế thuộc tộc quần thực lực. Mà khống chế thực lực biện pháp tốt nhất, kỳ thật chính là giết chóc. Chỉ có đem cấp dưới tộc quần hữu sinh lực lượng đánh chết hơn phân nửa, cấp dưới tộc quần mới sẽ trung thực, mới có thể nghe lời. Đối với Càn Nguyên tộc thu hoạch là 10 vạn năm một lần. Khi này một chi Thiên Thần tộc đại quân đến lúc tới, Hương Sơn Nguyên Thánh cũng đã nhận được tin tức, hắn là biết rõ loại này thu hoạch, nhưng mà trong lòng hắn rõ ràng hơn, loại này thu hoạch thời gian còn chưa tới. Long Sơn đại nhân, dựa theo vạn thế chi chủ cùng ta tộc lão tổ ước định, đối với Càn Nguyên tộc ta thu hoạch thời gian còn chưa tới, các ngươi như thế nào có thể tùy ý động thủ? Hương Sơn Nguyên Thánh nói chuyện luôn luôn trắng ra, lúc này càng là mang theo bất mãn mùi vị. Long Sơn Nguyên Thánh kia mắt nhìn xuống Hương Sơn Nguyên Thánh nói, nghe ngươi lời mới vừa nói ý tứ, có phải hay không đang chất vấn ta? Ta không phải là đang chất vấn đại nhân, ta chỉ là cho đại nhân ngài nhắc nhở một câu mà thôi. Hương Sơn Nguyên Thánh đang trầm ngâm nháy mắt, hạ thấp tư thái nói. 3. Một cái tát vang dội, nặng nề đã rơi vào trên mặt của Hương Sơn Nguyên Thánh. Long Sơn Nguyên Thánh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng dùng này loại khẩu khí nói chuyện với ta. Ngươi tin hay không, dù cho ta hiện tại giết ngươi, các ngươi Càn Nguyên lão tổ, cũng không dám thốt một tiếng, dơ bẩn đồ vật, dám nghi vấn quyết định của ta, quả thật là tự tìm cái chết. Bạn thai này, lại để cho sắc mặt của Hưng Sơn Nguyên Thánh phát xanh. Bất luận là Nguyên Thánh thân phận, hay vẫn là những năm gần đây này, hắn trưởng khống một phương chỗ dưỡng thành tiêu ngạo, đều để cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Long Sơn Nguyên Thánh, khinh người quá đáng. Thế nhưng là trong tâm của hắn tuy rằng tức giận không thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn còn đem cơn giận này ép xuống. Cuối cùng, địa vị của Long Sơn Nguyên Thánh, không là hắn có thể so sánh đấy. Đại nhân, ta tin tưởng vạn thế chi chủ đại nhân, thì sẽ không đồng ý như ngươi vậy hồ tác phi vi. Hương Sơn Nguyên Thánh cảm thấy lúc này chính mình, nói ra thích hợp nhất chính mình thân phận. Nhưng mà Hương Sơn Nguyên Thánh không biết, hắn lúc này theo như lời nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chợt nghe Long Sơn Nguyên Thánh kia cười hát hát nói, ngươi muốn là cảm thấy không phục, cứ việc đi báo ta là được. Ngươi chỉ sợ còn không biết, đại nhân chúng ta hiện tại hận nhất, chính là người như ngươi vậy. Không biết sống chết. Một đạo quan mang, thời điểm này tại trên cổ tay Hương Sơn Nguyên Thánh sáng lên. Chuyện tấn ngọc phù vậy mà tại chính mình lời nhắn nhủ, không phải là chuyện đại sự gì tận lực không nên quấy rầy mình thời điểm đến tin tức, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hầu như sát công phu kia, Hương Sơn Nguyên Thánh liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn hướng phía Long Sơn Nguyên Thánh nói, đại nhân, ta chỗ này xem trước một chút có chuyện gì. Đối với yêu cầu của Hương Sơn Nguyên Thánh, vị Long Sơn Nguyên Thánh kia không có chút nào không vui chi ý, hắn cười hát hát nói, ngươi có chuyện cho dù làm việc của ngươi, ha ha. Ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi người bậc này không chấp nhận đấy. Lời này cho Hưng Sơn Nguyên Thánh một cảm giác phi thường không hay, hắn không giải thích được cảm thấy có một loại không tốt tình huống, sợ rằng phải phát sinh. Không có quá nhiều do dự, hắn trước tiên mở ra thông tin ngọc phù của chính mình. Lộ ra tại trước mặt hắn đấy, là mình coi trọng nhất đại đệ tử khuôn mặt. Sư tôn cứu mạng A. Vậy đại đệ tử khi nhìn đến Hưng Sơn Nguyên Thánh lập tức, tiểu thật giống thấy được cứu tinh một dạng ưu tư hết sức kích động. Đối với đệ tử của chính mình, Hương Sơn Nguyên Thánh tự nhiên là rất quen thuộc, hắn biết mình này đại đệ tử, luôn luôn trầm tĩnh, chú trọng dung nhan, nhưng là bây giờ, đại đệ tử hình tượng, lại có vẻ chật vật không thôi. Chứng kiến loại tình huống này, là hắn biết sự tình không tốt. Chuyện gì xảy ra? Sư tôn, là thiên thần tộc chiến binh, bọn hắn xâm nhập đệ tử gia viên, kính xin sư tôn cho đầu lĩnh của bọn hắn nói một chút, xin bọn họ bỏ qua cho ta gia tộc. Ngay tại Hưng Sơn Nguyên Thánh đại đệ tử đang khi nói chuyện, mấy tiếng kêu thảm thiết đã vang lên, đi đôi với này kêu thảm thiết mà đến, là mấy cái bị chém giết thân ảnh. Bực này tình hình, lập tức lại để cho tâm của Hưng Sơn Nguyên Thánh bắt đầu rét run. Thăng Nhi, Hoàng Nhi, các ngươi. Các ngươi tại sao có thể trong tấm hình? Hưng Sơn Nguyên Thánh đại đệ tử đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng nói, các ngươi những tên điên này, ta cùng các ngươi liều mạng. Điên cuồng trong tiếng gào thét, vậy đối với Hưng Sơn Nguyên Thánh luôn luôn cung kính có thừa đệ tử, điên cuồng xông tới. Cũng chính là thời gian nháy con mắt, cùng với một cái cầm trong tay đại đao thiên thần tộc cường giả chiến đấu lại với nhau. Với tư cách Hưng Sơn Nguyên Thánh đại đệ tử, tu vi tử dù không sai, thế nhưng là đối mặt ngang cấp thiên thần tộc cường giả, như trước có chênh lệch nhất định. Cũng chính là 3 đến 2 lần xuống công phu, Hưng Sơn Nguyên Thánh đại đệ tử cánh tay của bị nhất đao chạm rơi xuống. Long Sơn Nguyên Thánh, đây là của ta đại đệ tử, không biết ngươi được hay không được lại để cho người của ngươi tạm thời không nên động thủ, tha cho hắn một lần. Hưng Sơn Nguyên Thánh mặc dù biết nói như vậy rất mất mặt, nhưng hắn vẫn là mang theo vẻ cầu khẩn nói với Long Sơn Nguyên Thánh. Long Sơn Nguyên Thánh ha ha cười nói, thả đệ tử của ngươi một con ngựa, tại sao phải tha cho hắn một lần, hắn đã chết không phải là thật tốt sao? Liên bởi vì hắn là đệ tử của ngươi, ta muốn mở một mặt lưỡi ư. Ngươi không cảm thấy chuyện này, thật sự là quá dễ dàng sao? Hãy cho xem, đệ tử của ngươi lập tức lại phải chết. Hưng Sơn Nguyên Thánh, ta cũng nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi nhất định phải kiên trì thả học cho ngựa ai một con ngựa lời nói, ta có thể không xác định, cuối cùng ta có phải hay không sẽ giết ngươi. Ngươi biết đấy, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lời của Long Sơn Nguyên Thánh, lại để cho tâm của Hưng Sơn Nguyên Thánh càng phát ra lạnh xuống, hắn biết loại tình huống này, đệ tử mình tính mạng, thật sự không cứu vãn nổi rồi. Hắn không phải là không có nghĩ qua cùng Long Sơn Nguyên Thánh động thủ, nhưng là hắn rõ ràng hơn, chính mình căn bản không phải là đối thủ của Long Sơn Nguyên Thánh. Cho nên lúc này trong tâm của hắn tuy rằng tràn đầy phẫn nộ, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta lúc này đây luyện binh, là vì một đại sự, đây là đại sự của vạn thế chi chủ đại nhân, đừng nói là ngươi, đã liền càn nguyên nhất tộc các ngươi lão tổ, trong chuyện này làm trễ nải, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Ta có thể không giết ngươi, nhưng là của ngươi những đệ tử kia, ta cũng không có thể bảo chứng, ngươi mạnh khỏe tự vi chi ba. Long Sơn Nguyên Thánh nói đến đây, uy hiếp trắng trợn nói, chỉ cần ngươi rời đi nơi này, ta không bảo đảm không giết ngươi. Ngay tại Hưng Sơn Nguyên Thánh trong nội tâm đối với chính mình phí hết lớn như vậy lực lượng đến tranh đoạt hiện ngày nay địa vị thời điểm, Long Sơn Nguyên Thánh đã huy động ống tay áo, đem một mảnh hình ảnh, ánh vào trước mặt của Hưng Sơn Nguyên Thánh, xem một chút đi, cái này là con kiến hôi kết cục. Tại bức tranh này ở bên trong, vô số càn nguyên tộc nhân quỳ trên mặt đất cầu khẩn, nhưng mà cũng không thế nào để những người này ở trong mắt thiên thần tộc. Hay vẫn là vung đao đem các loại cầu khẩn càn nguyên tộc nhân, chém giết tại chỗ. Mà Hưng Sơn Nguyên Thánh, nhưng chỉ có thể nhìn. Nghe nói ngươi đánh bại một cái Nguyên Thánh, này mới trở thành này nhất phương chi chủ, ta đây sẽ đi ngay bây giờ đem người thất bại kia săn giết, cũng coi như cho ngươi một phần lễ vật đi. Long Sơn Nguyên Thánh đang khi nói chuyện, hai con ngươi tràn đầy trêu tức. Chương 1480, tính hết mưu kế kẻ giết người phải chết. Long Sơn Nguyên Thánh tại thiên thần tộc ở bên trong, mặc dù không xem như cao cấp tồn tại, nhưng cũng là phát triển không ngừng, một bộ muốn nâng cao một bước bộ dáng. Lúc này đây đi vào càn nguyên nhất tộc, ngoại trừ luyện binh bên ngoài, tương tự có chính hắn ý tưởng. Cái kia chính là thuận thế đánh chết một hai cái nguyên thánh, do đó kiếm được một vài chỗ tốt. Như Hưng Sơn Nguyên Thánh loại này chấp trưởng một bộ tồn tại, hắn mặc dù có lòng giết, nhưng mà rất chung vi bất hòa càn nguyên tộc có quá lớn đối kháng, hắn vẫn là lựa chọn tha cho Hưng Sơn Nguyên Thánh một lần. Nhưng mà Đoái Trạch Nguyên Thánh tức thì không giống vậy. Không chấp trưởng một phương, địa vị còn kém rất nhiều, càn nguyên nhất tộc mặc dù đối với nguyên thánh rất quý giá, nhưng cũng sẽ không vì như vậy một cái thất bại nguyên thánh cùng thiên thần nhất tộc cãi nhau mà trở mặt. Cho nên, Long Sơn Nguyên Thánh giết đã dậy chưa cố kỵ. Hưng Sơn Nguyên Thánh đối với Long Sơn Nguyên Thánh loại này hô đánh giết, có thể nói là ghét cay ghét đắng, nhưng mà loại tình huống này, hắn không có chút nào biện pháp. Hơn nữa đối với Long Sơn Nguyên Thánh chuẩn bị chu sát Đoái Trạch Nguyên Thánh, hắn loáng thoáng còn có một loại thở dài một hơi cảm giác. Tuy rằng Đoái Trạch Nguyên Thánh thua ở trong tay của hắn, nhưng là đối với Đoái Trạch Nguyên Thánh kia, trong lòng hắn là vô cùng cố kỵ. Thậm chí có thời điểm suy nghĩ Đoái Trạch Nguyên Thánh cùng hắn động thủ tình hình thời điểm, Hưng Sơn Nguyên Thánh thậm chí sinh ra một loại ảo giác, một loại Đoái Trạch Nguyên Thánh cùng hắn động thủ, cũng không có đem hết toàn lực, thậm chí là cố ý thua cho ảo giác của hắn. Loại ảo giác này, tự nhiên không thể tin. Thế nhưng là loại ảo giác này, xác thực một mực nấn ná tại trong lòng của hắn, như thế nào đều lái đi không được. La Vân Dương nơi bế quan ngoài trăm dặm, Đoái Huyên mang theo hàng ngàn hàng vạn tộc nhân điên cuồng chạy thục mạng, trên mặt của hắn càng là tràn đầy vẻ kinh hoàng. Tại trước mặt thiên thần tộc cường giả, Đoái Huyên căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ, lúc này hắn nghĩ cũng chỉ có một chút, cái kia chính là cha của chính mình lúc này có thể ra tay, đem gia tộc từ thiên thần tộc trong đuổi giết cứu ra. Cũng chỉ có cha mình ra tay, mới có thể ngăn cơn sóng dữ tại liền thế, lực đỡ lâu đài sắp đổ, cứu vớt toàn bộ gia tộc trong nguy nan. Mà ở cách Đoái Huyên ngoài trăm dặm, lại có hai cái nguyên vương cấp bậc thiên thần tộc cường giả, chính lạnh lùng nhìn chạy trốn Đoái Huyên đám người. Đối với mấy cái này nguyên vương cấp bậc tồn tại mà nói, bọn hắn tưởng chặn đánh giết Đoái Huyên, thật sự là quá dễ dàng. Sở dĩ vẫn luôn không ra tay, là bọn hắn cảm thấy đối với đánh chết Đoái Huyên, cũng không có hứng thú quá lớn, bọn hắn đang lợi dụng Đoái Huyên, câu cá lớn. Đoái Trạch Nguyên Thánh tên kia, lúc này lại vẫn không ra tay. Chẳng lẽ hắn cảm giác không thấy chính mình hậu đại tại tử vong sao? Nói chuyện chính là nhất cá diện cho giống như đá cẩm thạch điêu khắc giống vậy thiên thần tộc cường giả, trong lời nói của hắn, mang theo một chút khinh thường nói, chẳng lẽ nói, vị này hiện tại đã không có tranh phong với chúng ta dũng khí. Ta cảm thấy, hắn hẳn là đã mất đi loại dũng khí này. Một cái khác làn da giống như cổ đồng vậy nam tử nói, đối với Đoái Trạch Nguyên Thánh loại này thất bại giả mà nói, chính hắn tính mạng trọng yếu hơn. Chúng ta muốn thay đại nhân dẫn xuất Đoái Trạch Nguyên Thánh, xem ra, nhiệm vụ này là không xong được. Nói đến đây, cái kia khuôn mặt giống như đá cẩm thạch điêu khắc thiên thần tộc đỉnh cấp cường giả nói, nếu như hắn muốn làm xúc đầu ô quy, vậy để cho hắn nhìn hắn những này tử tôn, cả đám đều chết ở trước mặt của hắn đi. Long Nguyên đại nhân nói đúng. Tuy rằng đồng dạng là nguyên vương, nhưng mà làn da giống nhau cổ đồng thiên thần tộc, như trước hướng phía cái kia nhìn qua so với hắn khi còn trẻ người nói. So với hắn nam tử trẻ tuổi tự đắc cười cười, loại này cười, là một loại tràn đầy tự tin cười. Mà theo hai người làm ra quyết định, một cái lấy được mệnh lệnh thiên thần tộc cứng giả, đã bay lên trời, nhất đao chạm hướng về phía rơi vào cuối cùng trẻ tuổi nam tử. Theo cái này đao quang, đầu lâu của trẻ tuổi nam tử, trực tiếp bị chém xuống. Đang liều mạng chạy thục mạng Đoái Huyên, tại trẻ tuổi nam tử chết đi nháy mắt, trước tiên cảm ứng được cái gì. Hắn quay đầu hướng phía phương hướng của trẻ tuổi nam tử nhìn lại, trong đôi mắt tràn đầy bi phẫn hô nói, Thành Nhi. Tuy rằng Đoái Thành cũng không phải Đoái Huyên con độc nhất, nhưng là hắn yêu mến nhất tiểu nhi tử. Có thể nói Đoái Huyên vẫn đối với đứa con trai này tràn đầy chờ mong. Lúc này đây trốn chạy để khỏi chết, Đoái Huyên thứ nhất là chẳng quan tâm, hai tới là cân nhắc đến tiểu nhi tử cùng với chính mình cũng không an toàn. Cho nên hắn lại để cho tiểu nhi tử chính mình chạy, nhưng thật không ngờ tiểu nhi tử vậy mà cái thứ nhất bị chém giết. Ngay tại hắn bi thống nháy mắt, bên hai của hắn truyền đến gia tộc trưởng lão lời nói, đi mau, nhanh đi tìm Nguyên Thánh đại nhân. Đoái Huyên có thể thành nguyên tôn cấp bậc tồn tại, tự nhiên cũng không ngu xuẩn. Biết rõ lúc này cũng không phải bi thương thời điểm. Hắn cố gắng khắc chế nội tâm bi thống, lần nữa chạy như điên, đã thấy một vệt ánh đao đã lần nữa tấn công tới. Lúc này đây cái chết, không phải là Đoái Huyên nhi tử, mà là Đoái Huyên cùng cha cùng mẹ huynh đệ. Các ngươi thật sự là khinh người quá đáng, ta cùng các ngươi liều mạng. Trong đôi mắt ánh sáng lạnh chớp động, Đoái Huyên liền điên cuồng hướng phía sau lưng của chính mình vọt tới. Hắn tuy rằng cũng sợ chết, nhưng mà theo nguyên một đám tộc nhân chết đi, bi thống dưới Đoái Huyên bất chấp nhiều như vậy. Nhưng là hắn này loại điên cuồng, thật sự không chỗ hữu dụng, liền thấy kia toàn bộ người giống như đá cẩm thạch giống vậy nam tử, đã bay lên trời, phi đao chém đúng dụng. Một đao kia, ẩn hàm hào hùng uy nghiêm. Dưới một đao này, Đoái Huyên liền cảm giác mình không có bất kỳ sức hoàn thủ, thân thể của hắn trực tiếp bị này nhất đao chạm thành hai đoạn. Cũng ở nơi này sát na, Đoái Huyên thần hồn liền từ trong thân thể bay ra. Nếu như có thể giữ được thần hồn, Đoái Huyên còn có thể sống được. Nếu như ngay cả thần hồn đều không giữ được lời nói, cái kia Đoái Huyên chỉ có một con đường chết. Cũng ngay tại Đoái Huyên cảm giác đến tử vong muốn phủ xuống thời điểm, cái kia mãnh liệt ánh đao đột nhiên ngừng lại. Cũng vừa lúc đó, hắn nhìn thấy một thân ảnh đứng ở sâu cạn của chính mình. Nhìn xem này thân ảnh cao lớn, Đoái Huyên có một loại tưởng muốn khóc cảm giác. Phụ thân, ra tay chính là hắn vô cùng lo lắng mong đợi phụ thân. Ngay tại Đoái Huyên ý niệm trong lòng dũng động thời điểm, chợt nghe cha của chính mình hừ lạnh nói, lui xuống đi khôi phục thân thể. Đoái Trạch Nguyên Thánh, ngươi ngăn trở chúng ta tiến hành thu hoạch, vậy thì đồng nghĩa với ngươi muốn tham gia lần này thu hoạch cuộc chiến. Giống như đá cẩm thạch giống như anh tuấn thanh niên, trong lời nói mang theo một loại rõ ràng khiêu khích. La Vân Dương nhìn xem này thiên thần tộc thanh niên, trong đôi mắt đã hiện lên một chút khinh thường. Đừng nói người trẻ tuổi kia ý tưởng, cho dù là ý nghĩ của vị Long Sơn Nguyên Thánh kia, hắn lúc này cũng là rành mạch. Tâm tình sảng khoái La Vân Dương cười ha ha một tiếng nói, phải a, ta chính là muốn tham gia thu hoạch cuộc chiến. Những lời này lại để cho cái kia sắc mặt giống như cổ đồng Nguyên Vương quá sợ hãi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nguyên thánh cấp bậc của Càn Nguyên tộc tồn tại, trên cơ bản đều là không muốn trêu chọc bọn hắn đấy. Sở dĩ không muốn gây ra, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì trêu chọc bọn hắn sẽ chọc cho hạ họa sát thân. Hiện tại vị đoái trạch nguyên thánh này như thế nói, có thể nói là đặc biệt khác thường. Tuy rằng bọn hắn thiên thần tộc võ giả đang đối mặt mặt khác phụ thuộc tộc quần thời điểm, đều được xưng có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà trên thực tế, loại này vượt cấp cũng không dễ dàng. Đặc biệt là đối mặt đoái trạch nguyên thánh loại này cấp cao nhất tồn tại, liền càng thêm khó khăn. Ta nhất định sẽ đem lời của ngài, chi tiết hướng Long Sơn nguyên thánh bẩm báo. Vậy khuôn mặt anh tuấn nam tử, cũng phản ứng lại. Đáng tiếc hắn phản ứng, hơi trễ. Ngay tại trong lòng hắn bay lên loại ý niệm này nháy mắt, một mảnh lôi quang như núi, đã hướng phía hắn bao phủ tới. Thiên nguyên lôi nhãn của Càn Nguyên tộc. Tại thiên thần tộc người trẻ tuổi kia trong mắt, hắn vốn không cảm thấy thiên thần tộc thiên thần lôi nhãn lợi hại chỗ nào, nhưng là bây giờ, một loại khó kháng cự đại lực, nhưng để cho hắn toàn bộ người tràn đầy sợ hãi. Người dám giết ta. Long Sơn Nguyên Thánh chính là của ta. Anh tuấn nam tử nhanh chóng làm ra đối với chính mình có lợi nhất lựa chọn, cái kia chính là cho hấp thụ ánh sáng thân phận của chính mình. Chỉ muốn đem thân phận của chính mình nói ra, liền có mạng sống. Đáng tiếc ý nghĩ của hắn tuy tốt, nhưng mà với La Vân Dương mà nói, cũng không có bất kỳ tác dụng. Tuy rằng hậu nhân của La Vân Dương cùng Đoái Trạch Nguyên Thánh không có giao tình gì, nhưng nhìn cái kia giống như heo dê bị tàn sát tộc nhân của Đoái Trạch Nguyên Thánh, La Vân Dương liền quyết định xuất thủ một lần. Không chỉ là bởi vì hắn hóa thân đã trở thành Đoái Trạch Nguyên Thánh, càng bởi vì hắn đối với loại chuyện này vô cùng khó chịu. Lôi quang dưới, cái kia anh tuấn trẻ tuổi Nguyên Vương trực tiếp đã chết. Khuôn mặt giống như cổ đồng thiên thần tộc cường giả, mặt biến sắc hết sức khó coi, hắn tay chỉ Đoái Trạch Nguyên Thánh, lời nói không có mạch là nói, ngươi dám giết. Đối với cái này khuôn mặt giống như cổ đồng sắc Nguyên Vương, La Vân Dương đồng dạng không có khách khí, cái gì có dám hay không, trực tiếp làm thịt rồi hay nói. Hai tay véo ấn, trong thiên nguyên lôi nhãn bay ra một đạo bạch quang, dứt khoát đem cái kia khuôn mặt giống như cổ đồng Nguyên Vương, cũng trực tiếp đánh chết. Thiên thần tộc binh sĩ, vốn đều là đi theo đánh thuận do trận chiến đấy. Lúc này loại tình huống này, để cho bọn hắn nguyên một đám khuôn mặt biến đến vô cùng cổ quái, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, đầu lĩnh của chính mình vậy mà biến thành cái dạng này. Không có người nói chuyện, hầu như tất cả mọi người bắt đầu chạy bốn phương tám hướng tháo chạy. Bọn hắn đều đã ý thức được, hiện tại chuyện tình đã vượt xa bọn hắn có thể tham dự phạm vi. Đoái Trạch Nguyên Thánh, ngươi muốn chết. Điên cuồng gào thét tỉnh, từ trong miệng của Long Sơn Nguyên Thánh quát ra, lúc này Long Sơn Nguyên Thánh, toàn bộ người đều rất giống muốn giống như điên. Hắn điên cuồng vọt tới, hai con ngươi phát đỏ. Hắn lúc này đây vốn muốn dẫn xuất Đoái Trạch Nguyên Thánh, để cho Đoái Trạch Nguyên Thánh chủ động ra tay, sau đó hắn đến đánh chết. Nhưng thật không ngờ, Đoái Trạch Nguyên Thánh căn bản là vô dụng bọn hắn kích, liền trực tiếp sạch sẽ gọn gàng xuất thủ. Vừa ra tay, chém giết càng là ở trong mắt hắn đều có cực lớn giá trị hai cái Nguyên Vương, mà trọng yếu hơn chính là, cái kia khuôn mặt giống như đá cẩm thạch điêu khắc giống như tuổi trẻ Nguyên Vương, hay vẫn là hậu duệ của một vị thủy chủ đại nhân. Có thể nói kết quả như vậy, quả thực hỏng bét. Cái đó sợ hắn giờ phút này giết Đoái Trạch Nguyên Thánh, như cũng là đắc tội vị thủy chủ đại nhân này. La Vân Dương nhìn xem đánh tới Long Sơn Nguyên Thánh, cười hắc hắc nói, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đáng ra dùng những thứ này sức tưởng tượng thủ đoạn sao? Trên thực tế, ngươi chỉ cần ra tay với ta là được, ai còn dám chất vấn các ngươi thiên thần tộc? Chẳng lẽ hai cái này Nguyên Vương cấp dưới để cho ngươi khó chịu, cho nên cố ý đưa tới cho ta, để cho ta tru sát sao? Mặt của Long Sơn Nguyên Thánh càng thêm khó coi, hắn biết, nếu như hắn thật sự làm như vậy, vậy hắn thật là phải chết không táng thân chi địa rồi. Ngươi nói vớ nói vẩn, hôm nay, ta tất sát ngươi. Ai giết ai còn không nhất định chứ. Lại nói Long Sơn Nguyên Thánh, ta nghe nói tại thu hoạch trong bị kẻ thu hoạch giết lại, đây cũng là kẻ thu hoạch không may, không biết có không có như vậy cái quy củ. La Vân Dương nhìn xem bay lên trời Long Sơn Nguyên Thánh, vẻ mặt cười đếu trêu chọc nói. Chương 1481, mất đi sấm sét. Hương Sơn Nguyên Thánh đối với hành động của Long Sơn Nguyên Thánh luôn luôn vô cùng chú ý, mà sở dĩ như vậy mật thiết chú ý, ngoại trừ Long Sơn Nguyên Thánh là thiên thần tộc chúng Nguyên Thánh đầu lĩnh ra, trọng yếu hơn chính là, hắn muốn nhìn một chút Long Sơn Nguyên Thánh tru sát Đoái Trạch Nguyên Thánh. Chuyện này về sau, địa vị của hắn phải bị uy hiếp. Bởi vì rất nhiều Càn Nguyên tộc cấp dưới, đều sẽ đối với hắn sinh ra bất mãn. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể có Đoái Trạch Nguyên Thánh đại nhân vật như vậy dẫn đầu, đối với hắn càng thêm bất lợi. Đoái Trạch Nguyên Thánh phải chết. Hắn mắt lạnh nhìn Đoái Trạch Nguyên Thánh con nối dõi bị thiên thần tộc cường giả đuổi giết. Vốn, trong lòng của hắn đối với Đoái Trạch Nguyên Thánh loại này giống như xúc đầu ố quy vậy lựa chọn xì mũi coi thường, càng có xem thường. Nhưng thật không ngờ, đột nhiên xuất hiện Đoái Trạch Nguyên Thánh, không nói hai lời vậy mà trực tiếp giết hai người Thiên Thần tộc Nguyên Vương. Hai cái Nguyên Vương bị giết, lại để cho trong tâm của Hưng Sơn Nguyên Thánh dâng lên cảm giác kỳ quái. Một loại cảm giác là Đoái Trạch Nguyên Thánh giết không sai, khác một loại cảm giác là Đoái Trạch Nguyên Thánh giết hai người Nguyên Vương, còn không biết trêu ra bao lớn nhiễu loạn. Cũng ngay tại hắn này hai loại ý nghĩ đan vào thời điểm, Đoái Trạch Nguyên Thánh cùng Long Sơn Nguyên Thánh hai người đã chuẩn bị giao thủ. Đoái Trạch Nguyên Thánh không phải là đối thủ của chính mình, lại vẫn dám nói với Long Sơn Nguyên Thánh khoác lác, thật là quá không biết tiến tối rồi. Hoặc có lẽ là, hắn biết rõ hẳn phải chết, cho nên mới phải phách lối như vậy. Đối với hai người giao thủ, Hưng Sơn Nguyên Thánh cũng không có nhận gần, chẳng qua là ở phía xa quan sát. Trong tay của Long Sơn Nguyên Thánh, đã nhiều hơn một thanh ẩn hàm vô tận uy thế trường thương. Khi nhìn đến trường thương này lập tức, tâm của Hưng Sơn Nguyên Thánh mà bắt đầu phát run. Cựu Lôi Chấn Nhạc Thương. Càn Nguyên nhất tộc năm đó một vị nhân vật hàng đầu luyện chế chí bảo, chỉ có điều vị này nhân vật hàng đầu trong chiến đấu bị Thiên Thần tộc một vị thủy chủ cấp bậc tồn tại chém giết. Vì vậy thương này cũng đã thành chiến lợi phẩm. Không nghĩ tới bây giờ, này cây trường thương vậy mà đã rơi vào trong tay của Long Sơn Nguyên Thánh, xem ra vị Long Sơn Nguyên Thánh này tương tự có không giống bình thường lai lịch. Giết. Trường thương trong tay của Long Sơn Nguyên Thánh, hóa thành một tia chớp, trường thương đang xuất thủ lập tức, càng dường như hơn ẩn hàm một loại lại để cho da đầu cũng vì đó run lên uy thế. Đồng dạng là Nguyên Thánh, Hưng Sơn Nguyên Thánh cảm giác mình nếu đối mặt này một kích, lựa chọn tốt nhất chỉ có một, cái kia chính là tránh né. Nếu như không tránh khỏi, vậy lấy tốc độ nhanh nhất chạy thủ mạng. Ngoại trừ thủ đoạn này ra, hắn nghĩ không ra mình còn có thể sử dụng biện pháp gì khác. Nhưng mà, để cho Long Sơn Nguyên Thánh không có nghĩ tới là... Đoái Trạch Nguyên Thánh đang đối mặt này loại điên cuồng thời điểm công kích, chẳng những không có tránh né, ngược lại trơ mắt nhìn đây hết thảy, thờ ơ. Giống như công kích này cũng không phải nhằm về hắn bộ dạng. Đoái Trạch Nguyên Thánh đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn chính là muốn chính mình muốn chết phải không? Nếu quả thật là như vậy, Đoái Trạch Nguyên Thánh vừa rồi là cố ý giết hai cái Nguyên Vương, chính mình đã chết cũng muốn kéo hai cái chịu tội thay. Ngay tại Hưng Sơn Nguyên Thánh trong nội tâm thầm giật mình thời điểm, thanh trường thương kia đã đến trước người của Đoái Trạch Nguyên Thánh. Chỉ cần mấy sát na, Đoái Trạch Nguyên Thánh liền muốn tử vong. Nhưng tại giây phút này, một đạo màu đỏ thẫm, coi như ẩn chứa vô cùng uy thế lôi quang, từ trán của Đoái Trạch Nguyên Thánh lao ra. Tại đây lôi quang lao ra nháy mắt, Hưng Sơn Nguyên Thánh còn không thế nào để trong lòng, nhưng là khi này lôi quang hoàn toàn lao ra lập tức, Hưng Sơn Nguyên Thánh cảm thấy trong tâm của chính mình dâng lên một loại tưởng xung động muốn quỳ lạy. Không sai, chính là tưởng xung động muốn quỳ lạy. Tiên diệt lôi quang, Đoái Trạch Nguyên Thánh vậy mà đem chính mình càn nguyên lôi nhãn tăng lên tới có thể thi triển yên diệt lôi quang tình trạng. Điều này sao có thể? Long Sơn Nguyên Thánh cũng ngay đầu tiên nhận ra yên diệt lôi quang. Đối với loại này yên diệt lôi quang hắn đã từng hiểu sâu qua. Biết rõ trong Càn Nguyên nhất tộc, có thể thi triển yên diệt lôi quang chỉ có một, cái kia chính là Càn Nguyên nhất tộc Lao Tổ. Vị Lao Tổ này năm đó thế nhưng là cùng Vạn Thế Chi Chủ giao qua chiến tồn tại. Mặc dù là Vạn Thế Chi Chủ thủ hạ bại tướng, nhưng mà người này cuối cùng bảo vệ tính mạng, nhưng lại để cho Càn Nguyên nhất tộc tại Thiên Thần tộc phụ thuộc trong tộc đàn, có nhất định địa vị. Nhân vật như vậy, có thể nói là Càn Nguyên nhất tộc trèo trống. Hiện tại, trong truyền thuyết chỉ có cái kia nhân vật vô địch mới có thể thi triển thủ đoạn, lại bị một cái cùng giống như mình Nguyên Thánh thi triển ra. Mặc dù đang trong uy lực, hẳn không như vị kia Càn Nguyên nhất tộc lao tổ, nhưng là đối phó chính mình, tuyệt đối là dư xài. Không có chút do dự nào, Long Sơn Nguyên Thánh lựa chọn bay nhanh lui về phía sau, có thể là hắn lui tốc độ tuy rằng rất nhanh, cái kia màu đỏ thấm lôi quang bao trùm không gian cũng càng lớn. Thời gian nháy con mắt, Long Sơn Nguyên Thánh thì phát hiện mình đã không thể lui được nữa. Mở. Biết mình lại lui xuống đi, cũng khó có thể chạy trốn Long Sơn Nguyên Thánh, hét lớn một tiếng, trường thương trong tay phá toái hư không, chuẩn bị đem trước mắt lôi quang xé mở một đường rách, tốt để cho chính mình chạy đi. Nhưng mà trường thương của hắn cùng màu đỏ lôi quang va chạm lập tức, tuy rằng lại để cho không gian bốn phía một trận run rẩy, nhưng không có đem cái miệng này xé mở. Bực này tình hình, lại để cho sắc mặt của Long Sơn Nguyên Thánh biến đến vô cùng khó coi. Cũng nhưng vào lúc này, vô biên lôi quang, đã bắt đầu hướng phía Long Sơn Nguyên Thánh bao gồm tới đây. Thần chi phù hộ. Tại ngưng mắt ngay mắt, Long Sơn Nguyên Thánh trong tay một cái linh phủ, liền tại trong hư không tan vỡ, linh phủ kia hóa thành một mảnh giống như thần quả quan mang, đem Long Sơn Nguyên Thánh bao phủ ở bên trong. Thần chi che chở linh phủ, chính là Long Sơn Nguyên Thánh một cái trưởng bối tặng, để cho Long Sơn Nguyên Thánh tại gặp được thời gian nguy hiểm dùng. Trong mắt của Long Sơn Nguyên Thánh, hắn căn bản là không cần phải thần chi che chở này. Nhưng là bây giờ, thần chi che chở này nhưng vào thời điểm mấu chốt cứu được tánh mạng của hắn, cái này để cho hắn tại thở dài một hơi thời điểm, cũng cảm thấy vô cùng quân bách. Không sai, chính là Quân Bách, bởi vì hắn thể diện, lúc này đây có thể nói tổn thất hầu như không còn, nhưng mà coi như là thể diện tổn thất nhiều hơn nữa, bao ở tính mạng mới là trọng yếu nhất. Ha ha, tốt một cái thần chi che chở. Đã đối với vị Long Sơn Nguyên Thánh này động sát tâm La Vân Dương, tại sao sẽ ở hồ này cái gọi là thần chi che chở? Chỉ có điều vì bảo trì thân phận bây giờ, có rất nhiều thủ đoạn, hắn hiện tại vẫn không thể thi triển. Nhưng mà bằng vào Càn Nguyên Lôi Nhãn, hắn đồng dạng có thể giết chết Long Sơn Nguyên Thánh. Bạn theo La Vân Dương cười lạnh, liền thấy kia màu đỏ thấm lôi quang, đột nhiên biến thành màu đen. Thần chi che chở quang mang đang cùng này quần quận màu đen lôi quang tiếp xúc ngáy mắt, mà bắt đầu mất đi. Tại hào quang màu đen này ở bên trong, Long Sơn Nguyên Thánh cảm thấy sự uy hiếp của cái chết tại hướng cùng với chính mình tiếp cận, cái này để cho hắn khủng bố không thôi. Hắn không phải chết ở chỗ này, hắn còn muốn đi vào cái kia á thần trong thế giới, là vạn thế chi chủ kiến công lập nghiệp. Hiện tại chết ở chỗ này, tính sự tình gì? Ngươi không có thể giết ta. Tại hơi chút chần chờ nháy mắt, Long Sơn Nguyên Thánh liền lớn tiếng hướng phía La Vân Dương hóa thân đoái trạch Nguyên Thánh đến, ta chính là một thủy chủ con một, nếu như giết ta, ngươi cũng phải chết. Thả ta, chuyện này ta có thể coi như chưa từng xảy ra, ta còn có thể thay ngươi giết Hưng Sơn Nguyên Thánh, sau đó để cho ngươi trở thành Càn Nguyên nhất tộc lãnh chúa của nơi này. Đối với Long Sơn Nguyên Thánh loại này cầu khẩn, La Vân Dương không hề cảm thấy bất ngờ, cuối cùng tại sinh tử quan đầu, rất nhiều người đều khó coi nhẹ. Hắn chẳng qua là lạnh lùng nhìn cầu khẩn Long Sơn Nguyên Thánh, rồi sau đó như trước không nhanh không chậm thúc dục màu đen xâm xét, muốn Long Sơn Nguyên Thánh mất đi ở trong lôi đỉnh. Ngươi làm như vậy, sẽ cho các ngươi tộc quần mang đến không thể đo lường đại tai nạn, ngươi đây là đang gây họa. Tại thân thể bắt đầu một chút bị màu đen lôi quang chìm ngập thời điểm, lại cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh Long Sơn Nguyên Thánh điên cuồng gào thét, với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là giữ được tính mạng. Đáng tiếc, La Vân Dương đã hạ quyết tâm muốn giết hắn, hơn nữa tại La Vân Dương màu đen mất đi lôi quang dưới, hắn căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Long Sơn Nguyên Thánh phải chết. Hương Sơn Nguyên Thánh có chút không thể tin được mình thấy được thật sự, nhưng mà sự thật trước mắt nhưng là, Hương Sơn Nguyên Thánh chỉ sợ không chi chỉ nổi bao lâu thời gian. Đoái Trạch Nguyên Thánh, mau thả Long Sơn Nguyên Thánh, nếu như Long Sơn Nguyên Thánh đại nhân chết rồi, như vậy loại này chịu tội, ngươi không gánh nổi. Nói chuyện chính là Hương Sơn Nguyên Thánh, hắn phi thân mà đến, hướng phía La Vận mặt trời quát. Đối với Hương Sơn Nguyên Thánh này, bản thân La Vân Dương liền không thế nào thích, lúc này nghe lời của Hương Sơn Nguyên Thánh. Từ trong lòng đối với vị Hưng Sơn Nguyên Thánh này càng khinh thường. Gia hỏa này, thật là quá mất mặt. Cũng ngay tại tiếng hô của Hưng Sơn Nguyên Thánh hạ xuống xong, màu đen kia lôi quang liền đã hoàn toàn tiêu tán, cùng lôi quang cùng một chỗ tiêu tán, còn có Long Sơn Nguyên Thánh. Long Sơn Nguyên Thánh chết rồi, tại cảm giác không thấy khí tức của Long Sơn Nguyên Thánh về sau, Hưng Sơn Nguyên Thánh trước tiên nghĩ tới kết quả này, hắn nhìn xem La Vân Dương nói, Long Sơn Nguyên Thánh thân phận không phải chuyện đùa, ngươi giết hắn đi, ngươi biết hậu quả gì sao? Ta không biết. Ta chỉ biết là, hắn mới vừa chẳng những muốn giết ta, nhưng lại muốn giết người của chúng ta, ta giết hắn, rất bình thường. Những lời này, La Vân Dương nói rất nhẹ nhàng. Đối với Hưng Sơn Nguyên Thánh nhìn xem bình tĩnh La Vân Dương, tâm lại bắt đầu phát trầm, tuy rằng hắn là chấp trưởng nhất phương Nguyên Thánh, nhưng mà hắn biết, theo cùng với chính mình cùng người trước mắt chênh lệch, cái kia chấp trưởng nhất phương quyền lợi, sẽ không lại thuộc về hắn. Trong tâm của hắn tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là đồng dạng tràn đầy bất đắc dĩ. Long Sơn Nguyên Thánh đã bị giết, tất cả Càn Nguyên nhất tộc võ giả, đối với thiên thần tộc những thứ này tùy ý đến thu hoạch người tiến hành giết lại. Ta sẽ ủng hộ các ngươi. La Vân Dương không tiếp tục để ý tới Long Sơn Nguyên Thánh, mà là mắt thấy hư không, trầm giọng nói. Đoái Huyền cùng hậu duệ của Đoái Trạch Nguyên Thánh, vốn chính lo âu nhìn khoang mũi của Long Sơn Nguyên Thánh cùng Đoái Trạch Nguyên Thánh, nhưng thật không ngờ sự tình vậy mà biến thành như vậy giống nhau. Bọn hắn tại liếc nhau một cái về sau, gần như cùng lúc đó hét lớn. Thiên thần tộc Long Sơn Nguyên Thánh đã chết, đối với những cái kia tiến hành thu hoạch thiên thần tổ tiến hành giết lại. Đoái Trạch Nguyên Thánh đại nhân, sẽ ủng hộ chúng ta đấy. Theo lấy giống tiếng vang lên, vốn bị truy kích Càn Nguyên nhất tộc cường giả, gần như cùng lúc đó dừng bước, bọn hắn đầy cõi lòng lửa giận nhìn về phía những này thiên thần tộc kẻ rượt đuổi. Mà thiên thần tộc võ giả, cảm giác giống vậy đã đến Long Sơn Nguyên Thánh rơi xuống. Bọn hắn đang do dự nháy mắt, mà bắt đầu lui về phía sau, chỉ bất quá rất nhanh, bọn hắn đã bị Càn Nguyên nhất tộc vây quanh. Cũng nhưng vào lúc này, trong hư không xuất hiện một cái giống như thần linh giống như thân ảnh, người nọ hướng phía La Vân Dương quát lạnh một tiếng nói, "Chu sát hậu duệ của ta, ngươi đáng chết." Theo lời này, một cái ẩn chứa vô cùng uy nghiêm bàn tay nặng nề nện xuống. Chương 1482, Lôi Nguyên thượng chủ. Tới là một thủy chủ. Tại cương giả này xuất thủ lập tức, La Vân Dương cũng đã nhận ra người ra tay thân phận, đối với hắn mà nói, hiện tại một cái thủy chủ thật sự không tính là cái gì. Hiện tại hắn đã đem thần vu tế bất diệt bột phấn hết toàn bộ tiêu hóa, nói không khoa trương chút nào, hiện tại chỉ cần La Vân Dương không muốn, hắn phất tay có thể đánh chết vị này thủy chủ. Mà những cái kia bởi vì cái chết của Long Sơn Nguyên Thánh mà kinh hoàng thất thố thiên thần tộc võ giả, đang nghe tiếng quát này thời điểm, nguyên một đám khuôn mặt trong lộ ra vô tận ý vui mừng. Thậm chí không ít người còn lớn tiếng hoan hô nói, đại nhân, báo thủ cho Long Sơn Nguyên Thánh. Chỉ bất quá đám bọn hắn như vậy tiếng quát, đối với bây giờ thi đấu cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, cái kia thiên thần tộc cường giả, tuyệt đối sẽ không để ý tới loại chuyện này. La Vân Dương đối mặt vị này thủy chủ ra tay, tương tự không nhúc nhích ý tứ, hắn tự nhiên không khả năng bị dọa hỏng. Sở dĩ không ra tay, là bởi vì hắn cảm thấy, lúc này chính mình, căn bản cũng không có xuất thủ cần thiết. Bởi vì lúc này, hắn đã nhận ra một cường giả của Càn Nguyên tộc, liền tại chính mình cách đó không xa. Vị cường giả của Càn Nguyên tộc này có thủy chủ tu vi đỉnh cao, chính là Càn Nguyên tộc thứ 9 tổ, tuy rằng từ thân duyên lên nói, hắn cùng La Vân Dương cũng không có gì thân duyên. Nhưng là bây giờ thiên thần tộc thủy chủ không tuân theo quy định gặt hái, như vậy hắn liền sẽ không khách khí. Thiên thần tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là ở có chút phương diện, bọn hắn đồng dạng không có thể muốn làm gì thì làm. Tới gần, Càn Nguyên nhất tộc vốn cũng không dễ trêu không nói, hắn và thiên thần tộc Trình Minh ước tộc quần, tương tự đang ngó chừng chuyện này. Loại này thu hoạch quyết định, bản thân liền cho ở thế yếu địa vị các đại phụ thuộc tộc quần tất cả đại bộ tộc, đối với loại tình huống này, nhưng là vô cùng để trong lòng. Bọn họ đệ tử không phải là thiên thần tộc đối thủ, bọn hắn có thể nhịn, thế nhưng là một khi thiên thần tộc bị giết lại, như vậy chỉ cần có thiên thần tộc đỉnh cấp cường giả ra tay, như vậy cho dù bọn họ là chết, cũng phải giữ vững công bằng. Thiên thần tộc đã từng tịnh không để ý loại này ước định, nhưng là ở tất cả đại bộ tộc liên hợp chống lại dưới, đã bị thiệt thòi không ít thiên thần tộc, không được không tuân thủ ước định. Tuy rằng thiên thần tộc vạn thế chi chủ có được quét ngang tất cả đại bộ tộc thực lực, nhưng mà tất cả đại bộ tộc đối với thiên thần tộc mà nói, chính là tôi tớ giống vậy tồn tại. Thiên thần tộc cần bọn họ cung phụng. Huống chi thiên thần tộc một khi giết chóc quá nặng, như vậy đưa tới cắn trả, tương tự là không như bình thường, thậm chí còn có thể lại để cho thiên thần tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Trương Dạ thủy chủ, ngươi muốn làm gì? Quát lạnh một tiếng, tại trong hư không vang lên, theo này quát lạnh, trong hư không xuất hiện một mảnh màu tím lôi quang. Màu tím lôi quang cùng bàn tay lớn tại trong hư không va chạm, cũng chính là nháy mắt, cái kia ẩn hàm vô cùng uy nghiêm bàn tay lớn, ngay tại tử sắc lôi quang va chạm dưới, hóa thành cho bụi. Lôi Nguyên thượng chủ, ngươi này là nhất định phải đối nghịch với ta phải không? Một cái thân hình cao lớn, trong đôi mắt chớp động lên vô tận hàn quang nam tử, lạnh giọng hướng phía hư không quát. Tại trong hư không, một Càn Nguyên tộc nam tử cao lớn, cũng từ trong hư không đi ra. Hắn cũng không để ý tới Trường Dạ thủy chủ kia, mà là đem ánh mắt hướng phía La Vân Dương nhìn sang nói, tiểu tử, rất không tồi a. Câu này tiểu tử, ẩn hàm vô tận vui vẻ. Rất hiển nhiên, vị Lôi Nguyên thủy chủ này đối với La Vân Dương giết chóc, từ trong nội tâm là tán thưởng. Nếu không, cũng sẽ không đối với La Vân Dương như vậy tiến hành tán dương. La Vân Dương hóa thân đoái trạch nguyên thánh bề ngoài giống như kính cẩn mà nói, người khác muốn giết ta các loại, chúng ta không có cách nào, chỉ có phản kích. Ha ha ha, chỉ cần trước muốn giết người của chúng ta thì không cần khách khí với hắn. Hừ hừ, cái gì thủy chủ nhi tử, liền tính ra chính là thủy chủ cha hắn, tại đây giết lại trong bị giết, cái kia cũng là hắn không may. Những lời này nói rất đại khí. Đại khí La Vân Dương trong thần sắc vui vẻ càng phát ra nhiều hơn, hắn lúc này lại càng không khách khí nói, đại nhân nói là, thuộc hạ tuân lệnh. Sắc mặt của Trường Dạ thủy chủ kia, tức thì không ngừng mà biến hóa. Hắn đem hàm răng cắn khanh khách vang, nhưng cũng không dám cùng Lôi Nguyên thượng chủ động thủ. Cuối cùng, liền tu vi mà nói, hắn cùng Lôi Nguyên thượng chủ sự chênh lệnh, thật sự là quá lớn. Nếu như hắn cùng Lôi Nguyên thượng chủ động thủ, rất có thể mới vừa động thủ, cũng sẽ bị Lôi Nguyên thượng chủ chém giết. Mà cho đến lúc đó, hắn thật là không có cách nào nói rõ lý lẽ. Lôi Nguyên thượng chủ, không nên không coi ai ra gì, Long Sơn Nguyên Thánh chính là của ta thân tử. Nếu như ngươi hôm nay không để cho ta trả thù lại, vậy chuyện này, ta cũng chỉ có thể tính tại trên đầu của Càn Nguyên nhất tộc các ngươi. Trương Dạ thủy chủ nói đến chỗ này, thanh âm càng phát ra âm trầm nói, khi đó hậu quả, không phải là ngươi có thể thừa nhận được đấy. Ha ha, làm ta sợ, ta chịu không được, tự nhiên có đã nhận lấy đấy. Ngươi có bản lĩnh mời vạn thế chi chủ ra tay. Lôi Nguyên thượng chủ nhìn xem Trường Dạ thủy chủ nói, liền coi như chúng ta chính là thiên thần tộc phụ thuộc, nhưng mà vạn thế chi chủ đáp ứng chuyện của chúng ta, cũng không có thể nói không giữ lời. Ha ha, nếu không, Càn Nguyên nhất tộc ta còn không bằng trực tiếp để cho các ngươi diệt tộc thôi. Trường Dạ thủy chủ mặc dù biết đàm phán thủ đoạn, hiệu quả sẽ không thật tốt, nhưng mà trong tâm của hắn, nhưng là tràn ngập sự không cam lòng. Đối với con trai mến yếu Long Sơn Nguyên Thánh, trong tâm của hắn tràn đầy tiếc nuối, hắn có một loại chấp nghiệm, một loại vô luận như thế nào, đều muốn báo thủ cho con trai chấp nghiệm. Lôi Nguyên Thượng Chủ, giết người thì đền mạng, chớ đừng nói chi là cái chết hay vẫn là con của ta Long Sơn Nguyên Thánh. Lúc này đây chỉ cần ngươi không ngăn trở ta, ta nhất định sẽ có hậu báo, ngươi xem coi thế nào. Tuy rằng ở trên tu vi, Trương Dạ Thủy Chủ không bằng Lôi Nguyên Thượng Chủ, nhưng là hắn dù sao cũng là thiên thần tộc Thủy Chủ. Trong mắt của hắn, mình có thể nói cho Lôi Nguyên Thượng Chủ ra giày báo đến, kỳ thật đã là phi thường cho mặt mũi. Cút. Chỉ bất quá hắn loại lời này dứt lấy, chỉ là một cái chữ, một cái để cho hắn cảm thấy vẻ mặt không ánh sáng chữ. Tuy rằng Trương Dạ Thủy Chủ lúc này trong nội tâm vô cùng khó chịu, nhưng mà hắn biết rõ, nếu như thời điểm này mình thật cùng vị Lôi Nguyên Thượng Chủ này đối kháng, thua thiệt vẫn là mình. Hừ, Lôi Nguyên Thượng Chủ, chuyện này, vĩnh viễn cũng sẽ không hết. Nói xong câu đó nháy mắt, Trương Dạ Thủy Chủ bay lên trời, cũng chính là một cái nháy mắt, toàn bộ người liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là một lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm, nhưng ở thời điểm này, ở bên thai của La Vân Dương vang lên, tiểu tử, chuyện này chưa xong. Đối với Lôi Nguyên Thượng Chủ loại lời này, La Vân Dương làm sao có thể để ở trong lòng, hắn cười nhạt cười xong, liền đem loại chuyện này ném qua một bên. Lôi Nguyên Thượng Chủ giống như cũng nghe được lời của Trương Dạ Thủy Chủ, hắn cười ha ha một tiếng nói, đoái trạch Nguyên Thánh, ngươi cũng không cần quá lo lắng tiểu tử kia, hắn không làm gì được ngươi đấy. Nói đến đây, Lôi Nguyên Thượng Chủ hướng phía bốn phía những cái kia điên cuồng chạy trốn thiên thần tộc nhìn thoáng qua, sau đó nói, trước làm tốt chính ngươi chuyện tình, những thứ khác chờ một chút, hai người chúng ta bàn lại. Lôi Nguyên Thượng Chủ trong lời nói chuyện của chính mình, La Vân Dương rất rõ ràng là cái gì, hắn cười cười nói, được. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương vung tay lên, quần quận yên diệt lôi quang, hướng phía những cái kia điên cuồng chạy trốn thiên thần tộc cường giả truy đuổi. Những thứ này thiên thần tộc võ giả tại thu hoạch thời điểm, cả đám đều đã nhận được không ít chỗ tốt, nhưng mà hiện ở loại tình huống này, là bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến đấy. Lúc này thì bọn hắn, đều tại liều mạng chạy trốn, bọn hắn rõ ràng. Lúc này đây nếu như trốn không thoát, như vậy bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Vốn bị bọn hắn truy đuổi Càn Nguyên nhất tộc võ giả, nhưng là dốc sức liều mạng dây dưa với bọn hắn, đối với cường giả của Càn Nguyên nhất tộc mà nói, vô luận như thế nào, bọn hắn N cũng không muốn lại để cho này cựu nhân chạy thoát. Những người này không biết giết chết bọn hắn bao nhiêu đồng bạn, hiện tại có cơ hội, tuyệt đối phải báo thù rửa hận. Tuy rằng Càn Nguyên nhất tộc so với thiên thần tộc yếu nhiều lắm, nhưng là bởi vì thiên thần tộc võ giả đều đang chạy trốn. Cho nên trong lúc nhất thời chiếm thượng phong, ngược lại là những cái kia Càn Nguyên tộc võ giả. Chớ đừng nói chi là, theo yên diệt lôi quang chớp động, điên cuồng sát lục chi lực, để cho bọn hắn càng phát ra không có trả đòn khả năng. Cũng chính là trong một nháy mắt, những người này toàn bộ bị diệt sát, trong này, tuy rằng cũng có không ít người cao giọng cầu xin tha thứ, nhưng là bọn hắn giết chóc, nhưng để cho bọn hắn căn bản không có đường sống. Ha ha, giết tốt, thật không ngờ ngươi đoái trạch Nguyên Thánh vậy mà cũng có hôm nay. Lôi Nguyên Thượng Chủ kia nói, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, rất tốt. Cũng vừa lúc đó, Hương Sơn Nguyên Thánh nhanh chóng chạy tới. Hắn nhìn về phía La Vân Dương hóa thân đoái trạch Nguyên Thánh trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, đang do dự lập tức về sau, liền một mực cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói, xin chào Lôi Nguyên Thượng Chủ, bái kiến đoái trạch Nguyên Thánh. Đang nói ra bái kiến đoái trạch Nguyên Thánh nháy mắt, trong lời nói của Hương Sơn Nguyên Thánh, mang theo như vậy một chút không thoải mái. Thế nhưng là không thoải mái thì như thế nào, loại khi này hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Lôi Nguyên Thượng Chủ nhìn xem Hương Sơn Nguyên Thánh cười lạnh một tiếng nói, ngươi vào lúc nguy nan nghĩ đến bảo tồn chính mình, cái này vốn là không có bất kỳ sai lầm. Thế nhưng là ngươi biết ấy ư, chính là bởi vì ngươi khiếp nhược, Càn Nguyên nhất tộc chúng ta lúc này đầy tổn thất bao nhiêu không? Trong lòng Hương Sơn Nguyên Thánh siết chặt. Hắn biết rõ, tại bình thời thời điểm, hắn loại hành vi này rất bình thường, không có người sẽ nói cái gì. Nhưng là bây giờ, biểu hiện của đoái trạch Nguyên Thánh để cho hắn thoáng cái đã thành phản diện nhân vật, mà chất vấn của Lôi Nguyên Thượng Chủ càng để cho hắn cảm thấy khó chịu. Lôi Nguyên Thượng Chủ này vừa nhìn chính là bắt hắn khai đao. Ý niệm trong lòng chớp động, Hương Sơn Nguyên Thánh cung kính nói, thuộc hạ không có làm tốt chuyện của chính mình, kính xin đại nhân thứ tội. Chuyện của ngươi ta vốn không muốn để ý, nhưng là ngươi nhất định phải cho những thứ này tộc nhân một cái công đạo. Lôi Nguyên Thượng Chủ lạnh lùng nhìn Hương Sơn Nguyên Thánh nói, từ đó về sau ngươi cái này chấp trưởng Nguyên Thánh liền không cần làm. Thuộc hạ tuân mệnh. Hương Sơn Nguyên Thánh biết mình chấp trưởng Nguyên Thánh không làm tiếp được rồi, cuối cùng biểu hiện của đoái trạch Nguyên Thánh, thật sự là mạnh mẽ quá đáng, ngay tại lúc này, hắn làm sao có thể tiếp tục đảm nhiệm chấp trưởng Nguyên Thánh. Còn nữa, kể từ hôm nay, ngươi liền dưới tay của đoái trạch Nguyên Thánh tính dụng, có nghe hay không? Lôi trạch thượng chủ yêu cầu này, lại để cho sắc mặt của Hưng Sơn Nguyên Thánh càng khó coi. Tại dưới trướng Đoái Trạch Nguyên Thánh thính dụng, đây không phải muốn mạng của hắn sao? Đại nhân, ta... Thế nào, ngươi còn không vui sao? Ta nói cho ngươi biết, đây là mệnh lệnh, cũng không phải thương lượng với ngươi. Chương 1483, năng lượng chi tâm xuất hiện lần nữa. Trong tâm của Hưng Sơn Nguyên Thánh mặc dù có 100 không tình nguyện, nhưng là bây giờ chuyện tình, cũng đã là không thuận theo hắn rồi. Thậm chí có thể nói, hiện ngày nay chuyện tình, hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Cái gọi là người thân phận mình như cá nằm trên tớt, chính là bộ dáng bây giờ của hắn. Nhìn xem La Vân Dương hóa thân Đoái Trạch Nguyên Thánh, trong tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Đoái Trạch Nguyên Thánh có thể nhất phi trùng thiên, nói không chừng ta cũng có thể. Mà hắn loại ý nghĩ này, Lôi Nguyên Thượng Chủ cũng không để ý tới. Tuy rằng Hưng Sơn Nguyên Thánh loại ý nghĩ này, nói không chừng cũng có thể thực hiện. Nhưng mà khả năng thực hiện tính, thật sự là quá nhỏ. Cho nên Lôi Nguyên Thượng Chủ hay là đem chú ý lực, đặt ở đã nhất phi trùng thiên trên thân Đoái Trạch Nguyên Thánh. Đại nhân, lúc này đây gây khó khăn cho ngài rồi. Tại chỉ còn lại có La Vân Dương cùng Lôi Nguyên Thượng Chủ thời điểm, La Vân Dương cười nói. Ngươi nói chuyện của Trường Dạ Thủy Chủ kia, ta cũng không có gì khó xử, đây vốn chính là ta hẳn ra tay chuyện tình. Lôi Nguyên Thượng Chủ nói đến đây, thiệt tình cảm khái nói, muốn nói, cũng nên là ta cảm tạ ngươi. Ngươi lúc này đây, cho Càn Nguyên nhất tộc chúng ta tranh quang. Trường Dạ Thủy Chủ kia là có khả năng cho chúng ta cắn trả, nhưng mà nếu như chúng ta e ngại lời của Trường Dạ Thủy Chủ, Càn Nguyên nhất tộc chúng ta cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Trong lòng La Vân Dương gật đầu, tuy rằng Lôi Nguyên Thượng Chủ này đối với hắn có lôi kéo chi ý, nhưng lời này nói cũng đúng trong lòng hắn suy nghĩ. Càn Nguyên nhất tộc có thể đối với Thiên Thần tộc có ý nghĩ như vậy, điều này nói rõ Càn Nguyên nhất tộc còn không có hoàn toàn thần phục với Thiên Thần tộc. Tối thiểu nhất, Càn Nguyên nhất tộc vẫn là có lòng phản kháng. Lôi Trạch Thượng Chủ đang hỏi một phen tu vi của La Vân Dương về sau, liền trầm giọng mà nói, ta vốn chuẩn bị dẫn ngươi đi gặp một lần Thủy Tổ Đại Nhân. Nhưng mà Thủy Tổ Đại Nhân gần nhất đang bế quan, hơn nữa vẫn là vô cùng khẩn yếu trước mắt, ngay cả ta cũng không có thể tùy ý đã quấy rầy hắn lao nhân ra. Cho nên ngươi gặp mặt Thủy Tổ thời gian, cũng chỉ có thể chờ hắn lao nhân ra xuất quan. Bất quá Thủy Tổ đối với có cái kia như ngươi vậy một ưu tú tộc nhân quật khởi, nhất định sẽ cao hứng phi thường. La Vân Dương đối với gặp mặt Thủy Tổ của Càn Nguyên nhất tộc, cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn cảm thấy tại thần chi ẩn giả tụ hội ở bên trong, vị này Thủy Tổ của Càn Nguyên nhất tộc, nhất định là tụ hội trong một người trong. Có khả năng rất lớn, chính là bán cho hắn năng lượng chi tâm tin tức người. Hy vọng có thể sớm một ngày nghe được Thủy Tổ đại nhân dạy bảo. Biểu hiện ra, La Vân Dương ra vẻ tiếc nuối nói với Lôi Trạch Thượng Chủ. Lôi Trạch Thượng Chủ gật đầu nói, được, sau này sẽ có cơ hội. Đang khi nói chuyện, lông mày của Lôi Trạch Thượng Chủ đột nhiên nhíu một cái, toàn bộ người đều trầm ngâm một chút tới. Đối với hắn tình cảm ý nghĩ biến hóa, La Vân Dương tuy rằng trong nội tâm cũng không nguyện ý như thế nào để trong lòng, nhưng mà hiện ở loại tình huống này, trên mặt ngoài của hắn hay vẫn là biểu hiện một chút. Làm sao vậy, Thượng Chủ đại nhân? Lôi Trạch Thượng Chủ do dự một chút, cuối cùng vẫn còn trầm giọng mà nói, hư không đại vạn mẹo, năng lượng chi tâm muốn trở về rồi. Năng lượng chi tâm quan hệ đến tu vi của La Vân Dương. Tuy rằng hắn thôn phệ thần vu tế bất diệt bụi về sau, trên tu vi có thể nói đã nâng cao một bước, nhưng mà La Vân Dương cảm giác mình khoảng cách vạn thế chi chủ, vẫn tồn tại như cũ lấy chênh lệch. Mà mỗi một viên năng lượng chi tâm, với hắn mà nói đều là trọng yếu vô cùng. Cái gì là năng lượng chi tâm? Nghĩ đến thân phận của chính mình, La Vân Dương liền ra vẻ kinh ngạc nói, thứ này rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Lôi Trạch Thượng Chủ nói, tuy rằng năng lượng chi tâm đối với chúng ta không có chỗ nào xài, nhưng mà Thủy Tổ nói, hắn đối với một cái cùng Thiên Thần tộc có thủ người rất hữu dụng. Chỉ cần chúng ta đem năng lượng chi tâm này vào tay, là có thể từ trong tay của người kia, giao dịch rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất là, có thể tăng lên thực lực của người nọ, tăng cường hắn cùng vạn thế chi chủ năng lực đối kháng. La Vân Dương hóa thân Đoái Trạch Nguyên Thánh gật đầu nói, nếu như người này thật có thể đối kháng vạn thế chi chủ, đó chính là chúng ta lớn nhất giúp đỡ. Ừ, ngươi hảo hảo củng cố thoáng một phát tu vi của chính mình. Ta hiện tại phải đi xử lý thoáng một phát năng lượng chi tâm kia trở về chuyện tình. Lôi Nguyên Thượng Chủ trầm giọng mà nói, nếu như chuyện này bị Thiên Thần tộc biết, vậy thì phiền toái. Đang khi nói chuyện, Lôi Nguyên Thượng Chủ liền vọt người mà đi. Đối với Lôi Nguyên Thượng Chủ mà nói, hắn tuy rằng rất nguyện ý cùng Đoái Trạch Nguyên Thánh như vậy hậu bối nhiều liên lạc một chút tình cảm, nhưng là bây giờ cũng không phải lúc này. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất, hay vẫn là năng lượng chi tâm kia. Theo Lôi Nguyên Thượng Chủ rời đi, vốn giải tại bốn phía Càn Nguyên nhất tộc võ giả, cũng bắt đầu hướng phía La Vân Dương hóa thân Đoái Trạch Nguyên Thánh hội tụ. Lúc này hầu như tất cả Càn Nguyên nhất tộc võ giả, tại nhìn về phía Đoái Trạch Nguyên Thánh thời điểm, trong đôi mắt đều chớp động lên một loại kích động, một loại sùng bái kích động. Xin chào Nguyên Thánh Đại Nhân. Gần như cùng lúc đó, tụ tập ở chung với nhau tộc nhân của Càn Nguyên nhất tộc, đều vô cùng cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói. Cái này hành lễ, vẫn còn như núi, chấn động bốn phương. Đoái Huyên nhìn xem những cái kia hướng phía phụ thân hành lễ đồng tộc, một loại lớn lao cảm giác kiêu ngạo bay lên tại trong lòng. Hắn cảm thấy, chính mình theo phụ thân bị thua mà mất đi thời gian, lại đòi lại, chẳng những trở về, nhưng lại sẽ càng cường đại hơn. Mà Hưng Sơn Nguyên Thánh tuy rằng trong nội tâm không muốn thừa nhận, thực sự biết mình khổ tâm kinh doanh hết thảy, lúc này đều đã trở thành chê cười. Tại Đoái Trạch Nguyên Thánh cái kia làm cho người ta tươi đẹp chiến tích trước mặt, mình kém thật sự là thực sự quá xa. Ngay tại lúc này, lựa chọn tốt nhất của chính mình, chính là thần phục. Tuy rằng trong tâm của hắn, như trước có một tí không cam lòng, nhưng mà phân phó của Lôi Nguyên Thượng Chủ, cùng với tu vi của Đoái Trạch Nguyên Thánh, đều để cho hắn rõ ràng, mình bây giờ lựa chọn gì mới là rất đúng đích. Xin chào Đoái Trạch Nguyên Thánh Đại Nhân, sau này ta chính là lớn người nô buộc, đại nhân có chuyện gì, cứ việc phân phó. Hưng Sơn Nguyên Thánh tuy rằng cảm thấy những chữ này không tốt đường ra, nhưng hắn vẫn là nói ra. Đoái Huyên dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hưng Sơn Nguyên Thánh, tuy rằng Hưng Sơn Nguyên Thánh cũng không có đối với nhà bọn họ tiến hành đuổi tận giết tuyệt, nhưng mà cái loại này lên xuống cảm giác, thật sự lại để cho Đoái Huyên rất là khó chịu. Hiện ở loại tình huống này, rốt cuộc đã có nghịch chuyển. Nghịch chuyển thì tốt hơn. Hưng Sơn Nguyên Thánh tuy rằng chú ý tới Đoái Huyên ánh mắt, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, hắn để ý là Đoái Trạch Nguyên Thánh. Hắn đã làm xong thừa nhận Đoái Trạch Nguyên Thánh nổi giận chuẩn bị, bất luận nói như thế nào. Nếu như hắn tại Càn Nguyên nhất tộc lẫn vào, như vậy hắn nhất định phải cùng đã định trước tiền đồ vô lượng Đoái Trạch Nguyên Thánh giữ gìn mối quan hệ. Ngươi dẫn người thu nạp thoáng một phát tộc nhân, nhìn xem tổn thất bao nhiêu, đối với trọng thương tộc nhân tiến hành cứu chữa, đối với những cái kia không nhà để về tộc nhân tiến hành an bài thỏa đáng. La Vân Dương hướng phía Hưng Sơn Nguyên Thánh nhìn thoáng qua, thản nhiên nói. Đối với Hưng Sơn Nguyên Thánh, La Vân Dương thật sự không có gì tốt cựu hận, sở dĩ hắn bại ở trong tay của Hưng Sơn Nguyên Thánh. Đó là bởi vì hắn nguyện ý. Nếu hắn không muốn, dù cho có 10 Hưng Sơn Nguyên Thánh, lúc đó cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái gì bế quan tu luyện, nhất phi trùng thiên các loại chuyện tình, trên thực tế chính là của hắn một cái che giấu mà thôi. Từ hướng này mà nói, trên thực tế Hưng Sơn Nguyên Thánh vẫn bị La Vân Dương cho lừa gạt mới đúng. Thuộc hạ tuân mệnh. Hưng Sơn Nguyên Thánh thật không ngờ chính mình thật không ngờ dễ dàng vượt qua kiểm tra. Hắn vốn cho rằng, Đoái Trạch Nguyên Thánh mặc dù sẽ không giết mình, nhưng mà ít nhất sẽ không cho chính mình cái đó sắc mặt tốt. Tối thiểu nhất, một cuộc răn dạy các loại trách phạt, mình là như thế nào đều không trốn khỏi, nhưng thật không ngờ, sự tình vậy mà đã thành như vậy giống nhau. Bất quá tại hưng phấn đồng thời, chậm rãi phản ứng lại Hưng Sơn Nguyên Thánh, lại dâng lên một loại bi ai cảm giác, loại này bi ai sở dĩ sinh ra, là vì ngay tại lúc này, hắn rốt cuộc ý thức được một điểm, cái kia chính là từ đó về sau, hắn cùng Đoái Trạch Nguyên Thánh, rốt cuộc không phải là đứng ở một cái hàng bắt đầu. Nơi xuất phát chạy, bên trên. Thậm chí nói, Đoái Trạch Nguyên Thánh đã không hề đưa hắn để ở trong lòng. Tuy rằng bị một cái đại lao cấp bậc tồn tại ghi hận rất khó chịu, nhưng là để cho một cái đại lao cấp bậc tồn tại làm như không thấy, cũng rất không thoải mái. Phụ thân. Đoái Huyên thật không ngờ phụ thân của chính mình thật không ngờ đối đại Hưng Sơn Nguyên Thánh, hắn nhịn không được mở miệng, muốn nhắc nhở thoáng một phát phụ thân của chính mình. Thế nhưng là khi ánh mắt của La Vân Dương nhìn lúc tới, hắn này tướng muốn nói ra khỏi miệng lời nói. Không tiếng động nuốt xuống. Nơi đây liền giao cho các ngươi. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương đã bay lên không. Cái kia bị đưa vào vô tận hư không trong năng lượng chi tâm muốn trở về tin tức, cũng không có lừa gạt thiên thần tộc. Làm Lôi Nguyên Thượng chủ nhận được tin thời điểm, tại thiên thần tộc ở bên trong, nhất cá diện cho phát tím lao giả, cũng đã nhận được tin tức. Năng lượng chi tâm, trở về, ha ha, ta biết ngay năng lượng chi tâm này muốn trở về. Lao giả lẩm bẩm, dùng bản thân thần thông phong ấn trăm vạn năm. Thế nhưng là thì có chỗ lợi ích gì, cuối cùng năng lượng chi tâm này, hay là muốn rơi vào trong tay của ta? Tự nói ở giữa, lão giả giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, bất quá lập tức hắn một phất ống tay áo nói, đại nhân yêu cầu tất cả năng lượng chi tâm đều muốn giao cho, một quả này coi như là nhận được, cũng không thể chính mình dùng. Bất quá ta hay là chờ đem năng lượng chi tâm cướp lấy về sau, lại đem năng lượng chi tâm này giao cho đại nhân, không gian kia thực vách tường còn không có một lần nữa xuất hiện thông đạo. Ta có thể xây dựng một công. Về phần Càn Nguyên tộc, bọn hắn có thể làm khó dễ được ta. Ngay tại lão giả tự nói thời điểm, một cái cấp dưới nhanh chóng đi tới, cung kính nói, Thượng chủ đại nhân, Trường Dạ thủy chủ cầu kiến. Lão giả này đối với Trường Dạ thủy chủ không hề thấy thế nào trọng, hắn vốn tưởng muốn nói không thấy, nhưng mà đang trầm ngâm nháy mắt, hay là đạo, để cho hắn đến đây đi. Trường Dạ thủy chủ tại đến trước mặt lão giả về sau, trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, thượng chủ đại nhân, xin ngài vì con ta làm chủ. Hắn lần này bị Càn Nguyên tộc gài bẫy, kính xin đại nhân làm chủ. Con của Trường Dạ thủy chủ bị người lừa bịp, lão giả này không quan tâm, nhưng mà nhắc tới Càn Nguyên tộc, đôi mắt của hắn sáng lên nói, cuối cùng là chuyện gì, ngươi nói cho ta nghe. Trường Dạ thủy chủ lúc này đây đến cầu cứu binh, chỉ là một loại làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh hành vi, nhưng thật không ngờ, vị đại nhân này mới mở miệng, cho hắn một kinh hỉ. Đại nhân, là có chuyện như vậy. Vui mừng Trường Dạ thủy chủ, nhanh chóng kể chuyện đã xảy ra xuống. Lão giả kia nói, chuyện này, con của ngươi Long Sơn Nguyên Thánh chết chưa hết tội, thua ở Càn Nguyên tộc trong tay không nói, còn quá giang tính mạng, thật là mất hết ta thiên thần tộc người. Bất quá, ta vừa vặn đi Càn Nguyên nhất tộc một chuyến, ngươi cùng ta đến đây đi. Chương 1484 sáu lớn hơn chủ cường giả tụ tập. Phong bạo tinh vực, ba đại Càn Nguyên nhất tộc đỉnh cấp cường giả đứng sóng vai. Tại trong ba người này, thì có La Vân Dương quen thuộc Lôi Nguyên Thượng Chủ, chỉ có điều tại ba người ở bên trong, Lôi Nguyên Thượng Chủ ngồi ở góc bên. Thủy Tổ còn không có xuất quan sao. Trong lời nói của Lôi Nguyên Thượng Chủ, mang theo một tia lo lắng mơ hồ, Thủy Tổ không xuất quan, chuyện này không dễ làm nhé. Có cái gì không dễ làm đấy? Nói chuyện chính là một cái cường tráng tráng nam tử, trong lời của hắn mang theo vẻ mỉm cười mà nói, chỉ cần tin tức không để lộ, năng lượng chi tâm kia chúng ta có thể trước tiên được. Mặt khác một người nhìn là ba người đứng đầu Càn Nguyên tộc võ giả, tức thì không có gia nhập hai người thảo luận, mà là không nói một lời nhìn qua hư không. Nhị ca, ngươi đang ở đây nhìn cái gì đấy? Lôi Nguyên Thượng Chủ trầm ngâm nháy mắt, hướng phía Càn Nguyên tộc kia võ giả hỏi. Cái kia được xưng là nhị ca Càn Nguyên tộc võ giả nói, ta đang nghĩ, cái kia cần năng lượng chi tâm người, hôm nay có phải hay không sẽ đến? Đại ca đã nói cho hắn biết năng lượng chi tâm tin tức. Lôi Nguyên Thượng Chủ trầm ngâm nháy mắt nói, vật trọng yếu như vậy, nếu lời của ta, ta nhất định sẽ tới. Nếu như hắn không đến, đó chỉ có thể nói một điểm, đó chính là hắn tới không được. Một câu tới không được, để cho bọn hắn bốn phía bầu không khí thoáng cái áp lực lên, cái kia được xưng là nhị ca Càn Nguyên tộc cường giả thở dài một hơi nói, người kia, không sai biệt lắm đã 9-10 năm không có tin tức. Đám người Lôi Nguyên Thượng Chủ, đều thuộc về biết rõ người nọ tin tức tồn tại. Tuy rằng không biết bọn họ đại ca của chính mình vì cái gì tiếp xúc một nhân vật như vậy, nhưng là hắn chúng ta đối với người kia, nhưng tràn đầy thiện ý. Nguyên nhân tức thì chỉ có một, đó chính là cái này người là hy vọng của bọn hắn. Hy vọng, không sai, liền là hy vọng, bọn hắn cảm thấy người này có hy vọng đánh bại vạn thế chi chủ. Thế nhưng là người kia trong thần vu tế nguyên rủa đã rất nhiều năm. Nếu như người này sống không nổi lời nói, như vậy kết quả là sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Khi nhìn hắn chỉ là ở nơi nào đó bế quan. Vậy cường tráng tráng Càn Nguyên tộc cường giả, thở dài một hơi nói, nếu như hắn thật tốt, chúng ta phải đến viên năng nguyên chi tâm này, có thể bạch đưa cho hắn. Ngay tại ba người lúc nói chuyện, chỉ thấy trong hư không khí tức bắt đầu khởi động, cũng chính là sát công phu kia, uy thế kinh khủng, cũng đã vọt tới bọn họ phụ cận. Tại đây khí tức kinh khủng đến nháy mắt, ba người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Chỉ thấy trong hư không, một cái thiên thần tộc lão giả đã đi tới, mà ở này thiên thần tộc già sau lưng, tức thì đứng đấy Trường Dạ thủy chủ. Ánh mắt Trường Dạ thủy chủ nhìn về phía Lôi Nguyên Thượng Chủ ở bên trong, tràn đầy điên cuồng cùng cứu hận. Ba người các ngươi ở chỗ này cái gì? Thiên thần tộc lão giả hướng phía Lôi Nguyên Thượng Chủ ba người nhìn lướt qua nói, nơi đây thuộc về của ta, cút cho ta. Những lời này, nói khí phách mười phần. Lôi Nguyên Thượng Chủ ba người đều là thiên hạ cao cấp nhất nhân vật, trong Càn Nguyên tộc, càng là bao quát chúng sinh giống vậy tồn tại. Đời này của bọn hắn, rất ít bị như thế miệt thị. Huống chi cái này nói chuyện thiên thần tộc cường giả, với bọn hắn mà nói là cùng bọn họ có thâm cừu đại hận cừu nhân. Tại liếc nhau một cái về sau, ba người trong đôi mắt lánh ý càng phát ra nhiều hơn, Lôi Nguyên Thượng Chủ lạnh lùng nói, chính quang thượng chủ, nơi đây chính là Càn Nguyên nhất tộc ta lãnh địa, chúng ta ở chỗ này cái gì, luân phiên không đến hồi báo cho ngươi. Ha ha, ngươi nói không cần hồi báo cho ta, cũng không cần hồi báo cho ta sao. Chính quang thánh chủ lạnh lùng nhìn Lôi Nguyên Thượng Chủ nói, hiện tại, các ngươi cút hết cho ta. Một câu nói kia, nói không gì sánh nổi đại khí. Thậm chí có thể nói, những lời này chút nào không nể mặt Lôi Nguyên Thượng Chủ, trong lời nói tràn đầy miệt nhìn tới ý. Trong mắt của Lôi Nguyên Thượng Chủ ánh sáng lạnh chớp động, nhưng là bọn hắn lúc này còn không có dám động thủ, chẳng những bởi vì bọn họ không phải là đối thủ của chính quang thánh chủ này, càng bởi vì bọn họ đối với chính quang thượng chủ rất kiên kỵ. Biến, chính quang thượng chủ, ngươi cũng không nên quá để ý mình rồi, ta thừa nhận một người ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ba huynh đệ chúng ta liên thủ, ứng với nên rời đi Càn Nguyên nhất tộc chúng ta địa bàn, hẳn là ngươi. Lôi Nguyên Thượng Chủ nhìn mình nhị ca cái kia sắc mặt có chút xanh mét, trước tiên nói ra. Trường Dạ thủy chủ kia mắt thấy chính quang thượng chủ uy phong lấm lấm bộ dáng, trong đôi mắt vẻ kích động càng phát ra nhiều hơn, hắn tay chỉ Lôi Nguyên Thượng Chủ nói, Thượng Chủ, xin giúp ta cho Hải Nhi báo thủ. Là Lôi Nguyên Thượng Chủ bao che cái kia giết chết ta Hải Nhi hung thủ. Chính Quang Thượng Chủ gật đầu nói, ta biết rồi. Đang khi nói chuyện, hắn mắt thấy Lôi Nguyên Thượng Chủ nói, là ngươi đem người giao ra đây, hay là ta đi tìm. Với Lôi Nguyên Thượng Chủ mà nói, La Vân Dương hóa thân Đoái Trạch Nguyên Thánh, chính là bọn hắn Càn Nguyên tộc vị lai hy vọng, hắn làm sao có thể giao ra đây. Ha ha, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Lôi Nguyên Thượng Chủ thản nhiên nói, Chính Quang Thượng Chủ, ngươi xem mình quá cao, như vậy không tốt. Không có thể đuổi đi đám người Lôi Nguyên Thượng Chủ, trong dự liệu của Chính Quang Thượng Chủ, lúc này muốn người Lôi Nguyên Thượng Chủ hết lần này tới lần khác sẽ không cho, sắc mặt của Chính Quang Thượng Chủ trở nên lạnh lùng. Lôi Nguyên Thượng Chủ, ta đã cho Càn Nguyên nhất tộc các ngươi mặt mũi, nhưng là các ngươi nhưng là được nể mặt mà không muốn, vậy cũng đừng trách ta. Đang khi nói chuyện, Chính Quang Thượng Chủ chậm rãi tiến lên một bước, một câu ngất trời khí tức đã từ trên thân hắn lan tràn mà tới. Tuy rằng đều là đã vượt qua thủy chủ tồn tại, nhưng mà Lôi Nguyên Thượng Chủ rõ ràng cùng Chính Quang Thượng Chủ chênh lệch không ít. Một mình đánh nhau lời nói, Lôi Nguyên Thượng Chủ nhất định ăn thiệt thòi. Mà cùng Lôi Nguyên Thượng Chủ đứng lên cùng một chỗ hai Càn Nguyên nhất tộc cường giả, tại Chính Quang Thượng Chủ chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, cũng đã đem trên thân chính mình khí tức tản ra. Đối với bọn hắn mà nói, Lôi Nguyên Thượng Chủ là đồng bạn của bọn hắn tuyệt đối không cho phép Chính Quang Thượng Chủ chèn ép Lôi Nguyên Thượng Chủ. Ba Càn Nguyên nhất tộc đỉnh cấp cường giả, khí tức hội tụ nháy mắt, so với khí tức của một người Chính Quang Thượng Chủ, lập tức mạnh rất nhiều. Bất quá lúc này Chính Quang Thượng Chủ cũng không có bối rối, hắn cười ha ha một tiếng nói, lấy nhiều khi ít sao. Hắc hắc, thật sự là đúng dịp, ta đây người đồng thời rất nhiều. Theo Chính Quang Thượng Chủ lời nói, một cái tóc vàng, mặc bạch sắc trường bào nam tử, đạp bước ra ngoài. Hắn mặc dù không có đem trên thân chính mình khí tức hiện lộ ra, nhưng mà bằng vào hắn ở đây Chính Quang Thượng Chủ cùng nhân vật hàng đầu tranh phong ở bên trong, giống như nhàn đình mạn bộ vậy hành tẩu, là có thể cảm nhận được người này cường đại. Cũng tiểu tại này người xuất hiện ngay mắt, Càn Nguyên tộc cái vị kia xếp hạng thứ hai lão tổ liền thần sắc khẽ đổi nói, Kim Hoành Thượng Chủ. Lão bằng hữu, không thể tưởng được chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Kim Hoành Thượng Chủ cười nhạt một cái nói, các ngươi lúc này đây, có thể là có chút không quá thân mật ta. Lão bằng hữu ba chữ kia, thật sự là không dám nhận, người nào không biết ngươi Kim Hoành Thượng Chủ lão bằng hữu, trên cơ bản đều đã bị chết. Càn Nguyên nhất tộc kia nhân vật số 2 cười lạnh một tiếng nói, ta hiện tại còn trẻ, không muốn chết, ngươi liền tha cho ta đi. Những lời này, nói rất đúng không có chút nào khách khí, nhưng mà Kim Hoành Thượng Chủ kia nhưng là cười ha ha một tiếng, dường như không nghe được gì vậy. Kim Hoành Thượng Chủ, xem ra, chết non Lôi Thượng Chủ đối với ngươi rất có ý kiến đi. Hai người các ngươi, hẳn hảo hảo câu thông một chút. Mang theo một tia đùa cợt thanh âm ở bên trong, lại có bốn cái thiên thần tộc cường giả đi ra. Này bốn cái thiên thần tộc cường giả, Trường Dạ thủy chủ đều biết, hắn nhìn xem những người này, cảm thấy lòng đằng của chính mình điên cuồng run rẩy, bởi vì hắn lúc này đây, thấy được cho con mình báo thủ thời cơ tốt nhất. Chỉ cần những thứ này đại nhân trợ giúp, đừng nói chu sát một cái nho nhỏ nguyên thánh, chính là động thủ với Lôi Nguyên Thượng Chủ, cũng không phải là cái gì chuyện quá lớn. Sắc mặt của Lôi Nguyên Thượng Chủ tức thì rất khó nhìn, thiên thần tộc chiến đấu lực tại cùng cấp bậc dưới tình huống, trên cơ bản nếu so với Càn Nguyên nhất tộc mạnh hơn. Chớ đừng nói chi là hiện tại loại này, Càn Nguyên nhất tộc ở trên tay người, cũng không chiếm cứ ưu thế tình huống. Kim Hoành Thượng Chủ cười cười, không nói gì, mà là dừng mắt trên người Chính Quang Thượng Chủ nói, Chính Quang Huynh, nên làm cái gì bây giờ, cũng là ngươi đến quyết định. Cuối cùng, ngươi mới là chúng ta bọn người này đầu lĩnh. Chính Quang Thượng Chủ cười nói, điều kiện của ta còn không có biến, ta tin tưởng Càn Nguyên nhất tộc các vị hiện ngay tại lúc này, sẽ không lại có ý kiến đến gì. Thần sắc của đám người Lôi Nguyên Thượng Chủ biến ảo. Trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Cũng nhưng vào lúc này, chợt nghe Càn Nguyên nhất tộc kia xếp hạng thứ hai tồn tại cười nhạt một cái nói, chúng ta không có ý kiến, nhưng không có nghĩa là những người khác không có ý kiến. Này lời mới vừa vặn ra khỏi miệng, chỉ thấy trong hư không xuất hiện mấy cái sau lưng mọc da trắng nón cánh chim thân ảnh, bọn hắn hướng phía đám người Lôi Nguyên Thượng Chủ cười ha ha một tiếng nói, các ngươi không có ý kiến, chúng ta đồng dạng không có ý kiến. Mà đang ở mấy cái này cánh chim thân ảnh xuất hiện nháy mắt, mấy thân thể giống như đặc biệt kim loại thân ảnh cũng xuất hiện tại trong hư không. Dẫn đầu là một trên người chớp động lên nhàn nhạt đen như mực sáng bóng nam tử. Ha ha, chúng ta cũng không có ý kiến. Chúng ta cũng không có ý kiến. Một cái coi như phiêu đãng ở trong hư vô, tiêu thật giống căn bản lại không tồn tại thân ảnh, cũng vừa cười vừa nói. Những thứ này thân ảnh xuất hiện, lại để cho tình hình chung quanh, liền nhất thời biến đổi. Chính Quang Thượng Chủ nhìn xem nguyên một đám không ngừng xuất hiện thân ảnh, trong đôi mắt sát ý càng ngày càng mạnh. Nhưng mà cuối cùng, những thứ này sát ý biến thành vẻ kiêng kỵ. Tuy rằng những thứ này tộc quần đều là thiên thần tộc phụ thuộc, nhưng lại không phải không thừa nhận, những thứ này phụ thuộc trên thực tế đều rất lợi hại, thậm chí có không ít phụ thuộc còn có được lấy lực chiến đấu cường đại. Bọn hắn tại đối diện với mấy cái này phụ thuộc lao tổ lúc, đều muốn vô cùng kiên kỵ, chớ đừng nói chi là đem các loại phụ thuộc đánh chết chuyện tình. Nếu như mọi người cũng không có ý kiến, cái kia thật sự là quá tốt rồi. Kim Hoành Thượng Chủ nhìn Chính Quang Thượng Chủ không nói gì, liền cười nói, ta đây liền thay Chính Quang Thượng Chủ làm một lần chủ, chuyện lần này, mọi người chúng ta người đến có phần. Về phần năng lượng chi tâm kia, chỉ cần nó xuất hiện, chúng ta có thể bằng bản lãnh của mình đi. Thiên thần tộc bá đạo vô cùng, thiên thần tộc là các phe cộng chủ, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là, thiên thần tộc là có thể đem khắp nơi tàn sát sạch. Một khi loại này áp chế thế cục đánh vỡ, thiên thần tộc đồng dạng sẽ lâm vào cự dung chuyển lớn bên trong. Đừng nói là mấy người bọn hắn thượng chủ, coi như là vạn thế chi chủ, cũng rất không muốn cùng tất cả phụ thuộc xé rách ra mặt. Chương 1485, vạn dặm sóng xanh một con cá. Trống rỗng trong tinh vực, cũng không có bất kỳ vật phẩm, nhưng mà lôi nguyên thượng chủ các loại các phương cường giả, cả đám đều đang lặng lặng chờ. Bọn hắn cũng đã suy tính ra năng lượng chi tâm phải xuất hiện. Mà đối với thiên thần tộc cùng với các tộc cường giả mà nói, hiện tại bọn hắn đều là đâm lao phải theo lao, đối với năng lượng chi tâm kia càng là tình thế bắt buộc. Năng lượng chi tâm đối với các ngươi không có bất kỳ tác dụng, các ngươi nhất tộc hiện tại muốn có được năng lượng chi tâm kia, không phải là muốn bán đi. Kim Hoành Thượng Chủ lúc này chính đứng ở một cái thân thể phiêu phiêu đáng đáng, coi như nhất trận phong là có thể quét đi võ giả trước mặt, trong thanh âm mang theo mỉm cười mà nói, ta xem các ngươi U Minh tộc hay là đi thôi. Chỉ cần các ngươi ly khai, ta có thể bảo đảm các ngươi đạt được chỗ tốt, tuyệt đối không bằng được năng lượng chi tâm nhất tộc phía dưới. Bị Kim Hoành Thượng Chủ thuyết phục đấy, là U Minh nhất tộc lần này lĩnh quân nhân vật, tên là Huyền Vũ Thượng Chủ, hắn tin tưởng cam đoan của Kim Hoành Thượng Chủ. Nhưng mà cam đoan của Kim Hoành Thượng Chủ tuy tốt, có thể là hắn lại không thể đáp ứng, bởi vì bọn họ các tộc muốn cùng tiến cùng lùi. Nếu như bọn hắn một mình bị thiên thần nhất tộc cho nói phục, như vậy sau này bọn hắn nhất tộc thì sẽ trở nên vô cùng cô đơn. Thế cho nên đến cuối cùng, chỉ có thể trở thành thiên thần nhất tộc phụ thuộc. Kim Hoành Thượng Chủ, ta nếu đã tới, hết thể tự nhiên muốn tranh đoạt xuống. Cuối cùng, cái này cũng không vi phạm năm đó hai chúng ta tộc hiệp nghị. Lúc này Kim Hoành Thượng Chủ tuy rằng trong nội tâm rất không thoải mái, thực sự không có cách nào, chính như trước mắt người này từng nói, U Minh nhất tộc cũng không có trái với ước định. Chẳng lẽ ngươi U Minh nhất tộc, thật muốn cùng tộc của ta đối nghịch đến cùng sao? Trong đôi mắt đã hiện lên vẻ tức giận Kim Hoành Thượng Chủ, trong thanh âm mang theo một tia bức thiết. Kim Hoành Thượng Chủ, ngươi lời nói này rất có vấn đề, cái gì gọi là đối với đến cùng? Chúng ta chẳng qua là dựa theo ước định đến mà thôi. Huyền Vũ Thượng Chủ kia tuy rằng không muốn đắc tội Kim Hoành Thượng Chủ, nhưng cũng không thể bị hắn như thế hù dọa, cho nên ở trong ngôn ngữ, hắn không nhanh không chậm nói. Nhìn xem một bộ hòa nhã Huyền Vũ Thượng Chủ, Kim Hoành Thượng Chủ lắc đầu nói, các ngươi muốn có được năng lượng chi tâm, không phải là muốn cho cái kia đột nhiên xuất hiện á thần đối kháng chúng ta thiên thần tộc. Ngươi thực cảm thấy, hắn có thể đối kháng vạn thế chi chủ sao? Những lời này, trong thanh âm của Kim Hoành Thượng Chủ, tràn đầy khiển trách mùi vị. Lòng của Huyền Vũ Thượng Chủ lúc này ở bên trong, mặc dù có bất đồng trả lời, nhưng mà biểu hiện ra hắn nhưng cười nói, ngươi nhà ngươi, thật là quá đa nghi rồi, ta ở đâu cảm thấy hắn có thể đối kháng các ngươi thiên thần nhất tộc. Lúc này đây, chúng ta cũng chính là gom góp một náo nhiệt. Kim Hoành Thượng Chủ rời đi, hắn biết nói thêm gì đi nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng, vị Huyền Vũ Thượng Chủ này nhất định chính là một tảng đá, bất luận nói như thế nào, đều có thể cho đỉnh trở về. Càn Nguyên tộc ba vị thượng chủ, tương tự đang cùng những tộc quần khác câu thông. Tuy rằng bọn hắn cũng không phải quá nguyện ý làm chim đầu đàn, nhưng là bọn hắn không có đường lui. Năng lượng chi tâm này tại bọn họ trên địa bàn xuất hiện, bọn hắn thì có không thể chối từ trách nhiệm, thời điểm này, bọn hắn không có lui bước khả năng. Thiên thần tộc phải lấy được năng lượng chi tâm, Càn Nguyên tộc cùng tộc quần tức thì không thể để cho năng lượng chi tâm rơi vào thiên thần tộc trong tay. Thời gian đang lúc mọi người trong khi chờ đợi thời gian dần qua chết. Cái kia quần quận hư không, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là, bất luận là Lôi Nguyên Thượng Chủ hay vẫn là thần sắc của đám người Kim Hoành Thượng Chủ, đều trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Bọn hắn tuy rằng không tính toán ra thời gian cụ thể, nhưng là bọn hắn lại có thể cảm nhận được, năng lượng chi tâm kia, đang hướng về bọn hắn tiếp cận. Vạn dặm sóng xanh ở bên trong, một con cá nhảy ra nháy mắt, tuy rằng có thể đánh vỡ bình tĩnh, nhưng mà cuối cùng sẽ quay về bình thản trở lại. Thế nhưng là, nếu như có vô số câu cá người tại con cá kia nhảy ra nháy mắt vung ra bản thân lưới đánh cá, như vậy là có thể ở trong sóng xanh, nhộn nhạo ra vô tận hỗn loạn. Năng lượng chi tâm xuất hiện, vô cùng đột ngột. Thậm chí có thể nói, sự xuất hiện của nó, tựu thật giống cái kia nhảy ra sóng xanh cá, vô cùng đột nhiên, cũng vô cùng bình tĩnh. Nhưng là ở con cá này nhảy ra nháy mắt, cùng đợi đuổi bắt con cá này ngư nhân, tuy nhiên cũng bình tĩnh không được. Thiên thần tộc chính quang thượng chủ tu là tối cường, hắn là như vậy cái thứ nhất phát hiện năng lượng chi tâm xuất hiện, nếu như nói di vãng, hắn muốn có được năng lượng chi tâm chỉ là vì nghiên cứu, như vậy hiện tại hắn phải lấy được năng lượng chi tâm, sẽ không chỉ là vì mình. Hắn phải lấy được năng lượng chi tâm. Hầu như tại năng lượng chi tâm xuất hiện nháy mắt, hắn liền như điên vậy hướng phía năng lượng chi tâm vào tới, nhưng mà, ngay tại hắn lao ra thời điểm, vô số thân ảnh, đã hướng phía năng lượng chi tâm kia vào tới. Chính quang thượng chủ, chúng ta hảo hảo nói thoáng một phát. Một thanh lôi kiếm, xông tới mặt, xuất thủ là lôi nguyên thượng chủ. Tuy rằng ở trên tu vi, lôi nguyên thượng chủ không phải là đối thủ của chính quang thượng chủ, nhưng là hắn vẫn luôn đang chăm chú chính quang thượng chủ. Hắn phải làm, chỉ có một chuyện, cái kia chính là ngăn trở chính quang thượng chủ. Cho nên, tại chính quang thượng chủ xuất thủ trước tiên, hắn liền lựa chọn ra tay, hơn nữa còn là một kích toàn lực ra tay. Này ra tay vô cùng rất nhanh, cũng vô cùng kinh diễm, có thể nói trong nháy mắt, cũng đã chắn trước người của chính quang thượng chủ. Nếu như dùng tính nết của chính quang thượng chủ, bình thời thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ đối chiến ngăn cản hắn đường lôi nguyên thượng chủ, cho lôi nguyên thượng chủ một cái cả đời khó có thể quên giáo huấn, để cho hắn biết trên đời này, cũng không phải là người nào đường cũng có thể ngăn trở. Nhưng mà lúc này, chính quang thượng chủ nhưng là không có chút nào đối địch ý tứ, thân ảnh của hắn giống như một vệt ánh sáng, từ trước người của lôi nguyên thượng chủ xuyên qua. Tuy rằng lôi nguyên thượng chủ đã ngăn cản ở phía trước, nhưng lại để cho chính quang thượng chủ quỷ dị vào tới, loại thủ đoạn này, để cho lôi nguyên thượng chủ toàn bộ người đều ngẩn ra. Cái này là chênh lệch, đồng dạng là thượng chủ, nhưng mà tu vi ở giữa nhưng tồn tại chênh lệch cực lớn. Bất quá lôi nguyên thượng chủ cũng không có hồn hện, hắn biết chính mình ngăn không được, nhưng mà khẳng định có người có thể ngăn được chính quang thượng chủ. Quả nhiên, tại chính quang thượng chủ xông qua lôi nguyên thượng chủ ngăn trở thời điểm, U Minh tộc trên một cái chủ, đã ngăn cản ở phía trước. Chính quang, đều là lão bằng hữu, ngươi cần gì phải như thế đến đi vội vàng, chúng ta nhiều ngày không thấy, hay vẫn là thật tốt ôn chuyện một chút ngày thời gian đi. Đang khi nói chuyện, cái kia U Minh tộc thượng chủ, đã hai tay kết ấn, trong hư không hóa thành một mảnh nhàn nhạt khói xanh, đem đường đi của chính quang thượng chủ nghiêm nghiêm thật thật ngăn trở. Chính quang thượng chủ không xông qua được, kim hoành thượng chủ đồng dạng bị ngăn cản, hầu như mỗi một cái thiên thần tộc đỉnh cấp cường giả, đều bị ba bốn thượng chủ ngăn lại. Bọn hắn tuy rằng sức mạnh to lớn, dù cho bị vây công rồi, cũng không thấy sẽ bại, nhưng mà loại tình huống này, như trước lại để cho thiên thần tộc chúng cường giả rất là biệt khuất. Nhưng mà, trong mắt của kim hoành thượng chủ, nhưng như cũ mang theo vui vẻ. Bởi vì đang lúc bọn hắn bị ngăn trở nháy mắt, một cái bàn tay, đã vượt qua hư không vô tận, đem năng lượng chi tâm kia chảo vào trong tay. Cái bàn tay này xuất hiện, ẩn chứa một loại bất hủ khí thế, nó tựu thật giống không phải là vừa mới xuất hiện, mà là vẫn luôn tồn tại vậy. Nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện bàn tay, sắc mặt của lôi nguyên thượng chủ biến đổi nói, thiên khuyết thượng chủ. Không sai, chính là thiên khuyết thượng chủ. Chính quang thượng chủ nhìn xem cái kia đã bị bàn tay nắm năng lượng chi tâm, thản nhiên nói, lúc này đây năng lượng chi tâm tranh đoạt như thế trọng yếu, chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị. Thiên khuyết thượng chủ cũng sớm đã dùng tinh thần của chính mình chú ý nơi đây, một khi năng lượng chi tâm kia xuất hiện, hắn là có thể trước tiên đem năng lượng chi tâm mang đi, các ngươi có phải hay không rất thất vọng. Lôi nguyên thượng chủ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng chứng kiến cái kia chụp vào năng lượng chi tâm trong lòng bàn tay, quỷ dị xuất hiện một ngón tay, một cây chớp động lên vô số lôi quang ngón tay. Ngón tay ẩn hàm vô tận tràn đầy chi ý, khi nhìn đến ngón tay này lập tức, con mắt của lôi nguyên thượng chủ cũng phát sáng lên, hắn nhìn xem chính quang thượng chủ nói, các ngươi có chuẩn bị, chúng ta làm sao không có chuẩn bị. Chính quang thượng chủ đối mặt lôi đình này ngón tay, cười nhạt một tiếng, căn bản cũng không có nói chuyện. Hắn không phải là không lời nào để nói, mà là hắn cảm thấy có mấy lời lúc này căn bản cũng không cần nói, hết thể tự nhiên có thể dùng sự thật nói rõ ràng. Chính quang thượng chủ tưởng rất nhiều, cũng ngay tại trong lòng hắn bay lên cái ý niệm này thời điểm, chỉ thấy trong lòng bàn tay của thiên khuyết thượng chủ kia, đã nhiều ra một cái kim quang chớp động chữ. Cái chữ này chính quang thượng chủ gặp được, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái chữ này bị niệm thành cái gì, mà đối với cái chữ này cách đọc, hắn đồng dạng không dám hỏi, bởi vì cái này chữ người sử dụng, chỉ có vạn thế chi chủ. Hiện tại nơi này chữ, xuất hiện ở bọn hắn thiên thần tộc tam đại chí tôn trên chủ đích thiên khuyết thượng chủ trong tay. Cái kia ẩn hàm vô cùng bất diệt sấm sét chi ý ngón tay, đang cùng cái kia không biết tên chữ va chạm nháy mắt, liền không tiếng động tiêu tán tại trong hư không. Mà ở cái kia sấm sét ngón tay biến mất nháy mắt, bàn tay của thiên khuyết thượng chủ, lần nữa hướng phía năng lượng chi tâm kia nắm lấy đi, chỉ cũng bị thiên khuyết thượng chủ đem năng lượng chi tâm bắt lấy, như vậy từ đó về sau, năng lượng chi tâm chính là thiên khuyết thượng chủ đấy. Mà đang ở đệ nhất nhân càn nguyên nhất tộc cũng khó có thể ngăn cản loại kết quả này xuất hiện thời điểm, cái kia đang hướng về năng lượng chi tâm nắm đã hạ thủ trưởng, đột nhiên dừng lại. Năng lượng chi tâm chỗ ở không gian bắt đầu biến hóa, từ loại biến đổi này trong có thể biết rõ, nếu để cho năng lượng chi tâm này lần nữa không có vào trong hư không, chờ nó trở về, lại không biết phải chờ bao nhiêu tuế nguyệt. Thế nhưng là thiên khuyết thượng chủ không thể động đậy, những người khác coi như tại thời khắc này, cũng khó có thể ngăn cản năng lượng chi tâm này biến mất. Ngăn lại năng lượng chi tâm. Lôi nguyên thượng chủ rất không cam tâm năng lượng chi tâm cứ như vậy biến mất, cho nên hắn ở đây năng lượng chi tâm chuẩn bị tiêu tán nháy mắt, liền lớn tiếng hô. Chỉ có điều rất tiếc, thiên khuyết thượng chủ không thể động đậy, những người khác nhưng là không ngăn trở kịp nữa. Những thứ này không ngăn trở kịp nữa người trong, liền kể cả chính hắn. Năng lượng chi tâm tiểu thật giống nhảy ra vạn khoảnh sóng xanh con cá, đang tránh được lưới đánh cá săn nháy mắt, một lần nữa sáp nhập vào vô tận sóng xanh trong. Có thể nói, lần này vừa đi, tưởng lần nữa bắt năng lượng chi tâm, sẽ không biết là cái gì lúc sau. Trong nháy mắt công phu, không thể động đậy thiên khuyết thượng chủ đột nhiên di chuyển gậy một cái, bàn tay của hắn nhanh chóng khép lại, chỉ có điều thời điểm này nắm trong tay hắn ấy, chỉ có không khí. Hảo thủ đoạn, vậy mà ở dưới mí mắt ta, cướp đi năng lượng chi tâm. Thiên khuyết thượng chủ kia hiển nhiên bị tức điên rồi, tức giận giống nói, có dám đi ra đánh một trận. Chương 1486, bất hủ chi thân. Năng lượng chi tâm lần nữa tiến vào hư không lời nói, đối với thiên thần tộc mà nói, cũng là một rất lựa chọn tốt. Cuối cùng hiện tại, thiên thần tộc còn không có nghiên cứu ra năng lượng chi tâm này tác dụng, nhưng mà thiên thần tộc võ từ này trong thần sắc của thiên khuyết thượng chủ, có thể ý thức được trong này sự tình cũng không đơn giản. Trong đó rất không đơn giản chính là, đã có người âm thầm ra tay đối phó thiên khuyết thượng chủ, như vậy thì sẽ không tha con cá này dễ dàng như vậy rời đi. Nói cách khác, này vạn khoảnh sóng xanh trong cá con, hẳn là rơi vào tay người khác. Về phần cái này người khác là ai, không thể xác định, nhưng là có thể khẳng định không phải là thiên thần tộc. Chỉ cần không phải thiên thần tộc, vậy thì sẽ đối với thiên thần tộc sinh ra uy hiếp. Thiên khuyết thượng chủ cái kia thở hổn hển lời nói, cũng không có được bất kỳ đáp lại. Cảm giác mình bị đùa bỡn thiên khuyết thượng chủ, ánh mắt liền đã rơi vào trên người của đám người lôi nguyên thượng chủ. Hắn mắt thấy lôi nguyên thượng chủ nói, càn nguyên tộc các ngươi, trong chuyện này, phải cho ta một cái công đạo. Đối đại đám người kim hoành thượng chủ, lôi nguyên thượng chủ có thể tận tình vui cười tức giận mắng, nhưng mà đối mặt vị thiên khuyết thượng chủ này, hắn cũng không dám. Bởi vì thiên khuyết thượng chủ bất luận là tu vi vẫn địa vị, đều tại nghiền ép hắn. Thiên khuyết đại nhân, chúng ta cũng không biết trộm đi năng lượng chi tâm người là ai. Lôi nguyên thượng chủ cùng chính mình đồng bạn bên cạnh liếc nhau một cái, ủy khuất nói. Mặt khác các tộc cường giả, lúc này đều ngưng trọng lập, bọn hắn biết chuyện này còn chưa kết thúc. Ngay tại thiên khuyết thượng chủ chuẩn bị mở miệng đối với đám người lôi nguyên thượng chủ tiến hành ép hỏi thời điểm, cảm thấy bốn phía thời không đột nhiên biến đổi. Vốn chống rông thiên tế, coi như đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình bóp méo xuống. Tại cái này vặn vẹo ở bên trong, một cái vốn không nên tồn tại thân ảnh, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái bóng người này cùng các tộc cường giả thân hình cao lớn so sánh với, thật giống như có chút chênh lệch, nhưng mà thân ảnh này xuất hiện, nhưng hấp dẫn ở đây ánh mắt của tất cả mọi người. Thiên khuyết thượng chủ nhìn xem thân ảnh kia, trong đôi mắt đã hiện lên vô cùng phẫn nộ hỏa diễm, hắn rõ ràng, chính mình mới vừa thất thủ, chính là thua ở người trước mắt trong tay. Nếu không phải cao cấp nhất tồn tại đột nhiên ra tay, như vậy người này liền muốn chạy trốn rồi. Hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cười lạnh một tiếng nói, mới vừa ra tay với ta ám toán người chính là ngươi. Không sai. Đối với vấn đề của vị thiên khuyết thượng chủ này, La Vân Dương cũng không có phủ nhận, hắn ngẩng đầu nhìn xem hư không đạo, so với vạn thế chi chủ. Thủ đoạn của ta còn kém một chút. Một câu so với vạn thế chi chủ, lại để cho sắc mặt của thiên khuyết thượng chủ biến đổi. Trong mắt của thiên khuyết thượng chủ, vạn thế chi chủ một như thần linh, đừng nói những người ở trước mắt, coi như là mình, đều muốn ngưỡng mộ. Mà người trước mắt mà nói, nhưng chỉ dùng để một loại bình đẳng khẩu khí đối đãi vạn thế chi chủ. Loại thái độ này, hắn không thích, càng không thể tiếp nhận. Ngươi chính là á thần tộc kia. Thần sắc của thiên khuyết thượng chủ, càng lạnh lùng nghiêm nghị. Trong lời nói mang theo một tia rõ ràng sắc ý. Ngươi muốn giết ta. La Vân Dương thời điểm này mới dừng mắt tại trên người của thiên khuyết thượng chủ nói, đáng tiếc, ngươi kém quá xa. Nếu như là trước kia, La Vân Dương không có tư cách nói những lời này, nhưng là bây giờ với La Vân Dương mà nói, thiên khuyết thượng chủ thật sự không tính là cái gì. Hắn chẳng những khôi phục dĩ vãng tu vi, càng bất hủ vật chất dung hợp thần vũ tế, có thể nói tu vi của hắn đã là nâng cao một bước. Thiên khuyết thượng chủ mặc dù là thiên thần tộc ba đại đỉnh cấp thượng chủ, nhưng là vừa vặn ra tay, cũng đã để cho La Vân Dương nhìn rõ ràng bản chất của thiên khuyết thượng chủ. Thiên khuyết thượng chủ cùng chính mình so với, còn thiếu một chút. Đám người Kim Hoành Thượng Chủ, lúc này nguyên một đám khuôn mặt ngưng trọng, bọn hắn mặc dù tu vi trên so với Thiên Khuyết Thượng Chủ chênh lệch không ít, nhưng mà ánh mắt vẫn phải có. Mới vừa Thiên Khuyết Thượng Chủ cùng người trước mắt tranh đoạt năng lượng chi tâm lúc tình huống, bọn hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, tuy rằng bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng mà lần này tranh đoạt ở bên trong, Thiên Khuyết Thượng Chủ chính là kỳ xoa một lấy. Tuy rằng kém coi như chỉ là một điểm, nhưng là cao thủ so chiêu, một chút kém có đôi khi chính là sinh tử. Thiên Khuyết so với ngươi, hình như là kém một chút như vậy, nhưng mà này cũng không phải nói, ba người chúng ta so với ngươi chênh lệch. Nụ cười nhạt nhòa trong tiếng, chỉ thấy hai cái thiên thần tộc thân hình, quỷ dị xuất hiện ở trong hư không. Hai cái này thiên thần tộc cường giả mắt thấy La Vân Dương, tựu thật giống theo dõi con ngồi hùng thú vậy. Kim Hoành Thượng Chủ khi nhìn đến hai cái người tới nháy mắt, trong đôi mắt sắc mặt vui mừng đều tăng gấp mấy lần, hắn cung kính hướng phía đứng ở bên trái thiên thần tộc cường giả hành lễ nói, bái kiến thúc phụ. Không cần đa lễ rồi. Người kia nói lúc giữa, liền dừng mắt tại trên người của La Vân Dương nói, ngươi thật đúng là có thể trốn, vạn thế chi chủ đại nhân tìm tìm ngươi nhiều năm như vậy, thật không ngờ ngươi vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. La Vân Dương không biết này thiên thần tộc người, hắn cười nhạt một cái nói, ba người các ngươi cộng lại, cũng giống vậy. Thật sao? Vậy nói chuyện thiên thần tộc cường giả hướng phía Thiên Khuyết Thượng Chủ cười nói, Thiên Khuyết, chúng ta nhiều năm không có liên thủ, xem ra lúc này đây, là cần cho một chút vãn bối một ít dạy dỗ. Thiên Khuyết Thượng Chủ tại La Vân Dương trong tay ném đi thể diện, lúc này đúng là nộ khí bính phát thời điểm, nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, đừng nói những cái kia sẽ vô dụng thôi, vừa động thủ một cái đi. Trong thai của La Vân Dương, lúc này truyền đến thanh âm của Lôi Nguyên Thượng Chủ, bọn hắn chính là Địa Lạc Thượng Chủ cùng Thay Đổi Liên Tục Thượng Chủ, cùng Thiên Khuyết Thượng Chủ hợp xưng Thiên Thần Tộc Tam Đại Chí Tôn Thượng Chủ, liên thủ thi triển Thiên Chu Chi Pháp, liền ngay cả chúng ta cả Càn Nguyên Tộc, cũng đỡ không nổi. Ngươi bây giờ tốt nhất rời đi trước. Thiên Chu là cái gì? La Vân Dương chưa có nghe nói qua, nhưng giờ phút này hắn đã dung hợp thần vu tế bất diệt bùi uy năng, chẳng những tu vi tăng nhiều, hơn nữa có được lấy vô tận uy năng. Huống chi, hắn còn có thuộc tính máy điều tiết, tại trước mặt hắn thi triển quần công phương pháp, nhất định chính là tự tìm cái chết. Cho nên hắn chẳng qua là cười cười với Lôi Nguyên Thượng Chủ, sau đó truyền âm nói, ba người bọn họ pháp môn ta đã biết, đa tạ nhắc nhở, nhưng là bọn hắn không gây thương tổn ta. Trong mắt của Lôi Nguyên Thượng Chủ đã hiện lên một chút đáng tiếc, thế nhưng là cuối cùng hắn cũng không nói gì. Trong mắt của hắn, mình đã là lời hay nói cố gắng hết sức, người trước mắt này không nghe, cũng chẳng trách chính mình. Cũng ngay tại trong lòng Lôi Nguyên Thượng Chủ đoán trách thời điểm, Thiên Khuyết Thượng Chủ đã bắt đầu khắp động phát ấn, cũng chính là nháy mắt, vô số pháp quyết cũng đã bắt đầu ở trong tay của Thiên Khuyết Thượng Chủ ngưng tụ. Cùng lúc đó, Địa Lạc Thượng Chủ cùng Thay Đổi Liên Tục Thượng Chủ đồng thời ra tay, từng đạo thiên đạo pháp tắc chi lực, tại trong hư không nhanh chóng hội tụ. Chỉ bất quá đám bọn hắn hội tụ chỗ, không có bất kỳ dấu vết gì, tiêu thật giống bọn hắn khắp động phát ấn, không có bất kỳ tác dụng giống nhau. Thế nhưng là Lôi Nguyên Thượng Chủ cùng Kim Hoành Thượng Chủ chờ tồn tại, cũng đã cảm giác được tại Tam Đại Chí Tôn Thượng Chủ lực lượng hội tụ chỗ, đã hình thành một loại to lớn hung hiểm. Loại này hung hiểm, làm cho người ta khủng bố. Loại này hung hiểm thật giống như một cỗ gió nhẹ, đi về phía La Vân Dương, đến mức, vạn qua đời thành hư vô. Lôi Nguyên Thượng Chủ vẫn luôn đang chăm chú La Vân Dương, làm hắn nhìn thấy vị này bị bọn hắn gọi hy vọng tồn tại, tại loại này to lớn hung hiểm trước mặt, thậm chí ngay cả di chuyển đều không động một cái, nhất thời gấp mà nói, mau tránh, chuyện này. Cái này là Thiên Chu. Vô luận mạnh bao nhiêu, coi như là đỉnh cấp thượng chủ, tại đây Thiên Chu dưới, cũng phải chết đi. La Vân Dương không hề động, hắn chẳng qua là hướng phía Lôi Nguyên Thượng Chủ nhìn thoáng qua, rồi sau đó liền tùy ý loại lực lượng này, từ bên người của chính mình thổi qua. Thiên Khuyết Thượng Chủ tại Thiên Chu lực lượng từ trên thân La Vân Dương xẹt qua thời điểm, trong lòng liền thở phào một hơi lớn, bởi vì hắn cảm thấy, lúc này đây, rốt cuộc đem La Vân Dương cho chu sát. Năng lượng chi tâm có thể không đoạn, chỉ cần có thể chu sát cái này để cho bọn hắn thiên thần nhất tộc như nghẹn ở cổ họng ra hỏa, cái kia chính là thắng lợi lớn nhất. Nhưng là khi hắn cùng đợi thân thể này biến mất thời điểm, lại phát hiện thân hình kia như trước lẳng lặng đứng tại trong hư không, một bộ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì bộ dáng. Các ngươi Thiên Chu, cũng chả có gì đặc biệt. La Vân Dương nhìn xem Thiên Khuyết Thượng Chủ, thản nhiên nói. Bất hủ chi thể. Tu vi của ngươi như thế nào có thể trở thành bất hủ chi thể? Thiên Khuyết Thượng Chủ nhìn xem La Vân Dương thần thượng dâng lên hào quang màu xám, quá sợ hãi. Hắn những năm gần đây này vất vả tu luyện, làm như vậy là vì cái gì, không phải là vì thành tựu bất diệt ư. Thế nhưng là loại này hắn truy cầu không biết bao nhiêu năm bất diệt pháp môn, chẳng những không có ra hiện tại bọn hắn thần thượng, phản mà rơi vào trên người của La Vân Dương, cái này để cho hắn từ trong lòng cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Tu vi của ta còn không có đạt tới vĩnh hằng bất hủ tình trạng, ngươi không cần quá lo lắng, ta chỉ là mượn giúp đỡ các ngươi thần vu tế đối với ta nguyền rủa, đạt đến thân thể bất diệt mà thôi. Lại nói của La Vân Dương rất bình tĩnh, nhưng mà nghe nói như vậy Tam Đại Chí Tôn Thượng Chủ sắc mặt, nhưng trở nên càng thêm khó coi. Thần vu tế đối với bọn hắn mà nói, là giá trị phải tôn trọng trường bối, nhưng là bây giờ, vị trường bối này liều chết một kích kết quả, nếu không thể để cho La Vân Dương chết đi, ngược lại tăng lên tu vi của hắn. Tuy rằng thân thể bất diệt cùng chân chính bất diệt còn có cự khác nhau nhiều, nhưng mà bất diệt chính là bất diệt, so với bọn hắn những người này, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi nói vớ nói vẩn. Thiên Khuyết Thượng Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị lần nữa thúc giục cái kia Thiên Chu uy lực, thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị bấm pháp quyết thời điểm, liền cảm giác đến trên người chính mình lực lượng, đột nhiên bắt đầu biến mất. Loại này biến mất tới rất nhanh, cũng chính là hắn thúc giục pháp quyết nháy mắt, lực lượng liền không cảm giác được, trong này không có bất kỳ dấu hiệu. Mau dừng tay. Tiếng hô của Thiên Khuyết Thượng Chủ rất lớn, cũng rất vội vã, nhưng là hắn hô lên thời điểm, nhưng đã muộn. Cái kia vốn là không có hình thái Thiên Chu, lúc này lại bày biện ra một loại màu xám trắng, loại màu sắc này nhìn qua làm cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bất quá càng khiến người sợ hãi đấy, là Thiên Chu đang không ngừng bành trướng, tùy thời đều có một loại muốn hỏng mất cảm giác. Thiên Khuyết Thượng Chủ không nhúc nhích được, kia hai người hắn Thượng Chủ lúc này cũng khó có thể rời xa Thiên Chu, bọn hắn lúc này cũng đã cảm thấy một loại to lớn hung hiểm, chính dùng không thể ngăn cản xu thế trào dâng về phía bọn hắn. Tại loại này hung hiểm dưới, bọn họ lại như vậy vô lực. Nhanh lên ly khai, nơi đây muốn tan vỡ, đừng để cho Thiên Chu lực lượng ảnh hưởng đến các ngươi. Địa Lạc Thượng Chủ kia hướng phía đám người Kim Hoành Thượng Chủ điên cuồng quát. Địa Lạc Thượng Chủ tuy rằng không chế không nổi Thiên Chu bành trướng, nhưng là hắn lại biết rõ loại này bành trướng uy lực, một khi bành trướng đến cuối cùng, cái kia chính là thiên băng địa liệt. Ba người bọn hắn càng là vô cùng hung hiểm. Chương 1487, đối chiến vạn thế chi chủ. Hư vô thiên địa, từng tòa cao đá lớn cái ghế thật cao đứng vững. Tại những đá này trên mặt ghế, ngồi xếp bằng từng hư ảnh. Thần chi ẩn giả tụ hội. Chỉ có điều lúc này thần chi ẩn giả tụ hội ở bên trong, La Vân Dương cũng không tại, cái kia ghi chú 18 tảng đá lớn trên mặt ghế, trống rông không thấy một người ảnh. Hắn thành công. Số 3 tảng đá trên ghế bóng dáng nói, có thể đem thần vu tế nguyền rủa bất diệt bùi hóa thành tự thân phòng ngự chi lực. Mặc dù không có trở thành bất diệt, nhưng đã được đến bất hủ chi lực, hắn so với chúng ta nghĩ mạnh hơn. Tại chỗ Linh Hào đến số 17 đều giữ im lặng, bọn hắn mỗi một người đều là nhất phương chi chủ, nhưng mà La Vân Dương loại biểu hiện này, nhưng để cho bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Thậm chí có thể nói, La Vân Dương loại biểu hiện này, để cho bọn hắn cảm thấy kính nể không thôi. Chỉ là hắn cùng Thiên Khuyết ba người giao thủ, có chút không khôn ngoan a. Nói chuyện chính là số 13, trong thanh âm hắn mang theo một tia lãnh đạm mà nói, vạn thế chi chủ sắp đến. Số 13 mà nói, đưa tới mọi người một hồi nghị luận, đại đa số người đều cảm thấy La Vân Dương lúc này ứng với nên rời đi. Đã được đến năng lượng chi tâm, lưu lại nữa nguy hiểm. Xem ra chúng ta vị này trẻ tuổi tiểu bằng hữu muốn cùng vạn thế chi chủ cứng rắn chạm thử. Linh Hào sâu kín nói, cùng vạn thế chi chủ cứng rắn va chạm. Tại chỗ trong lòng mọi người đều là run lên, tuy rằng hắn chúng ta đối với vạn thế chi chủ có thể nói là hận thấu xương, nhưng là bọn hắn nhưng không người nào dám cùng vạn thế chi chủ cứng rắn va chạm. Bởi vì vạn thế chi chủ thật sự là quá mạnh mẽ, về phần bọn hắn mỗi một người đều tâm thấy sợ hãi, tại gặp được vạn thế chi chủ thời điểm, bọn hắn trước tiên nghĩ tới không phải là so với vạn thế chi chủ đấu, mà là như thế nào đào tẩu. Hoặc có lẽ là, gặp được vạn thế chi chủ, bọn hắn nghĩ đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Hắn điên rồi sao? Số 9 trầm giọng mà nói, chẳng lẽ hắn không biết vạn thế chi chủ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Chẳng lẽ không biết hắn cùng vạn thế chi chủ có bao nhiêu sai biệt ư? Đây không phải lấy trứng chọi đá ư? Hắn hiện tại phải làm, chính là sưu tập càng nhiều nữa năng lượng chi tâm, ta tin tưởng hắn chỉ phải có đầy đủ năng lượng chi tâm, sau này nhất định có thể tranh phong với vạn thế chi chủ đấy. Hiện tại, hắn quá mạo hiểm. Số 9 lời ra khỏi miệng về sau, lại có không ít người đón ý nói hùa, nhưng mà số 1 ở thời điểm này nhưng trầm giọng mà nói, hắn cùng chúng ta thân phận giống nhau, các ngươi cảm thấy hắn tại sao phải nghe theo chúng ta? Một câu nói kia, lại để cho tất cả nghi vấn, lập tức bình tĩnh lại. La Vân Dương tại sao phải nghe bọn hắn đấy? Những lời này nói rất đơn giản, nhưng lại coi như một cái búa tạ, nặng nề mà đánh vào ở đây trên người của tất cả mọi người. Đúng vậy a, La Vân Dương tại sao phải nghe bọn hắn đấy? Cũng nhưng vào lúc này, cái kia giả thuyết trong hư không một chiếc bảo kính bên trong, ánh hiện ra La Vân Dương cùng Thiên Khuyết ba người chiến đấu tình cảnh. Đã hơi không khống chế được Thiên Chu, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chỉ cần là Thiên Chu tan vỡ, như vậy Thiên Khuyết ba người đều phải bị thương nặng, thậm chí đến cuối cùng, Thiên Khuyết ba người đều chỉ có một con đường chết. Mọi người ở đây không ít đều cùng Thiên Khuyết đám người đã từng quen biết, càng có người hơn bị Thiên Khuyết đám người khí, lúc này nhìn xem bị La Vân Dương công kích, lộ ra đến vô cùng chật vật Thiên Khuyết đám người, không ít người trong đôi mắt lộ ra vui vẻ. Thế nhưng là, đang ở đó bành trướng Thiên Chu muốn hỏng mất một sát na, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay, một cái cũng không phải quá lớn bàn tay. Tại cái bàn tay này xuất hiện trong nháy mắt, vốn muốn bành trướng Thiên Chu, tại trong hư không nhanh chóng co rút lại, cũng chính là một cái trong nháy mắt công phu, Thiên Chu vậy mà không tiếng động hóa thành một khối cỡ ngón tay tinh thạch, đã rơi vào cái kia trong lòng bàn tay. Vạn thế chi chủ. Linh Hào đang nói ra bốn chữ này lập tức, hướng phía cái kia bảo kính nặng nề mà một điểm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-E-T bảo kính trực tiếp nghiền nát tại trong hư không, mà Linh Hào lúc này cũng đứng lên nói, các vị, chúng ta hay là trở về đến trong hiện thực chú ý một trận chiến này đi, ở chỗ này không an toàn. Số một đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều biết vạn thế chi chủ đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, nếu như ở chỗ này dòm ngó vạn thế chi chủ, nói không chừng lúc nào, vạn thế chi chủ là có thể biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Nói như vậy, thần chi ẩn giả này sẽ đều nguy hiểm. Theo mỗi một thân ảnh biến mất, thần chi ẩn giả tụ hội, cũng theo đó chấm dứt, bất quá cái kia Linh Hào cũng không hề rời đi. Hắn lặng lặng ngồi ở to lớn kia trên mặt ghế, tự lẩm bẩm, thần chi ẩn giả, thật muốn vẫn ẩn nút tiếp sao? Che giấu an toàn, nhưng là từng cái giống như đều thật chỉ biết đã ẩn tàng. Đi đôi với thở dài một tiếng, cái kia tụ hội không gian, cũng đã biến mất ở trong hư không. Mà đang ở này Linh Hào biến mất thời điểm, thân ảnh của vạn thế chi chủ, đã xuất hiện ở trước mặt của La Vân Dương. Tại chỗ thiên thần tộc cường giả, khi nhìn đến vạn thế chi chủ lập tức, cả đám đều một mực cung kính hành lễ nói. Xin chào vạn thế chi chủ. Lôi Nguyên Thượng chủ cùng các tộc cường giả, đối với vạn thế chi chủ có thể nói có thâm căn cố đế sợ hãi, bọn hắn khi nhìn đến vạn thế chi chủ thời điểm, nguyên một đám sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhưng mà cuối cùng, bọn hắn hay vẫn là cùng một chỗ cung kính hướng phía vạn thế chi chủ hành lễ nói, xin chào vạn thế chi chủ đại nhân. Bọn hắn không thể không làm lễ, bọn hắn cũng không có thể không hành lễ. Đối với đám người Lôi Nguyên Thượng chủ, vạn thế chi chủ căn bản cũng không có để trong lòng, hắn khẽ cau mày, cũng không có nhìn về phía La Vân Dương, mà là nhìn về phía hư không. Chỉ có điều trên ngón tay thôi diễn ngay mắt, hắn chẳng có cái gì cả suy diễn ra, này mới đưa ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương. La Vân Dương, thật không ngờ, ngươi chính là sống lại. La Vân Dương nhìn xem vạn thế chi chủ, cười nhạt một cái nói, còn phải đa tạ vị thần vu tế kia, muốn không phải là của hắn nguyên rủa, tu vi của ta, hẳn gia tăng không được nhiều như vậy. Nếu là có cơ hội có thể đến trước mộ hắn, ta nói cái gì cũng phải cho hắn thiêu dâng một nén nhang, đối với hắn cảm tạ một phen. Chẳng qua là không biết, hắn có phải hay không có mộ bia. Trong mắt của vạn thế chi chủ, sát cơ càng ngưng trọng, đối với hắn mà nói, thần vu tế là hắn tốt nhất đồng bọn, hiện tại hắn tuyệt đối không cho phép có người dùng này loại khẩu khí đến trêu chọc thần vu tế. Người muốn chết. Vạn thế chi chủ đang khi nói chuyện, một cỗ hào hùng ý thế, hướng phía La Vân Dương, hướng bốn phương tám hướng che trùng xuống. Đám người Lôi Nguyên Thượng chủ mặc dù là cao cấp cường giả, nhưng là ở loại uy thế này phía dưới, như trước cảm thấy thân thể của chính mình đang run rẩy, bọn hắn lúc này nguyên một đám nghĩ, chính là chọn sớm rời đi nơi này. Bởi vì nơi này, xác thực không thích hợp bọn hắn lưu lại. Nhưng mà cuối cùng, bọn hắn hay vẫn là giữ lại, không phải vì La Vân Dương chỗ dựa, mà là bởi vì bọn hắn lúc này cũng không dám đi, vạn thế chi chủ không lên tiếng, bọn hắn đi ngay bây giờ mà nói. Vậy nói không chừng cho vạn thế chi chủ một cái đánh chết bọn hắn lấy cớ. La Vân Dương cảm thụ được áp lực của vạn thế chi chủ, nhẹ nhàng cười nói, vạn thế chi chủ, loại thủ đoạn này, ngươi cũng không cần đối với ta dùng, không có chỗ nào dùng. Ngươi biết, ta tinh thần lực quyển kinh qua cái kia chút bất diệt bụi bẩm rèn luyện, so với ngươi tuy rằng kém chút, nhưng cũng sẽ không bởi vì nổi giận của ngươi mà sợ hãi. Ta cảm thấy hai người chúng ta hiện tại, đã không cần loại này hư vô thủ đoạn. Vạn thế chi chủ lúc này đây cũng không có tức giận, mà là bình tĩnh hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua nói, La Vân Dương, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng là ngươi nhưng là trên đời này, cái thứ hai có thể uy hiếp được người của ta. Thứ một là ai đó, ta rất muốn biết. Trong lòng La Vân Dương khẽ động, đối với đệ nhất nhân này, hắn đã có suy đoán. Vạn thế chi chủ cũng không có theo lại nói của La Vân Dương, mà là nói tiếp, ta bây giờ có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu quy thuận ta, ta có thể coi trước kia hết thảy đều chưa từng xảy ra. Quy thuận ngươi. Ngươi có thể tin tưởng ta sao? La Vân Dương hỏi lại, một bộ trong nội tâm vô tư bộ dạng, mà vạn thế chi chủ trong đôi mắt lanh ý càng phát ra nhiều hơn. Nói thật, hắn mặc dù nói ra để cho La Vân Dương quy phụ lời nói, nhưng mà trong lòng của hắn, hắn thật rất khó tin một cái có thể uy hiếp được sự hiện hữu của chính mình. Ta đương nhiên tin tưởng không ngươi rồi, nhưng là ngươi chỉ muốn đem tất cả năng lượng chi tâm giao cho ta, ta liền sẽ không lại hoài nghi ngươi. Điều kiện của vạn thế chi chủ, trong mắt của hắn rất thấp. Bởi vì hắn không có nói trên thân La Vân Dương mấu chốt nhất trí bảo, hắn cảm thấy này đúng là thành ý của hắn vị trí, nhưng mà La Vân Dương tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ta là người, cho tới bây giờ cũng sẽ không đem sinh tử của chính mình, phó thác tại người khác thiện niệm bên trong, ngài cảm thấy thế nào? La Vân Dương lời kia vừa thốt ra, sắc mặt của vạn thế chi chủ trở nên âm trầm nói, ngươi đã nói như thế, ta đây cũng không có chuyện gì để nói đấy, ngươi có thể đi chết rồi. Mới vừa còn cười nói chuyện với nhau, nhưng mà nói chuyện với nhau hỏng mất ngáy mắt, vạn thế chi chủ liền đấm ra một quyền, hướng phía La Vân Dương nặng nề mà đánh ra ngoài. La Vân Dương tại vạn thế chi chủ ra quyền ngáy mắt, cũng nhanh chóng dùng thuộc tính máy điều tiết đem chính mình đại bộ phận lực lượng, điều chỉnh đã đến trên lực lượng. 6 cái thiên trụ lực lượng. Đang hoàn thành điều phối về sau, La Vân Dương đồng dạng hủ ở hải quyền, quyền của hắn cùng quyền của vạn thế chi chủ giống nhau, đều không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bất kỳ pháp tác. Đã đến bọn hắn loại tình trạng này, đơn thuần lực lượng, đã có thể đánh vỡ hết thảy. Cái này là dĩ lực phá pháp, cái này là dĩ lực phá đạo. Đám người Lôi Nguyên Thượng chủ điên cuồng lui về phía sau, bọn hắn đã cảm nhận được cường đại uy hiếp. Nếu như bọn hắn khoảng cách loại này giao phong quá gần, bọn hắn rất có thể bị điên cuồng tay đấm trực tiếp xoắn nát. Bất quá khi nhìn đến La Vân Dương ra quyền thời điểm, trong lòng đám người Lôi Nguyên Thượng chủ đều dâng lên một loại khiếp sợ, một loại không thể tin được khiếp sợ. Hắn thật to gan. Hắn như thế nào dám như thế, hắn thật sự có hy vọng chiến thắng sao? Chiến thắng hai chữ xuất hiện ở trong lòng mọi người thời điểm, đều bị mọi người ném qua một bên. Bởi vì ở trong lòng rất nhiều người, La Vân Dương hy vọng chiến thắng, thật sự thật là nhỏ. Thậm chí có thể nói, La Vân Dương lần này trong đụng chạm, có thể giữ được tính mạng cũng rất không tệ rồi. Hai quả đấm, nặng nề đụng vào nhau. Vô biên lực lượng, lại để cho bốn phía hư không, lập tức nghiền nát vì nát bấy, địa thủy phong hỏa bắt đầu khởi động bên trong. Thiên địa đều rất giống phải hóa thành hỗn độn. Tại đây quần quật lực lượng dưới, đã liền thiên khuyết thượng chủ tồn tại như vậy, đều thúc dục trí bảo thủ hộ thân thể của chính mình. Thế nhưng là, theo địa thủy phong hỏa lực tiêu tán, bọn hắn thấy là hai câu ngạo nghệ thân hình, giống như thần rõ ràng giống như lập ở trong hư không. Này hai cỗ thân thể, tại bọn họ trong mắt, là cường đại như vậy to lớn cao ngạo. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1488, ngươi không đánh tới ta. Vậy mà không có bị đánh bay. Trong mắt của Kim Hoành Thượng chủ tất cả đều là vẻ khó tin. Tại La Vân Dương dùng cường thế nhất thái độ đối chiến vạn thế chi chủ thời điểm, Kim Hoành Thượng chủ cảm thấy La Vân Dương đây là tại tìm chết. Một trận chiến này không có có gì khó tin, La Vân Dương nhất định phải vì sự cuồng vọng của hắn trả giá thật nhiều. Nhưng là bây giờ, phong khởi vân động lúc giữa, La Vân Dương cùng vạn thế chi chủ tiểu thật giống hai cái bất động thiên thần, đứng vững ở trong hư không. Loại tình huống này, thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. La Vân Dương tuy rằng nhìn như cùng vạn thế chi chủ đại nhân không phân thắng thua, nhưng là ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Ta phải nói, bây giờ La Vân Dương, nói không chừng đã bị thương không nhẹ. Nói không chừng lập tức thì sẽ ngã xuống đất. Nói chuyện chính là thần quang thượng chủ. Thiên thần tộc cường giả, đều cảm thấy La Vân Dương lúc này là miệng cọp gan thỏ, mà đám người Lôi Nguyên thượng chủ đối với La Vân Dương đồng dạng lo lắng không thôi. Bọn hắn tuy rằng hy vọng La Vân Dương cùng vạn thế chi chủ một trận chiến này là kỳ phùng địch thủ, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng loại tình huống này sẽ xuất hiện. Cuối cùng bây giờ cùng La Vân Dương chiến đấu, là vạn thế chi chủ. Thiên khuyết thượng chủ ba người, tức thì giữ im lặng. Ba người bọn họ ánh mắt, so với đồng bạn của chính mình mạnh hơn không ít, cho nên ba người bọn họ từ chiến đấu lúc mới bắt đầu, liền đã ý thức được chuyện này không đơn giản. Tuy rằng bọn hắn không dám khẳng định vạn thế chi chủ có phải hay không thủ thắng, nhưng là bọn hắn cảm thấy thương thế của La Vân Dương, tuyệt đối sẽ không rất nặng. Thiên địa quay về bình tĩnh, La Vân Dương dẫn đầu mở miệng trước, vạn thế chi chủ, quả nhiên bất phàm. Những lời này là khích lệ vạn thế chi chủ đấy, nhưng mà nghe ở trong thai mọi người. Nhưng cảm giác đây là một loại đối với vạn thế chi chủ trêu chọc, thậm chí có thể nói, đây là một loại miệt thị, một loại đối với vạn thế chi chủ như vậy chí tôn tồn tại miệt thị. Thần sắc của vạn thế chi chủ vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn thẳng thắn nói La Vân Dương nói, xem ra những ngày gần đây, ngươi tiến bộ không ít. Nhưng mà rất tiếc, ngươi như trước không phải là đối thủ của ta. Đối với vạn thế chi chủ loại này phán đoán suy luận, La Vân Dương cũng không có phản bác, không là hắn khinh thường phản bác, mà là vạn thế chi chủ nói, đều là sự thật. Tu vi của hắn, cũng không phải là đối thủ của vạn thế chi chủ. Mới vừa va chạm, tuy rằng hai người nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng mà La Vân Dương rất rõ ràng, hắn kỳ thật đã rơi vào hạ phong. Tuy rằng tại lực lượng, hắn điều chỉnh cùng vạn thế chi chủ không sai biệt lắm. Nhưng mà theo va chạm tiến hành, vạn thế chi chủ một quyền bên trong ẩn hàm tinh thần cùng phương diện tốc độ uy năng, để cho hắn có chút khó có thể chống đỡ. Nếu như lại tới mấy quyền, kết quả của La Vân Dương chính là chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. Ta hiện tại như trước không phải là vạn thế chi chủ đối thủ của ngươi, nhưng mà vạn thế chi chủ ngươi cũng không làm gì được ta, ngươi nói có đúng hay không? Vạn thế chi chủ bao nhiêu năm rồi, đều đã không có bị người như thế trắng trợn khiêu khích qua, hắn nghe được La Vân Dương nói như thế, hừ một tiếng nói, ngươi thực cảm thấy ta không làm gì được ngươi sao? Theo lời này, vạn thế chi chủ lần nữa hướng phía La Vân Dương oanh đánh một quyền. Tốc độ của một quyền này, như cũng là nhanh như tia chớp, nhưng mà đang đối mặt một quyền này thời điểm, La Vân Dương cũng không trở về kích, mà là đang một quyền này đến nháy mắt, liền đem thuộc tính của mình, toàn bộ điều chỉnh đến phương diện tốc độ. Một sát na, La Vân Dương cũng đã vô ảnh vô tung biến mất. Điên cuồng truy kích vạn thế chi chủ, lúc này liền tỏ ra có chút lúng túng, hắn truy kích La Vân Dương, nhưng mà kết quả sau cùng, nhưng là La Vân Dương thân thể một như thiểm điện, hắn căn bản là tập trung không được vị trí của La Vân Dương. Cho nên một quyền này của hắn lực lượng, cũng không có chỗ chút ra ngoài. Mà ở liên tiếp biến đổi ba cái phương vị về sau, vạn thế chi chủ lúc này mới đình chỉ chính mình đánh ra quyền thế, hắn nhìn xem như trước tại trong hư không La Vân Dương nói, thế nào, không dám nhận lấy so không bằng sao. Ta đã thừa nhận tại cứng đối cứng trên không phải là đối thủ của ngươi, vì cái gì hiện tại còn phải liều cứng rắn. La Vân Dương cười tủm tỉm nói, hiện tại ngươi cũng không đánh tới ta, ta xem hai người chúng ta, đến đây là kết thúc như thế nào. Ngươi không đánh tới ta. Câu này lời mặc dù lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng mà nghe được thuộc hạ của vạn thế chi chủ trong thai, nhưng là vô cùng chói tai, bọn hắn cảm thấy, cái này là đối với khiêu khích của vạn thế chi chủ. Thế nhưng là trong lòng bọn hắn tuy rằng tràn đầy oán nghiệm, nhưng mà ngay tại lúc này, bọn hắn nhưng cảm thấy mình bất lực, bởi vì dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản là không giúp được vạn thế chi chủ. Tu Vi đã đến vạn thế chi chủ loại tình trạng này, đang tỉ đấu trước khi bắt đầu, đối với kết quả thi đấu, liền đã có cảm giác. Lúc này nghe được lời của La Vân Dương, sắc mặt của hắn tuy rằng không dễ coi, nhưng là từ mới vừa trong lúc giao thủ, hắn cũng cảm thấy La Vân Dương nói là sự thật. Hắn tuy rằng có thể một mực hướng phía La Vân Dương truy kích, nhưng là dựa theo La Vân Dương mới vừa biểu hiện, hắn muốn đuổi kịp La Vân Dương, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể nói, hắn căn bản cũng không có đuổi theo La Vân Dương khả năng. Chuyện này, làm cho người ta rất bất đắc dĩ. Nhưng mà trong nội tâm coi như là lại bất đắc dĩ, vạn thế chi chủ cũng không khỏi không tiếp nhận loại kết quả này. Hắn rõ ràng, đối thủ này, đã hoàn toàn trưởng thành. La Vân Dương, ta hiện tại đúng là không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi chớ quên, thời gian trăm năm đã sắp qua đi, ha ha, không gian thực vách tường thông đạo lần nữa mở ra thời điểm, chính là chúng ta thiên thần tộc hàng lâm đến các ngươi thế giới thời điểm. Ngươi cảm thấy, một khi chúng ta hàng lâm, các ngươi còn có thể chống bao lâu? Vạn thế chi chủ thừa nhận không truy kích được La Vân Dương, nghe được lời này đám người lôi nguyên thượng chủ tặc lưỡi không thôi. Bọn hắn trong lòng tự nhủ La Vân Dương này thật là ngưu lớn hơn, vậy mà lại để cho kiêu ngạo vô cùng vạn thế chi chủ, tại loại phương diện này nhận thua. Mà đám người kim hoành thượng chủ, tức thì đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía La Vân Dương. Vạn thế chi chủ tại bọn họ trong mắt, cái kia chính là giống như tồn tại giống như thần. La Vân Dương như vậy bức bách vạn thế chi chủ, nhất định chính là đối với bọn họ lớn nhất khiêu khích. Bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn khó có thể tiếp nhận, thậm chí có thể nói bọn hắn có một loại tưởng muốn đem La Vân Dương tru sát xúc động. Nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào nghĩ, lúc này bọn hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận một sự thật, đó chính là cái này trong con mắt của bọn họ Á thần tộc võ giả, lúc này đã vượt qua khống chế của bọn hắn phạm vi. Thậm chí nói, người trước mắt này trong con mắt của bọn họ Á thần tộc võ giả, đã là bọn hắn thiên thần tộc sở hạt trong khu vực một cái cự đầu. Hơn nữa còn là một cái vô cùng làm cho người ta cảm thấy nhức đầu cự đầu. Hiện tại, vạn thế chi chủ uy hiếp, nghe được mọi người ở đây thần sắc biến đổi. Đặc biệt là đám người lôi nguyên thượng chủ, bọn hắn tự nhiên là không muốn chứng kiến La Vân Dương tại uy hiếp của vạn thế chi chủ hạ khuất phục. Mới vừa, La Vân Dương biểu hiện ra thực lực, giống như hắn đã có thể không dùng tại hồ uy hiếp của vạn thế chi chủ, nhưng là bây giờ vạn thế chi chủ dùng tộc nhân của La Vân Dương uy hiếp, lại làm cho trong lòng bọn hắn phát lạnh. Cuối cùng bọn hắn tộc quần lão tổ, cũng chính vì càn nguyên nhất tộc, mới không thể không khuất phục tại dưới trướng vạn thế chi chủ, bằng không, bằng vào lao tổ một người. tuy rằng không phải là đối thủ của vạn thế chi chủ, nhưng mà vạn thế chi chủ cũng không làm gì được hắn. Loại tình huống này, tại cái khác thiên thần tộc dưới quyền trong tộc đàn cũng có rất nhiều. Ta biết không gian thực vách tường thông đạo muốn đánh thông, bất quá ở chỗ này, ta vẫn còn muốn khích lệ vạn thế chi chủ một câu, không nên nghĩ những cái kia lên đài không được thủ đoạn, như vậy vô cùng xấu. La Vân Dương trầm lặng nói, cuối cùng, tiến nhập địa giới của chúng ta, có một số việc, liền không phải do vạn thế chi chủ ngài. Vạn thế chi chủ thần sắc không thay đổi, nhưng mà trong mắt hắn tức giận nhưng là càng phát ra nhiều hơn, dị vãng thời điểm, bất luận là cái nào tộc quần đỉnh cấp cường giả, tại uy hiếp của hắn dưới, cũng chỉ có run lẩy bảy phần. Nhưng là bây giờ, nhưng không giống với. Vị này đang nghe hắn uy hiếp thời điểm, chẳng những không có bất kỳ tức giận nào hoặc sợ hãi, thậm chí còn uy hiếp ngược lại hắn, nói cái gì tốt nhất không nên tiến vào địa giới của bọn hắn. Thực là chuyện tiếu lâm. Vạn thế chi chủ cười lạnh một tiếng nói, ngươi đối với tự tin của chính mình, ta vô cùng tán thưởng, nhưng là ngươi loại tự tin này, với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nghe ta một câu, lập tức đem loại người như ngươi buồn cười tự tin thu lại, bằng không, ngươi sẽ gặp nhiều thua thiệt. Những lời này ta đồng dạng đưa cho vạn thế chi chủ ngài, ngài nếu như dùng loại tự tin này thái độ tiến vào lĩnh vực của chúng ta, cái kia thiệt thòi lớn người hẳn là ngươi. La Vân Dương cười ha ha một tiếng nói, nếu như vạn thế chi chủ nhất định muốn đi vào Hạo Thiên Thánh Cảnh chúng ta, ta đây ngay tại Hạo Thiên Thánh Cảnh chờ ngươi. Vạn thế chi chủ nặng nề mà nhìn xem La Vân Dương, La Vân Dương đối chọi tương đối gay gắt để cho hắn rất là căm tức, nhưng là ở căm tức đồng thời, trong lòng cũng của hắn dâng lên một loại lo lắng. Loại này lo lắng, để cho hắn rất không thoải mái. Biết mình nói thêm gì đi nữa, cũng không có bất kỳ kết quả, hắn cười lạnh một tiếng nói, hy vọng làm ta giá lâm Hạo Thiên Thánh Cảnh thời điểm, ngươi còn có thể cản rỡ như vậy nói chuyện với ta. Đang khi nói chuyện, vạn thế chi chủ một phất ống tay áo, toàn bộ người liền biến mất ở trong hư không. Nếu như không có cách nào ở thời điểm này đối với La Vân Dương tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, vạn thế chi chủ tiểu cũng không đem chính mình thời gian quý giá lãng phí ở nơi đây, còn để cho La Vân Dương túi đầu loại chuyện này, hắn có là thủ đoạn. Theo vạn thế chi chủ rời đi, thiên khuyết thượng chủ cùng thiên thần tộc cường giả, nguyên một đám cũng nhao nhao rời đi. Trong đó đi được nhanh nhất là trường dạ thủy chủ, ở chỗ này hắn căn bản là không có nửa điểm tồn tại cảm giác. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn muốn nên vì con trai mến yếu báo thủ, nhưng mà tình hình bây giờ cho thấy, con trai hắn kẻ thù tưởng phải báo, thật rất khó. La Vân Dương tại vạn thế chi chủ rời đi về sau, cũng quay người rời đi. Mặc dù coi như đám người lôi nguyên thượng chủ đều mơ tưởng nói với hắn trên mấy câu, nhưng mà La Vân Dương nhưng không định để ý tới bọn hắn. Hắn tuy rằng cần minh hữu, nhưng là đối với hắn mà nói, đám người lôi nguyên thượng chủ còn chưa có tư cách trở thành minh hữu của hắn. Minh hữu của hắn, tại thần chi ẩn giả tụ hội trong. Chỉ cần ít thần chi ẩn giả kia người trong đồng ý giúp hắn ra tay, những người này phản đối cũng vô dụng. Trái lại, cũng là đạo lý giống nhau. So với vạn thế chi chủ đấu qua đi, La Vân Dương trở về cản nguyên nhất tộc tâm tư cũng phai nhạt. Hắn thôi diễn thoáng một phát, không gian kia thực vách tường thông đạo lần nữa mở ra thời gian, cũng chỉ có không đến một tháng. Trong thời gian một tháng này, hắn nếu như có thể lần nữa đạt được một viên năng nguyên chi tâm mà nói, cái kia so với vạn thế chi chủ đấu thời điểm, sẽ có lớn hơn nắm chắc. Thế nhưng là, ngoại trừ vạn thế chi chủ, trong tay ai còn sẽ có năng nguyên chi tâm chứ? Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 1489, Trận Pháp Đại Sư. Ba ngày sau, La Vân Dương lần nữa bị kéo vào thần chi ẩn giả tụ hội trong. Mặc dù bây giờ tu vi của La Vân Dương không kém gì vị kia tổ chức thần chi ẩn giả linh hào, nhưng là hắn như trước dò xét không xuất ra thần chi ẩn giả sẽ đến tột cùng là ở một cái dạng địa phương gì. Nguy nga trên mặt ghế, một cái người mạnh ngồi xếp bằng. Tại La Vân Dương đến lúc tới, linh hào đã cười nói, chúc mừng số 18, lúc này đây chẳng những tử lý đào sinh, nhưng lại càng tiến một bước. Từ số 1 đến số 17 đều từ đá to lớn trên mặt ghế đứng lên, tuy rằng bọn hắn đều không nói gì. Nhưng là bọn hắn nhưng chỉ dùng để loại phương thức này, biểu đạt chính mình đối với La Vân Dương kính nghệ. La Vân Dương hướng phía số 1 đám người gật đầu tạ nói, đa tạ các vị ủng hộ. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đã rơi vào linh hào trên, ta biết, lúc này đây các vị cũng giúp ta kiềm chế vạn thế chi chủ. Nếu như hắn không phải là cố kỵ các vị lời nói, chỉ sợ còn không biết muốn đuổi theo ta tới địa phương nào. Linh hào khoát tay lia liệu nói, vạn thế chi chủ là đúng chúng ta những người này có chỗ cố kỵ. Nhưng mà cái này cố kỵ tuyệt đối không có số 18 ngươi nghĩ sâu như vậy. Hắn lúc này đây sở dĩ không hướng phía ngươi tiếp tục ra tay, chủ yếu hay là bởi vì thực lực của ngươi, để cho hắn rung động. Số 1 gật đầu nói, chúng ta những người này đều là của vạn thế chi chủ thủ hạ bại tướng, hắn đối với cố kỵ của chúng ta, cũng không có nhiều như vậy. Số 18, lúc này đây, ngươi hầu như rung động toàn bộ thiên thần tộc. La Vân Dương đương nhiên sẽ không bởi vì mọi người khích lệ liền phiêu lên, sau khi khách sáo một hồi, mọi người lúc này mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Chư vị, lúc này đây ta vẫn là hy vọng có thể được năng lượng chi tâm tin tức, không biết các vị có ai. La Vân Dương tại Linh Hảo tuyên bố giao dịch lúc mới bắt đầu, liền trước tiên nói ra. Đối với lần này vấn đề, La Vân Dương là tràn đầy hy vọng, hắn đã có tiếp gần 100 năm không có tham gia thần chi ẩn giả này tụ hội, những đại nhân vật này trong thời gian 100 năm, nói không chừng liền có thể tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Nhưng mà rất tiếc, tại lại nói của La Vân Dương xong về sau, bốn phía một trận yên tĩnh. Cuối cùng, hay vẫn là số 1 mở miệng nói, trong tay của chúng ta, đều không có năng lượng chi tâm. Những năm này, chúng ta tuy rằng một mực đang sưu tầm năng lượng chi tâm, nhưng mà không phải không thừa nhận, còn giữ lại năng lượng chi tâm, đều tại thiên thần tộc trong tay. Chúng ta lấy được tin tức cũng giống như vậy, thiên thần tộc trong tay, ít nhất còn có 5 viên năng lượng chi tâm. Số 3 trịnh trọng nói. Những người khác lời nói, đều cùng số 1 số 3 không sai biệt lắm. Lòng đang của La Vân Dương phát trầm, đối với loại tình huống này hắn mặc dù không có thể nói không có đoán trước, nhưng mà bị động như thế tình cảnh, như trước ngoài dự liệu của hắn. Năng lượng chi tâm, đều tại thiên thần tộc trong tay. Nếu như có thể có được thiên thần tộc trong tay 5 viên năng lượng chi tâm, hắn liền hoàn toàn không sợ vạn thế chi chủ, nhưng mà để cho vạn thế chi chủ giao ra năng lượng chi tâm, chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Đang lúc mọi người phát biểu ý kiến về sau, bốn phía chính là một hồi trầm mặc. Linh Hào đang trầm mặc tiếp tục một hồi về sau, liền phá vỡ trầm mặc nói, nếu như mọi người đều không có năng lượng chi tâm tin tức, chuyện như thế này tình, chúng ta liền tạm thời nói đến đây. Phía dưới, chúng ta trao đổi thoáng một phát kia tin tức của hắn. Cũng liền này Linh Hảo nói ra câu nói này thời điểm, vẫn luôn không làm sao nói chuyện số 13 đột nhiên nói, theo ta được biết, tuy rằng thiên thần tộc đã bắt đầu đem năng lượng chi tâm hội tụ ở trong tay của vạn thế chi chủ. Nhưng là đối với năng lượng chi tâm tác dụng, thiên thần tộc vẫn luôn không hề từ bỏ nghiên cứu. Tại bọn họ thần đình ở bên trong, có một chút thiên thần tộc cao cấp nhất trận pháp đại sư, đang nghiên cứu năng lượng chi tâm khả năng nhất lai lịch. Thần đình chính là cung điện của vạn thế chi chủ, tuy rằng đặt ở thần đình trong đồ vật, không thể nói cùng đặt ở vạn thế chi chủ trong tay vậy an toàn, nhưng lại cũng không là người bình thường có thể đi vào. Tin tức này tuy rằng coi như là cung cấp một cái năng lượng chi tâm tin tức, nhưng mà trên thực tế tin tức này cũng không có nói cung cấp không có khác nhau mấy. Cái kia số 13 cũng cười nói, tin tức này, chẳng qua là dâng tặng, cũng không có tác dụng quá lớn. Tuy rằng số 13 nói đây chỉ là một không có quá chỗ đại dụng tin tức, nhưng mà La Vân Dương nhưng lưu tâm, từ trong tay của vạn thế chi chủ cấp được năng lượng chi tâm, hắn làm không được, nhưng mà cái kia thần đỉnh trong nếu là có năng lượng chi tâm, hắn vẫn là có hy vọng đấy. Tại thần chi ẩn giả tụ hội sau khi chấm dứt, La Vân Dương mà bắt đầu sưu tập về thần đỉnh tin tức, mượn nhờ càn nguyên nhất tộc tin tức vóng lạc, La Vân Dương phát hiện thiên thần tộc ở bên trong, như trước có không ít trận pháp đại sư hướng thần đỉnh phương hướng xuất phát. Không chỉ là thiên thần tộc, còn có những tộc quần khác một ít trận pháp đại sư. Tương tự bị người dùng các loại danh nghĩa mời được thần đỉnh, rất hiển nhiên thiên thần tộc trận pháp đại sư nhất thời nghiên cứu không xuất ra năng lượng chi tâm cách dùng, mà bắt đầu tụ tập càng nhiều nữa trận pháp cường giả. Mạnh mẽ xông tới thần đỉnh, La Vân Dương cảm giác mình dù cho xâm nhập đến thần đỉnh ở bên trong, cũng khó có thể cướp được năng lượng chi tâm kia. Vạn thế chi chủ đã dám đem một viên năng lượng chi tâm tại chính mình nhìn chằm chằm dưới, lấy ra làm cho người ta nghiên cứu, vậy đã nói rõ. Hắn về phương diện này nhất định tồn tại kia chính hắn không biết thủ đoạn. Tại thôi sao một phen về sau, La Vân Dương phát hiện tỷ lệ thành công lớn nhất phương thức, chính là mình hóa thành một cái cao cấp trận pháp đại sư, như vậy mới có thể tiến vào thần đỉnh. Trong càn nguyên nhất tộc, vừa vặn có một vị trận pháp đại sư tên là Sở Mặc, tuy rằng tu vi của Sở Mặc này bình thường, nhưng mà ở trên trận pháp, nhưng được xưng toàn bộ thiên thần tộc trong lãnh địa, một trong cường giả nhất. Đặc biệt là khí giới chế tạo bên trên. Vị Sở Mặc đại sư này càng là có được thường nhân nan cập bản lĩnh. Dựa theo thiên thần tộc loại này mời người phương thức, Sở Mặc đại sư bị mời đi khả năng, đây tuyệt đối là 8 phần trở lên. Khi làm ra quyết đoán về sau, La Vân Dương liền trước tiên tới đã đến vị Sở Mặc đại sư kia chiếm cư sân môn, đây là một vũ trụ nhỏ, nhưng là bị Sở Mặc đại sư bố trí vô số trận pháp, cho dù là thượng chủ cấp bậc tồn tại, cũng khó có thể tùy ý tiến vào. Thế nhưng là tu vi của La Vân Dương, cũng không phải thượng chủ. Những trận pháp này tuy lợi hại, nhưng mà lực lượng vô cùng mạnh mẽ La Vân Dương, vẫn dễ như trở bàn tay tiến nhập vị Sở Mặc đại sư này sơn môn ở chỗ sâu trong. ngươi không phải là người của Càn Nguyên nhất tộc chúng ta, Càn Nguyên nhất tộc chúng ta ngoại trừ lão tổ, sẽ không có như ngươi vậy tu vi người. Sở Mặc đại sư tại La Vân Dương xuất hiện thời điểm, cũng không có bối rối, hắn đối mặt La Vân Dương, trầm giọng nói. Đối với vị đại sư này lời nói, La Vân Dương cười cười nói, Sở Mặc đại sư nói không sai, ta không phải là người của Càn Nguyên nhất tộc. Bất quá ta cùng Càn Nguyên nhất tộc các vị lão tổ, coi như là có một chút giao tình, lúc này đây sở dĩ đối với đại sư ngươi ra tay, thật sự là có một số việc, không thể không mời đại sư hỗ trợ. Ha ha, kính xin đại sư thứ lỗi. Tuy rằng miệng lý thuyết thứ lỗi, nhưng mà trên tay La Vân Dương nhưng là tia không dung tình chút nào, bàn tay phản động ở giữa, trực tiếp đem vị đại sư này trấn áp, còn vận dụng chính mình tinh thần lực, đem trí nhớ của Sở Mặc đại sư nhìn qua một lần. Sở Mặc đại sư tại La Vân Dương động thủ về sau, toàn bộ người là vừa vội vừa tức, nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Bằng hữu của lão tổ, vậy mà đối với chính mình như vậy, nếu như không phải là bằng hữu của lão tổ, có phải hay không muốn giết mình rồi hả? Thế nhưng là trong lòng hắn tuy rằng không thoải mái, nhưng là hắn còn kháng cự không được, tại cao cấp cường giả trước mặt, hắn không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Đem Sở Mặc đại sư hết thể nghiên cứu thông thấu về sau, La Vân Dương liền trực tiếp đem vị Sở Mặc đại sư này trấn áp tại chính mình thể nội thế giới. Tuy rằng vị này không tính là địch nhân, nhưng mà La Vân Dương có thể không muốn bởi vì lòng nhân ái, để cho chính mình lâm vào bất lợi trong cục diện. Một ngày sau đó, ngay tại La Vân Dương nhàm chán bãi lộng vị Sở Mặc đại sư này lưu lại trận bàn lúc, một đoàn người ngựa tiểu ra hiện ở trong hư không. Xin hỏi nơi này chính là Sở Mặc đại sư sơn môn. Một chuyến này thiên thần tộc cường giả dẫn đầu, là một người nhìn vô cùng điêu luyện thiên thần tộc nguyên thánh, trong thanh âm mang theo vẻ tôn kính mùi vị. Ta chính là Sở Mặc, chư vị, hiện tại ta đang bế quan, sự tình gì đều không làm, mời các vị rời đi nơi này. La Vân Dương điều khiển một cái hư ảnh, xuất hiện ở đạo bên ngoài sân hư không. Ha ha ha, Sở Mặc đại sư, nếu như là chính chúng ta chuyện tình, đại sư tưởng phải như thế nào cự tuyệt, chúng ta cũng không có cách nào, nhưng là lần này, nhưng là chúng ta chuyện của vạn thế chi chủ đại nhân. Vậy Nguyên Thánh cười ha ha một tiếng nói, đại sư nên biết, cự tuyệt vạn thế chi chủ đại nhân, là dạng gì một cái giá lớn. Cái giá này, đại sư ngươi trả không nổi, tộc nhân của ngươi cũng trả không nổi. Sở Mặc đại sư, ngươi sẽ không muốn trở thành Càn Nguyên nhất tộc tội nhân đi. Này uy hiếp lời nói, nói đường đường chính chính, rất là làm cho người ta một loại nghĩa chính ngôn từ cảm giác. Mà La Vân Dương hóa thân Sở Mặc đại sư, tức thì dùng một loại bi phẫn không thôi miệng tức giận nói, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Ha ha, đại sư ngươi suy nghĩ nhiều, Càn Nguyên nhất tộc các ngươi chính là chúng ta thiên thần tộc phụ thuộc, chúng ta khi dễ người cho tới bây giờ đều không có quá đáng vừa nói. Cái kia Nguyên Thánh nói đến đây, thanh âm nghiêm nói, chúng ta chỉ có tùy tâm sử dụng. Được rồi, ta đồng ý đi theo các ngươi, nhưng là các ngươi phải bảo đảm, tại Càn Nguyên nhất tộc trong lãnh địa, không thể đối với Càn Nguyên nhất tộc võ giả ra tay. Ha ha, cái này hiển nhiên, ta chuyện đã đáp ứng, tuyệt đối lời nói đáng tin. Vậy thiên thần tộc Nguyên Thánh cười ha ha một tiếng nói. Hắn đối với mình uy hiếp Sở Mặc đại sư khuất phục, cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Trong mắt của hắn những thứ này trận pháp đại sư nguyên một đám tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng là bọn hắn đều có điều cố kỵ đồ vật. Ví dụ như tánh mạng của bọn hắn, ví dụ như bọn hắn để ý người an nguy, lại ví dụ như bọn hắn tộc quần an nguy. Chỉ cần là bọn hắn tâm có sở cầu, như vậy hắn cũng không sợ những người này không khuất phục. Đối với thiên thần tộc mời người những võ giả này mà nói, bọn hắn lúc này đây như cũng là đại hoạch toàn thắng, vị này cũng không khá lắm mời Sở Mặc đại sư, bị bọn hắn vô cùng cường ngạnh mời trở về. Nhưng mà không biết bọn hắn lúc này đây mời được đấy, cũng không phải là trong tưởng tượng của bọn hắn Sở Mặc đại sư, vị Sở Mặc đại sư này tiến vào thần đỉnh, đối với bọn họ có thể không có lợi ích gì.